Lâm Nhất Tiến làm cho đệ đệ cho Sở Ca một đài không người máy cùng đối ứng máy kiểm soát, đến với mình, hai tay trống trơn, nhưng lại mang lên trên một cái chế tác phi thường tinh vi vòng tròn, vừa vặn khấu trừ tại cái chán, huyệt thái dương cùng cái hót một đường, sau đó, lại lấy ra một đầu khăn lụa, đem con mắt bịt kín. Đây là Sở Ca khó hiểu. Đây là mô đen mới nhất sóng não máy kiểm soát, tại chúng ta Thiên Hải thành phố vô cùng nhiều mũi nhọn điều khiển trong phòng thí nghiệm, đã sớm vứt bỏ dùng hai tay đến điều khiển rất lại phía sau phương thức. Đổi dùng sóng nào thao túng. Lâm Nhất Tiến nói, bất quá, căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện, ngươi kỹ thuật đều là tại bản địa học, hay vẫn là tại bản địa chưa lên cấp thành đặc khu trước khi đó, tại đây bất quá là ba tuyến tiểu thành thị, có lẽ không có sóng nào điều khiển kỹ thuật à. Cho nên, ngươi như cũng dùng hai tay khống chế tốt rồi. Về phần cái này khối khăn lụa, rất đơn giản, ngươi chưa từng tiếp xúc qua tân tiến như vậy không người máy, một lát căn bản không có khả năng khống chế tự nhiên à. Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, cho nên, cùng ngươi chơi đùa đuôi mù đánh rồi. Sở Ca nghe được sau lưng, Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đều nhẹ nhàng ồ một tiếng. Không người máy cũng không phải tứ chi kéo dài, tuy nhiên rất nhiều cao cấp thao túng khí có yếu ớt lực phản hồi, nhưng ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, thao túng không người máy chủ yếu hay vẫn là căn cứ hình vẽ, dựa vào thị giác. Hiện tại, đối phương vậy mà đem thị giác che đậy, hoàn toàn không dựa vào hình vẽ, cái này còn thế nào chơi? Tại hoàn toàn nhìn không tới không người máy phương vị dưới tình huống, đối phương có thể dựa vào, chỉ có thanh âm yếu ớt, cùng với chưa từng người máy mới bắt đầu vị trí bắt đầu, sở hữu di động chính xác tính toán, hắn tính toán lượng không khác thiên văn sổ tự. Người này vênh váo hung hăng thiên hải thiếu nữ, quả nhiên có kiêu ngạo tiền vốn, cái này đôi tỷ đệ dùng nhược quán có tư thế tiểu có thể đi vào đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử, còn bị đưa đến Linh Sơn đến chấp hành đặc thù nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đều phát hiện, chính mình tựa hồ khinh thường tổng cục khách đến thăm cùng nhiệm vụ lần này. Bọn hắn ẩn ẩn vi Sở Ca ngắt một thanh đổ mồ hôi. Chương 467, khi dễ người. Đối diện vị kia mục trưởng phòng dáng tươi cười cũng có chút cứng ngắc, tựa hồ cho là mình bộ hạ làm việc quá mức cao điệu, chỉ sợ cùng địa phương bên trên nổi lên xung đột, đối với bước tiếp theo nhiệm vụ bất lợi. Hắn đem song bảo thai bên trong đệ đệ đưa tới, dặn dò vài câu, không có gì hơn làm cho tỷ tỷ của hắn hạ thủ lưu tình. Chỉ cần thể hiện ra tổng cục cường thế là được, sau đó có một chút liền ngừng lại, không muốn khiến cho địa phương bên trên giác tỉnh giả quá xuống đài không được. Sở Ca nghĩ nghĩ, cũng không nói gì, thoải mái mở ra điều khiển bình đài, điều tra thao túng giao diện. Tuy nhiên là kiểu mới không người máy, nhưng thao túng giao diện cơ bản giống nhau. Sở Ca vướt vướt 5 phút đồng hồ tiểu đơn giản thượng thủ, không người máy vững vàng bay lên. Muốn hay không cho ngươi thêm chút thời gian, làm quen một chút. Lâm Nhất Tiến nghe được hắn không người máy ông rung động. Nhét miệng lên một vòng nụ cười tự tin, khinh thường hỏi. Không cần. Sở Ca thản nhiên nói, chỉ cần kiên trì 10 giây đồng hồ là đủ rồi, thật không? Không sai, vậy thì bắt đầu a. Lâm Nhất Tiến hai tay vây quanh, trên trán đeo sóng não không chế hoàn đống nhiên lóng lánh ra liên tiếp chướng mắt vầng sáng. Đã bị sóng não không chế, nàng không người máy cũng bay lên. Cái gọi là không người máy chiến đấu, cần song phương đều có được vô cùng cao minh không chế kỹ xảo. Dùng chính mình cánh quạt đi công kích đối phương cánh quạt. Tại phá hủy đối phương cánh quạt đồng thời, còn muốn bảo đảm cạnh mình cánh quạt lông tóc không tổn hao gì, hoặc là so với đối phương nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Tại mấy đài cánh quạt đồng thời hư hao dưới tình huống, còn muốn duy trì không người máy ổn định. Những này, đều là thông thường huấn luyện khoa mục bên ngoài độ khó cao động tác. Nhưng ở Lâm Nhất Tiến mà nói, những lại này ăn cơm uống nước giống như đồ chơi cho con nít trụ cột thao tác, tại nàng sóng não điều khiển xuống, không người máy bỏ qua bốn phía trong lỗ thủng thổi ra không có quy luật chút nào loạn phong. Nhẹ nhàng như lá cây, quỷ mị như yên ai, phiêu hốt như bay cái đĩa, phảng phất trường con mắt giống như hướng Sở Ca không người máy bay đi. Lập tức hai khung không người máy sắp chạm vào nhau. Mà Sở Ca lần đầu thượng thủ, căn bản chưa quen thuộc cái này không người máy tính năng, mà ngay cả 360 độ xoay tròn cánh quạt điều khiển tinh vi hình thức, cũng còn đang sở tác chính giữa. Như vậy va chạm, nhất định là hắn chịu thiệt. Sở Ca mí mắt đều không nháy mắt, hai tay vận chuyển như bay. Hắn không người máy như là nhận lấy vô hình sợi tơ liên lụy, vậy mà thoáng cái. Bay ra khảo thí bình đài, xa xa bay về phía khảo thí thất nơi hẻo lánh. Cái này, mọi người lập tức ngã toái trên đất kính mắt, không nghĩ tới Sở Ca hội đến như vậy vừa ra. Loạn phong khảo thí bình đài chỉ là 3 mét thừa 3 mét vuông lập thể không gian, như thế nhỏ hẹp trong không gian, hai bệ không người máy giúp nhau bắt cùng va chạm, là chuyện dễ dàng. Nhưng cả gian khảo thí thất lại có mấy trăm mét vuông cực lớn không gian. Tương đương với một tòa sân bóng rổ, Sở Ca thao túng không người máy chạy trối chết, Lâm Nhất Tiến nào có dễ dàng như vậy đuổi theo. Tiêu tính toán thật sự đuổi theo, Sở ca đại khái có thể mượn bắt ngát như thế không gian của nhau, ngươi truy ta chạy, ít nhất 10 giây đồng hồ ở trong, là không thể nào đuổi theo cũng đánh rơi hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều cổ quái. Lâm Nhất Thiến phấn nộn hai lỗ thai có chút rung rung, càng là trước tiên tiểu phát giác được không đúng, sững sờ trong chốc lát, nàng hổn hển tháo xuống trước mắt khăn lụa, trừng mắt Sở ca, kêu lên, ngươi đây là ý gì? 5 giây, 6 giây, 7 giây. Sở ca một bên thao túng không người máy tại gian phòng trong góc làm dáng tẩu vị, một bên yên lặng đếm lấy thời gian, 8 giây, 9 giây, 10 giây, Lâm điều tra quan, 10 giây đồng hồ đã đến, của ta không người máy bề ngoài giống như cũ vui vẻ. Nói nhảm. Lâm Nhất Thiến dở khóc dở cười, không nghĩ tới Sở ca là như thế này một cái vô liêm sỉ ra hỏa, ngươi chạy trốn xa như vậy, ta làm sao có thể tại 10 giây đồng hồ ở trong đuổi theo cũng đánh rơi ngươi. Chúng ta vừa rồi chỉ nói, 10 giây đồng hồ ở trong ngươi chặn đánh rơi ta, lại không nói ta không thể hướng mặt ngoài trốn A. Sở ca nhún vai, một bộ không sao cả bộ dạng, được rồi, nếu như ngươi không phục, chúng ta lại tới một lần tốt rồi, không xuất ra cái này vòng, 10 giây đồng hồ ở trong kích rơi, tiểu cái này hai cái quy tắc, đúng không? Vâng. Lâm Nhất Thiến cắn răng, lần nữa bịt kín khăn lụa. Sở ca bĩu môi, triệu hoán không người máy đã bay trở lại, bay vào khảo thí khu, vững vàng ngừng ở giữa không trung chờ đợi. 3, 2, 1, ta đến rồi. Lâm Nhất Thiến thu nhiếp tinh thần, sóng nào kích động, lần nữa thao túng không người máy, hổ đói phốc dê giống như hướng Sở ca nhào đầu về phía trước. Lúc này đây, Sở ca không người máy quả nhiên thành thành thật thật đứng ở khảo thí khu vực ở trong. Phảng phất hắn thao túng kỹ xảo so sánh lốc, chỉ là ứng phó không có quy luật chút nào bay loạn tiểu sức cùng lực kiệt, lại giống như hắn bị Lâm Nhất Thiến tấn mãnh động tác hù sợ, đã quên nên như thế nào phản ứng. Lập tức, Lâm Nhất Thiến không người máy. Sắp hung hăng đánh lên Sở ca không người máy. Đồng nhiên, một đạo bạch quang theo khảo thí khu bên ngoài hiện lên, đinh một tiếng, công bằng, vừa vặn trúng mục tiêu Lâm Nhất Thiến không người máy. Lần này va chạm, cực kỳ hung mãnh, trực tiếp đem Lâm Nhất Thiến không người máy đụng ra khảo thí khu, ở giữa không trung tả diêu hữu hoảng cả buổi, thiếu điều mới một lần nữa ổn định. Nhưng lúc này thời điểm, 10 giây đồng hồ thời gian, lần nữa hao hết. Đây là Lâm Nhất Thiến mạnh mà giật xuống khăn lụa, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem giữa không trung. Lại nghe đến đinh một tiếng, nhưng lại một miếng không người máy bảo hành sửa chữa cùng thay thế dùng thật nhỏ đinh ốc, rơi trên mặt đất. Lại nhìn Sở ca, không che giấu chút nào bày ra đạn chỉ thần công thủ thế. Thoạt nhìn, vừa rồi chính là hắn theo bên ngoài chàng bắn ra đinh ốc, trực tiếp đã trúng mục tiêu Lâm Nhất Thiến không người máy. Ngươi, ngươi! Lâm Nhất Thiến tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cái này lại là có ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Sở ca mặt mũi tràn đầy người vô tội. Lần này của ta không người máy thành thành thật thật đứng ở khảo thí khu vực ở trong, ngược lại là ngươi không người máy ra vòng đi à nha, chẳng lẽ lại là ta phạm quy? Nói nhảm. Lâm Nhất Thiến thét lên, là ngươi dùng đinh ốc bắn của ta không người máy, mới đem của ta không người máy đụng đi ra ngoài. Nhưng trong lòng thì thầm giật mình, thằng này thật lớn khí lực, không người máy vì trình độ lớn nhất giảm bớt sức nặng, chọn dùng đinh ốc đều thập phần thật nhỏ, hơn nữa nhiều sử dụng đặc thù nhẹ chất hợp kim cùng với công trình nửa tờ là tịp. Sở ca vừa rồi bắn ra đến đinh ốc, sức nặng sẽ không vượt qua 0.1 khác, vậy mà có thể đem nàng không người máy thoang cái đẩy đi ra, còn không có làm bị thương không người máy sắc ngoài. Nghe nói thằng này còn bị thương, đang tại khôi phục chính giữa. Hắn không có bị thương lúc, đến tột cùng có kinh khủng bực nào hả? Còn nghe nói, thằng này đối phó tà ác tu tiên giả Viêm La lúc, tự là dùng một chiêu đạn chỉ thần công, đem một miếng đinh ốc bắn vào Viêm La chỗ hiểm, mới một chiêu chế địch. Nếu là chỗ hiểm, khẳng định đã bị Viêm La nghiêm mật phòng ngự, thằng này gần kề dựa vào một miếng bình thường đinh ốc, có thể đinh nhập Viêm La chỗ hiểm, thật sự là khủng bố. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Thiến triệt để thu hồi lòng khinh thị, nhưng lại mặt mũi tràn đầy không phục địa trừng mắt Sở ca. Nguyên lai bên ngoài chàng người điều khiển không thể công kích đối phương không người máy sao, vừa rồi ngươi lại không nói rõ ràng, chúng ta tại trong khi thực chiến thường xuyên công kích đối phương không người máy a, đây không phải rất bình thường. Sở ca như cũ mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm. Một bộ nhường cho tiểu cô nương bất đắc dĩ bộ dáng, hảo hảo hảo, đều tùy ngươi, ngay tại trong vòng, không được theo bên ngoài chàng công kích đối phương không người máy, 10 giây đồng hồ ở trong ngươi muốn đánh bại ta, tiểu những oa này, không có cái khác quy tắc à, lại đến, lại đến. Lâm Nhất Thiến khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, lần thứ 3 bịt kín khăn lụa, hít sâu một hơi, tận lực làm cho chính mình tỉnh táo lại, không muốn ảnh hưởng sóng điện não kích động. Ba ba ba ba, nương theo sóng điện não khuyết tán, trong nháy mắt, cứ việc ánh mắt bị hoàn toàn che đậy, nhưng quanh mình hết thể như cũ rõ ràng vô cùng hiện ra tại trong đầu của nàng, đặc biệt là cánh quạt yếu ớt tạm thơm hòa khí lưu xoay tròn mang đến gợn sóng, càng là làm cho nàng đem song phương không người máy không trung tọa độ cùng vận động quỹ tích triệt để tập trung. Lần này, nàng muốn sử xuất toàn lực. Vô luận đối phương lại trêu đùa cái gì âm mưu quỷ kế, dù là lại dùng đinh ốc bắn nàng không người máy, nàng đều khó có khả năng thất bại. Đến đây đi, làm cho ngươi biết tổng cục thứ 7 sự lợi hại. Lâm Nhất Thiến cảm giác đầu góc của mình có chút đau đớn, ý thức phảng phất theo ngàn vạn căn cũng không tồn tại sợi tơ, chui vào không người máy bên trong, đạt tới người máy nhất thể cảnh giới. Không người máy tốc độ so vừa rồi bỗng nhiên tăng lên ít nhất 30%, nhất phi trùng thiên, không hề lo lắng ra hiện tại đối phương không người máy phía trên. Sau đó, nàng cũng cảm giác một đạo bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình. Ngay sau đó, một cỗ quái lực hung hăng đem nàng đẩy đi ra, giống như là diều bị đứt dây một đường đã bay hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất, ngã bốn chân chồng lên trời, bờ mông đều suýt nữa phân thành tám múi. Lâm Nhất Thiến nghe được cách đó không xa truyền đến đệ đệ kinh hô. Nàng xấu hổ địa đôi má lửa cháy, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, chẳng quan tâm bờ mông đau đến nhe răng trợn mắt, một thanh giật xuống khăn lụa, lần thứ ba đem hừng hực thiêu đốt ánh mắt bắn về phía Sở Ca, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, căn bản sẽ không chơi không người máy. Hắn vậy mà trực tiếp công kích khởi không người máy thao tác tay đến rồi. Chương 468, không chuyên nghiệp. Sở Ca không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, một cước đem Lâm Nhất Thiến đạp đi ra ngoài, không đợi đối phương kịp phản ứng. Vậy mà ác nhân cáo trạng trước, đối với Du hội trưởng cùng Triệu Liêm nghiêm trang nói, không có ý tứ, nhiệm vụ lần này, ta không muốn tiếp. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Sở Ca trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, Du hội trưởng chỉ có thể nhíu mày hỏi, vì cái gì? Bởi vì đối phương quá không chuyên nghiệp rồi. Sở Ca nói, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ cái gì kia đồng dạng đồng đội, ta sợ cùng bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, sẽ bị hại chết, thật có lỗi. Cái gì? Không đợi Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đáp lại, Lâm Nhất Thiến đã giận không kềm được địa hét dầm lên, nàng tức giận tới mức run rẩy, nết lên lan hoa chỉ vào Sở Ca nói, ngươi đối với khống chế không người máy căn bản rốt đặc cắn mai, chỉ biết trêu đùa chút ít hèn hạ vô sỉ tiểu thông minh. Còn dám nói chúng ta không chuyên nghiệp. Ngươi vốn tiểu không chuyên nghiệp. Sở Ca tâm bình khí hòa nói, đầu tiên, tại trong khi thực chiến, đối phương không người máy cùng thao tác viên lọt vào công kích của địch nhân, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Ngươi đối với này căn bản không hề phòng bị, có thể thấy được chỉ là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, vô luận ngươi điều khiển kỹ thuật đến cỡ nào cao minh, cũng không có trải qua thực chiến ma luyện, lần đầu trên chiến trường, hại chết mấy cái đồng đội không phải rất bình thường. Tiếp theo, ta đã cho ngươi ba lượt cơ hội. Hỏi ngươi phải chăng tiểu những quy tắc này, còn có hay không cái khác quy tắc, tiểu là cho ngươi gì bù đắp, có thể ngươi nếu không có ý thức được chính mình chế định quy tắc đến cỡ nào trăm ngàn chỗ hở, còn một lần lại một lần vô lễ, che kín hai mắt, thất bại về sau tiểu mặt đỏ tới mang thai, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tâm cao khí ngạo, lại chịu không được đả kích, tâm lý tố chất căn bản không quá quan, nếu như trên chiến trường phát sinh ngoài ý liệu tình huống, ngươi vô cùng có khả năng tiến tối mất theo. Thậm chí tại chỗ sụp đổ. Thứ ba, thông qua hai lần trước đọ sức, ngươi đã phi thường tình tưởng ý thức được, ta là một cái quỷ kế đa đoan gian trá tiểu nhân, có thể ngươi như cũ tùy tiện không thêm phòng bị, còn như vậy tín nhiệm ta sẽ cùng ngươi chính diện quyết đấu. Xin hỏi, ngươi là bị nhân cách của ta mị lực thuyết phục, tiểu đối với ta một người như vậy ngây thơ, hay vẫn là thủy chung như vậy thiên chân vô tả? Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy ngươi đại khái là một cái vừa mới theo mộ bí mật trụ sở huấn luyện dùng ưu dị thành tích tốt nghiệp. Có được nào đó không thể thay thế vô cùng cao minh năng lực, nhưng căn bản không hề kinh nghiệm thực chiến thái điểu. Ta vốn cho là, nhiệm vụ là cho một chi kinh nghiệm phong phú tác chiến tiểu đội đường dẫn đường. Ta đây miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, nhưng nếu như là cho loại người như ngươi tâm cao khí ngạo, cho là mình có một kỹ bản thân là hơn sao rất. Rồi, trên thực tế tâm lý tố chất phi thường không ổn định thái điểu đường bảo mẫu, hay là thôi đi. Lưu loát một phen, nói đúng Vương Á khẩu không trả lời được, đôi má càng phát đỏ tươi. Trong hốc mắt thực sự đại đoàn óng ánh đảo quanh, như là tùy thời hội tràn mi mà ra. Không thể nào. Sở Ca âm thầm nhíu mày. Những thiên hải này khách đến thăm đến tột cùng cái gì địa vị, cái này tâm lý tố chất cũng quá kém a, như vậy muốn khóc nhẹ, bọn hắn thật sự là đặc điệu cục thứ 7 sử tinh binh cường tướng. Cùng những động một chút lại này khóc nhẹ ra hỏa cùng một chỗ bảo vệ địa cầu, thật đúng là rất chột dạ. Sở Ca. Du hội trưởng vội ho một tiếng, không được vô lễ. Nhưng lại vụng trộm truyền lại cho Sở Ca một cái đối được tốt ánh mắt. Đối diện theo mục trưởng phòng phía dưới, đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không nghĩ tới Sở Ca vô sỉ được như vậy có lý có cứ, có khí có tiết, rõ ràng là chính mình ăn gian chơi sỏ lá, một phen cương từ đoạt lý về sau, giống như hay là đám bọn hắn không đúng. Sở huynh đệ, ta và ngươi đến. Song bào thai bên trong đệ đệ Lâm Nhất Lộc ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, bước nhanh đến phía trước, ngăn tại tỷ tỷ trước mặt, gắt gao chầm chầm vào Sở Ca, tùy ngươi như thế nào chạy thục mạng, hoặc là dùng đinh ốc công kích của ta không người máy, thậm chí ta bản thân đều không sao cả, ta làm không được 10 giây đồng hồ đánh rơi ngươi không người máy, nhưng cho ta 30 giây, tuyệt đối đã đủ rồi. Đi. Sở Ca mỉm cười, cái kia thì tới đi, bất quá, luôn lợi dụng sơ hở cũng không có ý nghĩa, lần này, chúng ta chính diện quyết đấu. Đã muốn hiển lộ rõ ràng Linh Sơn giác tỉnh giả phong thái, một mặt trộm gian dùng mánh lưới cũng không có ý nghĩa, chính mình không người máy làm dáng thao tác tiểu vương tử danh xưng cũng không phải là hư danh nói chơi, mà ngay cả gần đây sau khi bị thương, tại địa cầu vô song ở bên trong mới luyện mấy cái biệt hiệu, tiểu hào, ở bên trong, đều có một cái không người máy thao tác viên, được xưng cơ bá, sao lại sợ cái này mấy cái thiên hải khách đến thăm. Vừa rồi sở dĩ một mà tiếp, lại mà ba thi triển bàn bên ngoài chiều. Một mặt là chính mình chưa triệt để quen thuộc kiểu mới không người máy thao tác, một phương diện khác, Sở Ca cũng rất muốn kích phát đối phương khiếp sợ, chẳng những thu hoạch một lớp khiếp sợ năng lượng, càng có thể thông qua khiếp sợ năng lượng mạnh yếu, nhìn trộm thực lực của đối phương. Nhìn trộm kết quả, lại hơi có chút ra ngoài ý định. Không phải quá mạnh mẽ, mà là quá yếu. Nếu không có đối phương tất cả mọi người ẩn giấu thực lực công phu, đều thâm hậu đến liền thôn vệ thú đều cảm ứng không đi ra trình độ, cái kia chính là đối phương sức chiến đấu, thật sự không thế nào cường. Hoặc là bọn hắn chủ yếu tu luyện, cũng không phải là chiến đấu phương diện kỹ xảo. Không sai, cho dù là ánh mắt lợi hại mục trưởng phòng, trên người cũng không có liêm đao triệu liêm cái loại nầy đao kiếm giống như lợi hại cảm giác, càng giống là nghiên cứu khoa học hoặc là quản lý phương diện văn chức nhân viên. Một đội nhân viên kỹ thuật, chạy đến Linh Sơn Thị đến chấp hành bí mật gì nhiệm vụ, thật sự là quá kỳ quái. Sở Ca trong đầu nghĩ như vậy lấy, trong tay lại không nhàn rỗi, một lần nữa đem không người máy thao tác giao diện mới bắt đầu hóa. Làm cho không người máy lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đưa mắt nhìn lẫn nhau không người máy liếc, sau đó hít sâu một hơi, làm ra một cái làm cho song phương đều thất kinh động tác. Hắn vậy mà nhắm hai mắt lại, học tập vừa rồi Lâm Nhất Tiến, cũng muốn đuôi mù thao. Cái này, Lâm Thị huynh muội, mục trưởng phòng, kể cả Linh Sơn Thị bên này du hội trưởng cùng Triệu Liêm đều chấn kinh rồi. Lâm Nhất Tiến đuôi mù thao, bởi vì nàng là cái này một lĩnh vực nổi tiếng thiên tài, tại Thiên Hải thành phố tiếp nhận bí mật huấn luyện vượt qua 5 năm. Cùng cái này vừa mới nghiên phát ra tới không lâu mũi nhọn không người máy đều quen thuộc hơn nửa năm. Nhưng Sở Ca khẳng định là lần đầu tiên tiếp xúc cái này không người máy, chưa hiểu rõ hắn tính năng, cũng dám che đậy sở hữu hình vẽ tin tức, chỉ bằng thanh âm cùng không khí rung động khuyết tán, tụ tập trung phương vị cùng quy tích, tiến hành không người máy chiến đấu. Hắn đến tột cùng là người mang tuyệt kỹ, hay vẫn là có âm như khắc quỷ kế, điểm này, mà ngay cả quen thuộc nhất Sở Ca du hội trưởng đều không dám xác định rồi. Được rồi. Du hội trưởng vẫn cảm thấy, Sở Ca có âm mưu khác quỷ kế xác suất khá lớn một điểm. Mọi người khiếp sợ hóa thành kim sắc sóng biển, liên tục không ngừng đưa vào Sở Ca trong đầu, lại từ trong đầu phản hồi đi ra, như là con rơi sóng âm giống như, chính xác quan sát ra bốn phía rõ ràng toàn cảnh. Lâm Nhất Lộc sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hơi có chút đâm lao phải theo lao. Đuôi mù thao với hắn mà nói cũng không có gì độ khó, hắn hoàn toàn có thể cùng Sở Ca đồng dạng hai mắt nhắm lại. Vấn đề là vừa rồi Sở Ca đối với tỷ tỷ của hắn làm những vô sỉ kia hoạt động, làm hắn không thể không phòng bị cái này quỷ kế đa đoan ra hỏa, ở đâu còn dám nhắm mắt. Nhưng chính mình trợn mắt, Sở Ca nhắm mắt lời nói, tiêu tính toán thực đem Sở Ca không người máy kích rơi xuống, tựa hồ cũng không có gì sáng giỏi, có vi bọn hắn ước nguyện ban đầu. Còn chờ cái gì, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lần này ta cam đoan không xuất ra vòng, cũng không cần bất luận cái gì bàn bên ngoài chiêu. Sở Ca tiếu nói, Lâm Nhất Lộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể cắn răng thao túng không người máy bay lên. Trong mắt của hắn tràn ngập hàn ý, ánh mắt như đóng băng xạ tuyến giống như, phảng phất muốn đem Sở Ca không người máy đông lại. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, nếu như Sở Ca thật sự không xuất ra vòng cũng không đùa nghịch bàn bên ngoài chiêu, vậy hắn muốn tại 5 giây ở trong tốc chiến tốc thắng, như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, mới có thể để cho địa phương bên trên giác tỉnh giả tâm phục khẩu phục. Nếu như nói Lâm Nhất Tiến thao túng không người máy giống như là phiêu giật mà quỷ mị thích khách. Như vậy Lâm Nhất Lộc không người máy giống như là đỉnh nón trụ quán giáp tướng quân, cầm trọng giáp thiết kỵ, thế như trẻ che hướng địch nhân công kích. Rõ ràng một khung không người máy, xoáy lên gợn sóng lại như là thiên quân vạn mã, đem Sở Ca không người máy vây quanh, sở hữu đường lui hết thảy phong kín, căn bản không chỗ có thể trốn. Xì xì xì xì. Tư. Tam cố cánh quạt lập tức xoáy chuyển đến cực hạn, hướng Sở Ca không người máy hung hăng chạm tới. Sở Ca không người máy giống như là chấn kinh óng mật, mạnh mà hướng bên trên nhảy dựng. Phi hành quỹ tích bề ngoài giống như siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất Sở Ca còn không có triệt để nắm giữ nó tính năng. Lâm Nhất Lộc trong nội tâm vui vẻ, thừa cơ truy cản kịp đi, muốn đem Sở Ca không người máy tung bay, làm cho nó triệt để không khống chế được. Nhưng nháy mắt sau đó, Sở Ca hai tay rồi đột nhiên gia tốc, đem đài điều khiển đều gõ được đùng rung động, hắn không người máy quả thật như là không khống chế được giống như mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống, lại trên không trung phiên cuộn 180 độ, công bằng, đúng lúc nện chúng ở Lâm Nhất Lộc không người máy thượng diện. Lập tức, hai bệ không người máy thượng diện một tầng 8 cố cánh quạt, hết thể xoắn cùng một chỗ báo hỏng. Hai bệ không người máy sức nặng, lập tức chỉ có thể dựa vào Lâm Nhất Lộc không người máy tầng dưới 4 cố cánh quạt đến chèo chống, như thế nào chịu đựng được. Hết lần này tới lần khác Sở Ca còn có 4 cố cánh quạt, hung hăng hướng phía trên xuất lực, dùng sức đem hai bệ không người máy cùng một chỗ hướng mặt đất áp đi. Rốt cục, hai bệ không người máy đồng thời rơi xuống mặt đất, cùng một chỗ ngã cái khóc như mưa. 5 giây. Sở Ca trợn mắt, cười nói, ta thua. Chương 469, sóng nào điều khiển. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đều mặt hiểu được sắc. Mục trưởng phòng chờ Thiên Hải khách đến thăm lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Duy chỉ có Lâm gia tỷ đệ sắc mặt đặc biệt khó coi. Khiếp sợ năng lượng như là vỡ đê hồng thủy, kích động bành trướng, hóa thành lốm đa lốm đốm óng ánh, tuôn hướng Sở Ca. Không sai, dựa theo Lâm Nhất Lộc lời vừa mới nói, 30 giây ở trong kích rơi Sở Ca, hắn hoàn toàn chính xác làm được. Nhưng hắn không người máy cũng bị Sở Ca kích rơi, rơi xuống cái đồng quy vu tận kết cục. Tuy nhiên Sở Ca sảng khoái nhận thua, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Sở Ca từ đầu đến cuối đều nhắm chặt hai mắt, lại là lần đầu tiên thao tác tiểu mới không người máy, có thể cùng Lâm Nhất Lộc bất phân thắng bại, chính thức thua, hay vẫn là Lâm Nhất Lộc. Đương nhiên, Sở Ca ở chỗ này có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, song phương không người máy cũng không phi hành bao lâu, hay tiến vào đánh giáp lá cà vật lộn, cánh quạt va chạm, phát ra chói tai tạp âm, rất dễ dàng nghe âm thanh phân biệt vị. Đối với hình vẽ phân tích cùng quỹ đạo bắt yêu cầu cũng không cao. Nhưng theo cuối cùng 180 độ cuốn cùng chính xác rơi đập kỹ xảo đến xem, Sở Ca đều là người trong nghề ở bên trong tay, tuyệt không như vừa rồi Lâm Nhất Tiến cùng chính hắn theo như lời, chỉ biết trộm đạo vô sỉ thủ đoạn. Lợi hại. Lâm Nhất Lộc sắc mặt kịch biến về sau, trong mắt toát ra khâm phục sáng rọi. Hắn và tỷ tỷ đều có chút kỹ thuật chỗ ở cảm giác, mặc dù có vài phần ngẽ con mới để không sợ cọp kiêu ngạo, trong bụng lại không có nhiều như vậy con quấn. Gặp Sở Ca đúng là thầm tàng bất lộ cao thủ, lập tức chân tâm thật ý nói, là ta thua. Ha ha ha ha, thật không hổ là liên minh đầu tiên xác định 13 khối đặc khu một trong, linh khí đầy đủ, ngọa hổ tàng long, có thể ở chỗ này bộc lộ tài năng nhân tài mới xuất hiện, không người nào là thiên chi tiêu tử. Mục trưởng phòng rốt cục đứng ra, cười tủm tỉm đối với Du hội trưởng cùng Triệu Liêm nói, Du hội trưởng, Triệu cục trưởng, cảm tạ hai vị cho chúng ta tìm như vậy một vị tốt dẫn đường. Một câu, đem ba người cũng khoe rồi. Ở đâu, đã sự tình phát sinh ở chúng ta Linh Sơn Thị, chư vị cũng là vì Linh Sơn 200 vạn thị dân an nguy mà đến, chúng ta tự nhiên muốn đem hết khả năng, phái ra ưu tú nhất tinh binh cường tướng phụ trợ. Du hội trưởng cười mỉm nói, Sở Ca có lẽ không phải Linh Sơn Thị sức chiến đấu mạnh nhất giác tỉnh giả, nhưng nói đến tùy cơ ứng biến, xử lý các loại phức tạp tình huống, hắn tuyệt đối số 1 số 2, mới có thể giúp đỡ các ngươi đại ân. Song phương lãnh đạo chuyện trò vui vẻ, trong lúc nhất thời hào khí hòa hợp. Sở Ca cũng không phải toàn cơ bắp không nên đối đến cùng Lăng Đầu Thành, dù sao mọi người là một đầu chiến hào ở bên trong đồng đội, giam ba câu phía dưới, vừa rồi nho nhỏ ma sát đều bị ném ra lên chín tầng mây. Hắn những ngày này cùng tu tiên giả, giác tỉnh giả cùng với các lộ sĩ nghiệp gia cùng quan viên hôn cùng một chỗ, tăng thêm khiếp sợ năng lượng phụ trợ, cũng là ma luyện ra vài phần gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ bổn sự, Lâm gia tỷ muội mới ra đời, hơn nữa rất ít cùng nhân loại liên hệ, ở đâu chống lại hắn lừa dối. Mấy câu đã bị hắn nói phải lần nữa cao hứng trở lại. Lại nói tiếp, 100% sóng não không chế đến tột cùng là cái gì cảm giác, ta có thể thử xem sao. Sở Ca hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào Lâm gia tỷ muội trên trán vòng tròn máy kiểm soát. Cái này gọi là hợp ý, đối với loại này kỹ thuật chỗ ở, cùng bọn họ trò chuyện kỹ thuật, có thể hống nhất bọn hắn vui vẻ. Hơn nữa Sở Ca cũng không được đầy đủ nhưng là giả vờ. Trực tiếp tiếp nhận thần kinh nguyên sóng điện não không chế. Cũng không phải là vừa mới sinh ra đời thí nghiệm tính kỹ thuật, tại không ít cỡ lớn công trình máy móc bên trên đều có sử dụng, nghe nói có thể hoàn toàn giải phóng hai tay, đối với máy móc khống chế độ chính xác, ít nhất tăng lên 3 năm lần. Truyền thống cần điều khiển, tay lái, bàn đạp cùng bàn phím khống chế, tối đa khống chế 350 cái bộ kiện, làm ra 1-2 chục loại chỉ lệnh, các loại chỉ lệnh tổ hợp phương thức nhất đa nhất lượng 100 loại. Nhưng sóng điện não khống chế, lại có thể đem người ý thức cùng máy móc triệt để dung hợp. Đặt tới mặt chữ trên ý nghĩa dễ sai khiến, có thể thao túng xa xa so máy đào móc càng phức tạp máy móc, làm ra hơn 1.000 loại động tác. Thân là máy móc mễ, Sở ca đã sớm muốn nếm thử 100% sóng điện não không chế, đến tột cùng là tư vị gì. Sóng điện não không chế cảm giác, không cách nào dùng bút mực hình dung, vậy là tốt rồi, như đem ngươi bộ phận ý thức chịu lấy ra, chuyển rời đến máy móc hoặc là sinh vật trong cơ thể, rất huyền diệu. Lâm Nhất Lộc nói, hay hoặc là, tưởng tượng ngươi giải ra một đôi cũng không tồn tại huyễn chi, lại dùng huyễn chi đi thao túng cũng không tồn tại máy kiểm soát, đại khái như thế. Sở ca như cũ tưởng tượng không đi ra, chỉ có thể mày dạn mặt dày nói, ta có thể thử xem sao. Lâm Nhất Lộc nhìn mục trưởng phòng liếc, mục trưởng phòng khẽ gật đầu, Lâm Nhất Lộc cười cười, hào phóng thao xuống chính mình trên trán vòng tròn máy kiểm soát, đưa tới Sở ca trong tay, ngươi có thể thử xem, bất qua sóng điện não thao túng thật là chú ý thiên phú, cái đó và tay động thao túng hoàn toàn là hai việc khác nhau, rất nhiều tay động thao túng cao thủ huấn luyện 3 năm 5 năm, dù là vắt hết óc, đều không thể khuyết tán chính mình sóng điện não, mặt khác, nếu có thiên phú, tự tính, toán sẽ không tay động thao túng, đều có thể rất nhanh tiến vào nhân vật, cũng không biết, ngươi thuộc về loại nào rồi. Sở ca tiếp nhận vòng tròn máy kiểm soát xem xét, phát hiện bên trong là một vòng chặt chẽ dán hợp đầu lâu dán phiến, chất liệu lại không phải kim loại, ngược lại có chút ngọc thạch cảm giác, thượng diện còn tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức phù văn, cùng tiểu cung chủ giáo hắn tu tiên văn tự rất giống. Tu tiên khoa học kỹ thuật. Sở ca nao nao, lập tức minh bạch, cái này sóng điện não máy kiểm soát, dĩ nhiên là tu tiên thần thông cùng địa cầu khoa học kỹ thuật đem kết hợp kết quả. Xem ra, liên minh cao tầng đối với tu tiên thần thông phá giải, phục chế cùng dung hợp, hiệu suất so với chính mình trong tưởng tượng rất cao. Mà hành động lần này lại muốn vận dụng thần bí tu tiên khoa học kỹ thuật, độ khó cũng so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn không ít. Tại Lâm Nhất Lộc dưới sự trợ giúp, Sở ca điều khiển tinh vi vòng tròn máy kiểm soát đằng sau căng trùng lò xo, đem máy kiểm soát bộ đồ trên đầu. Mi tâm, huyệt thái dương cùng cái hót chỗ, lập tức truyền đến một hồi thanh thanh lương lương cảm giác, phảng phất có một cây vô hình ngân châm đâm vào trong óc, cũng không thế nào đau đớn, ngược lại là kỳ ngứa khó nhịn, phảng phất có đồ vật gì đó ở bên trong sinh trưởng. Là thân kinh. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn phát hiện, loại này sóng điện não máy kiểm soát kích phát hiệu quả, cùng hắn hướng trong đầu rót vào khiếp sợ năng lượng hiệu quả cực kỳ tương tự, đều là kích thích thần kinh sinh trưởng, thậm chí sinh ra tinh khiết năng lượng tạo thành giả thuyết thần kinh mạng lưới. Sau đó, lại thông qua sóng điện não máy kiểm soát tăng phúc, đem giả thuyết thần kinh mạng lưới ra bên ngoài phóng thích. Cùng loại trò chơi, Sở ca trong trường học máy đào móc sân huấn luyện bên trên tiểu đã từng chơi đùa. Khi đó, hắn lợi dụng khiếp sợ năng lượng hóa thành giả thuyết thần kinh, cơ hồ đã khống chế một đài tiểu cũ máy đào móc, suýt nữa một hơi đào rỗng một cái ngọn núi, làm cho Nghiêm Thiết Thủ ngã toái kính mắt, mới đã nhận được tiến vào hồng nón trụ sở huấn luyện đi dự thính cơ hội. Thì ra là thế. Sở ca trong nội tâm mỉm cười, đã biết rõ nguyên lý, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, khiếp sợ năng lượng tăng phúc giả thuyết thần kinh, lại thông qua sóng điện não máy kiểm soát phóng xuất ra đi, hoàn toàn có thể phát ra nổi 1+1 = 2 hiệu quả. Hắn ngưng thần tĩnh khí, nhớ lại lần trước đem giả thuyết thần kinh phóng xuất ra đi, như dây leo quấn quanh như thân cây quấn quanh máy đào móc kinh nghiệm, tưởng tượng chính mình trong đại não 36.000 bó thần kinh đều giống như thủy triều lan tràn đi ra ngoài, bao khỏa không người máy hình ảnh. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Lúc này đây, trước mắt hắn hình ảnh đặc biệt rõ ràng, trong đầu giả thuyết thần kinh sinh trưởng xúc động cũng đặc biệt mãnh liệt, rất nhanh, thật sự cảm giác được chính mình sinh trưởng ra một đầu cũng không tồn tại. Huyễn chi? Không, không phải huyễn chi, chuẩn xác hơn nói, là hắn và không người máy tầm đó dựng nổi lên một tòa giả thuyết thần kinh chi tiểu, mà ý thức của hắn chính thông qua cây cầu kia, liên tục không ngừng hướng không người máy dũng mãnh lao tới. Mà không người máy song tầng 8 cô 360 độ xoay tròn cánh quạt, kể cả bên trong mỗi một khỏa bánh răng cùng đinh ốc, cùng với thêm động ở phía dưới ca mạ giác, hết thể biến thành hắn tứ chi kéo dài. Loại cảm giác này, so thao túng máy đào móc lúc, còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Sở ca tâm niệm vừa động, vốn là bỏ neo trên mặt đất không người máy, tám cỗ cánh quạt tiểu ông tác hưởng, phi tốc xoay tròn. Không người máy nhẹ nhàng cất cánh, chống lại bốn phía cuồng loạn không tự phong, thẳng tắp, ổn định trên mặt đất thăng. Bốn phía dâng lên mảng lớn ánh vàng rực rỡ khiếp sợ năng lượng, mục trưởng phòng, Lâm gia tỷ muội chờ thiên hải khách đến thăm toàn bộ đều không thể tin được địa mở to hai mắt nhìn. Lâm Nhất Lộc làm cho Sở Can đếm thử sóng điện não máy kiểm soát, bất quá là hướng hắn lấy lòng, cũng không có chờ mong hắn thật sự dùng sóng điện não, tự làm cho không người máy bay lên, hay vẫn là tại loạn phong khảo thí trên sân thượng. Không nghĩ tới, Sở ca phi được nhanh như vậy ổn, so vừa rồi dùng tay động thao túng càng tốt hơn. Không người máy cử trọng nhược khinh địa lơ lửng ở giữa không trung, bề ngoài giống như không cần tốn nhiều sức, nhưng tám cỗ cánh quạt một khắc càng không ngừng điều khiển tinh vi, cải biến xuất lực phương hướng, lại hiện ra Sở ca khủng bố tính toán cùng lực không chế. Hắn thật sự Là lần đầu tiên thao túng cái này thiên không kỵ sĩ. Lâm gia tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, đồng thời chứng kiến lẫn nhau đáy mắt kinh dị. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Chương 470, linh hồn xuất hiếu. Sở Ca chính toàn tâm toàn ý thông qua sóng điện não thao túng lấy tiểu mới không người máy, cảm giác mình cùng không người máy ở giữa liên hệ càng ngày càng gấp mật, sinh ra người máy nhất thể sảng khoái. Đồng nhiên, ý thức của hắn giống như là bị một chỉ vô hình ma trưởng hung hăng dắt một thanh, bị toàn bộ nhi lôi ra bên ngoài cơ thể. Không người máy ở bên trong, phảng phất xuất hiện một cái lô đen, đem ý thức của hắn tất cả hút vào. Nương theo lấy một hồi kịch liệt đau nhức, Sở Ca giật mình phát hiện, hắn vậy mà rốt cuộc cảm giác không đến thân thể của mình. Ngược lại, không người máy cánh quạt, đinh ốc, bánh răng cùng cá mạ giác, các hạng tính năng tham số, đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Vậy là tốt rồi, như, ý thức của hắn thoát ly thể xác, bị gắt gao phong ấn tại không người máy ở bên trong. Sở Ca chấn động, muốn la lên, lại phát hiện mình đánh mất kêu to năng lực. Cái này không người máy ở bên trong cũng không có lắp đặt âm tần phần cứng cùng nhuyễn kiện, mặc dù hắn có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không có khả năng thông qua cánh quạt mà nói lời nói. Muốn đem ý thức hút ra đi ra ngoài, trở về thân thể của mình, nhưng căn bản không cách nào khống chế, cũng tìm không thấy trở về đường nhỏ. Hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng lay động cánh quạt, cũng xoay tròn ca mạ giác, hướng chính thức chính mình nhìn lại. Cái này xem xét, Sở Ca lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn chứng kiến, chính thức chính mình vậy mà hai mắt bạo đột, miệng sùi bọt mép, tứ chi cứng ngắc, thẳng tắp địa hướng về sau ngã quỵ, bị du hội trưởng tay mắt lanh lẹ, ôm vào trong ngực, sau đó kịch liệt run rẩy. Thiên hải khách đến thăm nhau nhau biến sắc. Lâm gia tỷ đệ bay nhào đến trước mặt hắn, nhìn thoáng qua, tiểu kêu lên, cách hồn chứng. Không người máy có thể tiếp thu âm tần, cho nên Sở Ca đem thanh âm của bọn hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, cũng có thể cảm giác đến bọn hắn kinh hãi chi ý. Mục trưởng Phong bước nhanh đến phía trước, quỳ một chân trên đất, không khỏi phân trần, song tay đè chặt Sở Ca huyệt thái dương. Đối với Sở Ca ý thức mà nói, trang diện này cổ quái cực kỳ. Quả thực như là hắn đã chết, linh hồn thoát ly thể xác, chính trôi nổi ở giữa không trung nhìn xem mọi người cứu giúp thân thể của mình. Mục trưởng phòng cùng Lâm gia tỷ đệ không là lần đầu tiên gặp được cùng loại tình huống. Mục trưởng phòng tự có một bộ đặc biệt thủ pháp, 10 ngón tại Sở Ca huyệt thái dương bên trên cao tần ma sát. Nương theo lấy ngón tay của hắn động tác, Sở Ca chứng kiến con mắt của mình cũng như là lâm vào như ác ngộng, cao tốc xoay tròn. Ước chừng 5 giây về sau, hắn lần nữa mơ hồ cảm ứng được trong đầu thôn phệ thú tồn tại. Chỉ gặp thôn phệ thú rôi ra xúc tu, dốc sức liều mạng kéo một phát. Sở Ca lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng, quang ảnh biến hóa, hết thảy đều không ngừng kéo dài cùng áp xúc. Lại trợn mắt lúc, ý thức của hắn một lần nữa trở về thể xác, sóng điện não máy kiểm soát bị gỡ xuống, mà kiểu mới không người máy tắc thì ngã trên mặt đất, không người để ý tới. Tất cả mọi người làm thành một vòng, trông mong nhìn xem hắn. Ngươi đã tỉnh. Mục trưởng phòng trầm giọng nói, ngươi là ai, cái này là địa phương nào? Ta là Sở Ca. Nơi này là Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội, vừa mới chuyện gì xảy ra? Sở Ca còn có chút tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn. Mục trưởng phòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng móc ra một bộ gấp điện thoại, ấn mở một cái giao diện, nói, đem thượng diện sở hữu chữ Hán, đều niệm cho ta nghe. Trên màn hình biểu hiện chính là 8864 cái ngũ thải ban lan ô vông, từng ô vông màu lót bất đồng, thượng diện còn viết một cái đại biểu nhan sắc chữ Hán, cùng màu lót lại không phải cùng một loại nhan sắc. Nếu ví dụ mà nói, nếu như màu lót là hồng sắc, thượng diện ghi chữ Hán vô cùng có khả năng là lục, màu lót là màu xanh da trời, thượng diện ghi chữ Hán vô cùng có khả năng là tím, như thế suy ra. Sở Ca không biết mục trưởng phòng ý tứ, nhưng cũng biết chính mình vừa rồi rất có thể đã trải qua vô cùng hung hiểm sự tình, hắn cố nén đau đầu, cẩn thận phân biệt, một đường trôi chảy đọc tiếp, hồng, hoàng, lục, lam, tím, hắc, bạch. Bởi vì nắm chắc sắc quá nhiều, rất dễ dàng nhậm sai. Nhưng Sở Ca tập trung tinh thần, hay vẫn là thuận lợi niệm xuống dưới. 22 giây, khá tốt, trí nhớ cùng tư duy logic năng lực, có lẽ đều không có bị hao tổn. Mục trưởng phòng cho Sở Ca, du hội trưởng cùng Liêm Đao Triệu Liêm một cái thật có lỗi biểu lộ. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Sở Ca thế nhưng mà Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội một khối chiêu bài, càng là du hội trưởng tâm phúc cái tướng, liền màu đen tia chớp, Viêm La cùng Triệu Kim Hổ Tam Phương hôn chiến đều không thể giết chết hắn. Nếu như bởi vì một lần nho nhỏ khảo thí tiểu chết oan chết uổng, chẳng phải là quá khôi hài. Mục trưởng phòng, cuối cùng là có ý gì? Du hội trưởng mặt thoáng cái chìm xuống đến, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra cũng không phải một cái hệ thống, nàng không cần phải nhìn trời biển khách đến thăm quá khách khí, cách hồn chứng là cái gì? Chẳng lẽ cái này sóng điện não máy kiểm soát còn đang thí nghiệm chính giữa, có nghiêm trọng tác dụng phụ sao? Hoàn toàn chính xác. Có nho nhỏ tác dụng phụ. Mục trưởng phòng cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng chỉ có sóng não biên độ sóng đặc biệt cường đại, am hiểu nhất tinh thần công kích cao thủ, mới có thể không khống chế được, xuất hiện cách hồn chứng bệnh trạng. Nói như thế nào đây, thật giống như tu tiên giới tẩu hỏa nhập ma, cho tới bây giờ chỉ nghe nói kết đan hoặc là nguyên anh cường giả tẩu hỏa nhập ma, ai có thể nghĩ đến, chính là một cái sơ vào sơn môn luyện khí kỳ đệ tử, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, cái này đều là của chúng ta sai lầm, suýt nữa đối với sở huynh đệ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, ngượng ngùng, sở huynh đệ, cần phải như thế nào đền bù tổn thất, cứ mở miệng, tổng cục bên này, vẫn có một ít thứ tốt. Sở ca khoát tay áo. Có thôn phệ thú tọa chấn não vực, tăng thêm khiếp sợ năng lượng quan sát, nếu như thực sự không thể nghịch chuyển tổn thương, chính hắn lập tức có thể cảm ứng được. Hiện tại xem ra, ngoại trừ tinh thần khô kiệt làm cho tạm thời tính đau đầu bên ngoài, có lẽ không có trở ngại, hắn cũng không muốn thừa cơ lừa đảo ít nhất, tại không có thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết, cùng đối phương trong túi áo đến tột cùng có bảo bối gì trước khi, hắn còn không muốn lừa đảo. Bất quá, không nghĩ tới sở huynh đệ sóng não biên độ sóng vậy mà mãnh liệt như vậy. Nếu không thoáng cái tiểu nắm giữ sóng điện nào điều khiển bí quyết, nhưng lại linh hồn xuất khiếu trong chốc lát. Mục trưởng phòng mặt mũi tràn đầy thấy cái mình thích là thèm sáng giỏi, trà sát tay nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền có hơn vài phần thành công bảo đảm, có lẽ sở huynh đệ có thể phát huy tác dụng, xa xa không chỉ một gã dẫn đường. Đợi một chút. Du hội trưởng lần nữa động thân mà ra, cản vệ tâm phúc cái tướng lợi ích, mục trưởng phòng, chúng ta phi thường hiệp hội chỉ là một cái rời rạc dân gian tổ chức, cũng không chính thức cường lực cơ cấu, phải chăng tiếp được nhiệm vụ, còn muốn căn cứ nhiệm vụ tính chất cùng mức độ nguy hiểm đến quyết định, triệu cục trưởng tìm được ta lúc, chỉ nói là một cái đơn giản dẫn đường nhiệm vụ, chỉ cần mang ngươi người quen thuộc vốn là đặc thù địa hình, cũng đem bọn họ đưa đến chỉ định khu vực là được. Rồi, sở ca vẫn còn dưỡng thương, nếu như nhiệm vụ nội dung cải biến, ta không bảo đảm hắn nhất định có thể hoàn thành. Cái này tự nhiên, chủ yếu hay vẫn là dẫn đường nhiệm vụ. Hơn nữa chúng ta chỉ cần hắn có cường đại sóng não biên độ sóng cùng lực lượng tinh thần, thân thể thương thế nặng nhẹ, cũng không có quá lớn vấn đề. Mục trưởng phòng mỉm cười, nhìn xem sở ca, nếu như nhiệm vụ tính chất cùng nội dung cải biến, giá tiền tự nhiên cũng đi theo cải biến, đạo lý này, chúng ta tự nhiên minh bạch. Sở ca tâm tư thay đổi thật nhanh. Có tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc giúp hắn quản lý các lộ tu chân giả sinh ý, hắn tạm thời ngược lại không thiếu tu luyện tài nguyên. Có thể là phi thường hiệp hội viên đẳng cấp. Lại muốn đích thân hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chậm rãi tăng lên, cuối cùng nhất va chạm vào các loại thần bí khó lường siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Dung tiền, là đổi không trở lại. Hơn nữa, cái này đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử, bản thân đều là có lai lịch lớn, thần thần bí bí, không biết tại Linh Sơn Thị làm cái quỷ gì trò, sớm đã đem sở ca lòng hiếu kỳ câu được đi lên. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết nhiệm vụ nội dung, lại quyết định phải chăng tham dự. Mục trưởng phòng trầm ngâm một lát, nói, có thể. Bên này thỉnh. Chuyển qua một đầu không trung hành lang, bọn hắn hướng phi thường hiệp hội dưới cờ một cái khác tòa nhà kiến trúc đi đến. Sở ca cố ý cùng Du hội trưởng đi tại cuối cùng, nhỏ giọng hỏi, Du đại tỷ, cái này đặc điệu cục tổng cục thứ 7 xử đến tột cùng là cái gì địa vị, muốn ta chấp hành nhiệm vụ gì, nếu như là không người máy trinh sát lời nói, tựa hồ không cần phải thần bí như vậy hề hề. Là thời điểm nói cho ngươi biết, cho ngươi có chút chuẩn bị tâm lý rồi. Du hội trưởng nói, tại tối cao nghị hội nhất chính xác lãnh đạo, đại khu cùng thành phố hội nghị anh minh chỉ huy, cùng với các cấp chỉ huy cùng giác tỉnh giả ương ngạnh chiến đấu, cùng dân chúng chân thành ủng hộ phía dưới, vốn là linh triều bộc phát giai đoạn thứ 2 dần dần gần như ổn định, tiêu tính toán còn có tu tiên giả xuyên việt tới, chúng ta cũng đã thành lập nên một bộ thành thuộc hưởng ứng cơ chế cùng ứng đối dự án, kể cả rất nhiều tu tiên giả đều tại vốn là an cư lạc nghiệp, tự phát, tự động giữ gìn xã hội hài hòa cùng buôn bán phồn vinh. Bất quá, một lớp không bình một lớp lại lên, giai đoạn thứ 2 chuẩn bị kết thúc, ý nghĩa thứ 3 giai đoạn sắp bắt đầu, so tu tiên giả càng thêm nguy hiểm địch nhân, sắp, không, là đã xuất hiện. Chương 471, càng nguy hiểm địch nhân. Càng nguy hiểm địch nhân. Sở ca một hồi khẩn trương. Hắn hiện tại tình huống, chỉ thích hợp khai fans hâm mộ gặp mặt hội, có thể không thích hợp đi cùng càng nguy hiểm địch nhân bắt ca. Chớ khẩn trương, ta chỉ nguy hiểm, cũng không phải sức chiến đấu phương diện ngươi hướng ta rất rõ ràng. Làm sao có thể cho ngươi đi không công chịu chết? Du hội trưởng giải thích nói, huống chi, linh triều buộc phát hơn nửa năm rồi, ngươi cũng nên xem minh bạch, nguy hiểm cùng sức chiến đấu chưa hẳn hiện lên chính tương quan, mấu chốt hay vẫn là xem song phương phải chăng có thể câu thông, đối phương là hay không có được chúng ta có thể lý giải cũng thỏa mãn. Có cho chính là đại, không lại được, chỉ cần có thể câu thông, mọi chuyện đều tốt xử lý. Tựa như những luyện khí kỳ kia cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả, có lẽ cả đám đều hoài tuyệt kỹ, là một đài đài ẩn nấp rất mạnh tự động cỗ máy giết người hình người xe tăng, nhưng bọn hắn như cũ thuộc về nhân loại phạm chủ, có 76, có thể dùng mã tư lạc 5 cái nhu cầu mặt đến phân tích cùng thỏa mãn. Như vậy, căn bản không cần đao thật thương thật, chỉ cần mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện, thì có thể đạt thành nhất trí. Mặc dù không cách nào đạt thành nhất trí, không nên huyết chiến đến cùng, ít nhất chúng ta biết rõ bọn hắn nghĩ muốn cái gì, đơn giản là tài nguyên, quyền lực, tu luyện tới rất cao cảnh giới, vĩnh sinh bất tử các loại, nói được khó nghe điểm, dù là tại bết bát nhất cục diện xuống, địa cầu thật sự bị tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới chiếm lĩnh, những trong này cấp thấp tu tiên giả cùng ma pháp sư cũng chưa chắc hội giết sạch 7 tỷ người địa cầu, có nhiều khả năng đem người địa cầu trở thành nô lệ đến thống trị. Như vậy, vài chục năm, 100 năm về sau, chúng ta hậu đại nhưng có lật bản cơ hội. Cho nên, những cái thứ này xưng không được là địch nhân nguy hiểm nhất. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, như thế, trong cấp thấp tu tiên giả càng giống là toàn mặt cường hóa phiên bản dã man nhân, chúng ta có thể suy đoán mục đích của bọn hắn, có thể cùng bọn hắn lý câu thông, có thể ném ra ngoài các loại điều kiện đến uy bức, lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa ăn mòn cùng đồng hóa bọn hắn, mà trong bọn họ người nổi bật, như tiểu cung chủ các loại, cũng nguyện ý bị chúng ta đồng hóa, mượn trợ lực lượng của chúng ta, thực hiện nàng dã tâm của mình. Không sai, không sợ tu tiên giả có dã tâm cùng, có dã tâm thì có hợp tác không gian, có thì có nhược điểm, tất cả mọi người là người, có chuyện hào hào nói mà. Du hội trưởng tiếp tục nói, thế nhưng mà, đương đối phương cảnh giới trèo lên kết đan kỳ cao giai, thì ra là trong truyền thuyết kim đan cường giả, lại đạt tới nguyên anh kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ đã ngoài những hư vô mở mịt kia truyền kỳ cảnh giới, tựu dần dần thoát ly nhân loại phạm chủ, trở thành ý nào đó bên trên thần tiên, lục địa chân tiên. Dân gian trong chuyện xưa cũng có thần tiên, nhưng này loại có được 7-6 thần tiên bất quá là nhân loại ánh, thực lực thật sự đạt đến di sơn đảo hải trình độ, thậm chí có thể đột phá tầng khí quyển, tại tinh thần đại hải trong tự do xuyên thẳng qua, hay không còn có thể giữ lại nhân loại cảm giác cùng tư duy phương thức, thật sự là rất khả nghi sự tình. Thật sự đến đó loại cấp độ, đã không thể xem như nhân loại, càng không thể dùng nhân loại dã tâm, cảm giác cùng tư duy phương thức đến phỏng. Nói cách khác, chúng ta không biết Nguyên Anh đã ngoài cường giả đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, thậm chí tập hợp toàn bộ địa cầu tài nguyên, đều chưa hẳn có thể thỏa mãn đối phương nhu cầu, cái này phi thường đau đầu rồi. Sở Ca lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, giống như cũng thế, nếu như Nguyên Anh kỳ đã ngoài những cái gì kia hóa thần lão quái, luyện hư lão quái các loại, có thể tự do tại tinh hải gian ngao du, đơn giản hủy diệt một tòa mấy trăm vạn miệng người thành phố lớn, hoàn toàn chính xác không phải cực nhỏ lợi nhỏ có thể thu mua. Cũng may, huống còn không đến mức bết bát như vậy. Du hội trưởng nói, căn cứ xuyên việt tới đám tu tiên giả miêu tả, cái gì hóa thần, phân thần, luyện hư đẳng cấp cường giả, tại tu tiên giới cũng là không thấy nhiều, ngẫu nhiên có một ít hàng lâm đến tu tiên giới hóa thần cường giả, cũng không quá can thiệp tu tiên giới tục vụ, càng là có rất ít đồ sát dân chúng ham mê, người bình thường chi cho bọn hắn, giống như là con kiến, trừ phi không cẩn thận dẫm lên, nếu không cũng không cố ý đi trà tấn cùng giết chóc. Tu tiên giới tất cả đại tông phái đấu tranh, phần lớn hay vẫn là nguyên anh cường giả tại tham dự, bọn hắn như cũ bảo lưu lấy phần lớn người loại cảm giác cùng tư duy phương thức, chưa hẳn không thể câu thông. Hơn nữa, bây giờ là linh khí sống lại sơ kỳ, tam giới ở giữa không gian đường hầm thập phần hẹp hòi cũng không ổn định, tuyệt đại bộ phận xuyên việt tới tu tiên giả đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, kết đan kỳ đều ít càng thêm ít, chớ nói chi là nguyên anh kỳ rồi. Mặc dù thực sự một hai cái nguyên anh cường giả xuyên việt tới, cũng như cũ ẩn núp trong bóng đêm, tỉnh táo quan sát đến chúng ta cái thế giới này, cũng không cấu thành trước mắt uy hiếp. Đợi kết đan cường giả cùng nguyên anh cường giả có thể đại quy mô xuyên việt tới, hẳn là thật lâu chuyện sau này, đầy đủ chúng ta làm tốt để phòng thẳng nếu chúng ta thời gian dài như vậy như cũ nghĩ không ra đối sách, diệt vong cũng là đáng đợi, không phải sao? Hình như là. Sở Ca nghĩ nghĩ, Du hội trưởng, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Cấp thấp tu sĩ có thể câu thông cùng dung hợp, cao giai tu sĩ tạm thời lại không qua được, cái kia càng nguy hiểm địch nhân, rốt cuộc là ai đó? Rất đơn giản, yêu quái. Du hội trưởng cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói, linh triều buộc phát thứ 3 giai đoạn, theo linh khí không ngừng nồng đậm, tại bộ phận linh khí chỉ số đặc biệt cao địa phương, động thực vật vô cùng có khả năng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến dị, sinh ra vô cùng cao minh trí tuệ hoặc là kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực, biến thành dân gian trong truyền thuyết yêu quái. Sở Ca trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, à, không cần a. Trên thực tế, tính đến trước mắt, đối với địa cầu tạo thành lớn nhất uy hiếp cũng không phải là tu tiên giả cùng ma pháp sư, mà là theo hai đại dị giới xuyên việt tới yêu quái còn gọi là hồng hoang hung thú hoặc là ma thú. Du hội trưởng chân thành nói, tu tiên giả cùng ma pháp sư đều là có đầu óc, lần đầu xuyên việt tới, tiêu tính toán dù thế nào thất kinh, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lẽ ẩn nút, tìm hiểu trên địa cầu hướng. Đương bọn hắn phát hiện liên minh địa cầu cường thịnh vũ lực, liên minh địa cầu vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa hiện đại hóa sống phóng túng, ăn, mặc, ở, đi lại, thường thường đã bị địa cầu văn minh chính phủ, chính mình ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Tiêu tính toán bọn hắn không đầu hàng, lựa chọn đi trái pháp luật phạm tội con đường đến thỏa mãn bản thân chi tư, bình thường đều dùng bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là ưu tiên hàng đầu cấp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không lựa chọn đại khai sát giới. Cùng người địa cầu đồng quy vu tận như Viêm La như vậy tà ác tu tiên giả cuối cùng là số ít bên trong số ít, mặc dù là Viêm La, đi vào địa cầu về sau, trực tiếp gián tiếp hại chết người, cũng không có vượt qua 1000 cái. Nhưng hồng hoang hung thú tiểu không giống với lúc trước. Loại vật này, thường thường không có một kinh người man lực, lại cũng không đủ lý trí tuệ, chỉ là dựa vào bản năng tại săn bắt cùng giết chóc, một khi bị loài người chọc giận, lại không biết đàm phán, mà là lựa chọn trắng trợn phá hư đến đồng quy vu tận. Nghiền thành thiết tưởng không chịu nổi thảm kịch. Ngươi biết không, chỉ là vào tuần lễ trước, tại Thái Bình Dương Tây Bờ, thì có 12 chi viễn dương vận thâu thuyền đội lọt vào hồng hoang hung thú tập kích, chìm nghỉm 3 chiếc vạn tấn cự luân, tử vong cùng mất tích thuyền viên vượt qua 1000, trực tiếp kinh tế tổn thất tiểu vượt qua 500 triệu, chớ nói chi là tài chính thị trường dung chuyển, tạo thành gián tiếp tổn thất. Cái này, ta biết rõ. Sở Ca thở dài. Chắc không được hiện tại hải quân cùng quân đội có quan hệ viễn dương hộ tống cùng săn giết đội. Đều tại chiêu binh mãi mã, trắng trận mở rộng thực lực, vô luận tu tiên giả hay vẫn là giác tỉnh giả, kẹp đến trong chén đều là đồ ăn, đưa ra phi thường hậu đãi điều kiện, mời chào bọn hắn đi trên biển săn giết hung thú. Nhưng ngươi nhất định không biết, vào tuần lễ trước phát sinh ở Đại Tây Dương trên không tai nạn trên không, một nhà cỡ lớn máy bay hành khách tính cả 650 năm tên hành khách cùng đội bay nhân viên đều thần bí mất tích, cũng là hồng hoang hung thú, hoặc là nói ma thú làm. Du hội trưởng lạnh lùng nói, Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh. Đối với những không có này man lực lại không có trí tuệ, căn bản không cách nào lý câu thông xuất sinh, chỉ có thể tiêu diệt, ít nhất phải khống chế lại, thuần hóa bọn hắn, phương diện này công tác cũng không phải một hai cường giả có thể hoàn thành, mà là cần quân đội xuất động tiên tiến nhất máy bay đại pháo cùng chiến hạm đi xử lý, cũng không cần chúng ta nhiều o, tâm rồi. Du hội trưởng nói, nhưng là, còn có một loại yêu quái, tự là hình thể tương đối nhỏ, có được nào đó trình độ trí tuệ, hoặc là vốn là trên địa cầu động thực vật. Là chúng ta sinh thái liệm có đội bay thành bộ phận, thậm chí là chúng ta tòa thành thị này một phần tử, vậy phải làm thế nào? Sở Ca trong nháy mắt. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Đúng nga, gia nhập phi thường hiệp hội thời gian dài như vậy, ta còn không biết chúng ta đối đại yêu quái thái độ đấy. Sở Ca hỏi, như thế nào, chúng ta liên minh địa cầu thành lập về sau, còn hứa yêu quái thành tinh sao? Trên nguyên tắc, cái này nhất định là so tu tiên giả xuyên việt tới, càng thêm cẩn thận vấn đề. Dù sao tu tiên giả coi như là người, yêu quái căn bản cũng không phải là người mà. Du hội trưởng nói, nhưng vạn nhất thực sự rất nhiều giã thu thành tinh, yêu quái đã có thành tựu, cũng không phải nói tiêu diệt có thể triệt để tiêu diệt trên đại dương bao la xuất hiện hồng hoang hung thú. Chúng ta có thể bài xuất hàng mẫu tạo đội hình đi hoanh tạc nó, nếu như là một tòa mấy trăm vạn nhân khẩu trong đại thành thị, sở hữu mèo chó đã thành tinh đâu rồi, tại không ảnh hưởng xã hội kinh tế trật tự điều kiện tiên quyết, có thể đem bọn họ hết thể giết sạch sao. Chương 472, có ẩn tình khác. Sở Ca nghĩ nghĩ, vấn đề này thật đúng là rất đau đầu. Ngươi nói, tiểu miêu tiểu cẩu cái gì thành tinh rồi, chúng ta cùng lắm thì đến đập chết hoang dại mèo chó tổng hợp sửa trị hành động. Vạn nhất là con rắn chuột thành tinh, thậm chí là hoa hoa thảo thảo thành tinh, chẳng lẽ còn có thể đập chết toàn thành con rắn chuột, thuận tiện vung một chút thuốc làm dụng lá, khiến cho toàn thành cao thấp, không có một ngọn cỏ. Đúng rồi, Du đại tỷ, cái này thành tinh có yêu cầu gì không? A miêu A cẩu thành tinh ta có thể tiếp nhận, tất cả mọi người là động vật có vú nha, nhưng côn trùng thành tinh, cái này ta thật sự không có biện pháp lý giải cái đồ vật này làm không tốt liền đại não đều không có, đều có thể thành tinh, quá huyền huyễn đi à nha. Sở Ca nói, ngươi nói đúng. Du hội trưởng nói như vậy, chỉ có động vật có vú thân thể mới có thể thành tinh, thì ra là có được tương đương trình độ mình ý thức cùng trí tuệ, dù sao thành tinh đối với não dung lượng vẫn có yêu cầu. Nhưng là, có chút đặc thù côn trùng, tuy nhiên thân thể thần kinh nguyên khả năng chịu tải không được quá mức phức tạp trí tuệ, nhưng toàn bộ xào huyệt đều thấm vào tại nồng đậm linh khí ở bên trong, lại có khả năng sinh ra đời quần thể trí tuệ, phi thường khó chơi. Phức tạp như vậy. Sở Ca âm thầm tắc lưu hới. Đương nhiên phức tạp, nhân loại cái đồ vật này, vô luận người địa cầu hay vẫn là tu tiên giả, vô luận danh môn chính phái hay vẫn là tà ma ngoại đạo, tất cả mọi người là hai cái lô mũi há miệng, đều truy cầu công danh lợi lộc hoặc là vĩnh sinh bất tử. dù thế nào ra vòng, có tối đa nhất một chút phản xã hội tâm lý, còn là rất dễ lý giải, nhưng yêu quái tiểu khó mà nói rồi. Du hội trưởng cười khổ nói, quang là địa cầu sinh thái trong vòng tiểu có bao nhiêu loại động thực vật. Những thứ không nói khác, động vật có vũ cùng trong biển rộng một ít thần kinh nguyên độ cao phức tạp sinh vật biển tiểu vô số kể, huống chi còn có thực vật biến dị, còn có dị giới xuyên việt tới, các loại hình thù kỳ quái sinh mạng thể. Ngươi nói, cái này hoang dại chuột thành tinh, cùng trại nuôi heo ở bên trong heo mẹ thành tinh, cùng sâu dưới biển trương ngư thành tinh, ý nghĩ của bọn hắn, tư duy cùng hành vi hình thức, kể cả chúng ta xử trí phương pháp của bọn hắn, có thể đồng dạng sao? Hoàn toàn chính xác không giống với. Sở ca nghĩ nghĩ, phát hiện yêu quái là so tu tiên giả khó chơi rất nhiều. Những không có kia một thân ma lực, lại như cũ bảo trì dã thú bản năng hồng hoang hung thú, xem như nhất dễ đối phó được rồi, tự là đánh mà. Du hội trưởng nói, nhưng rất nhiều động vật có vú, đặc biệt là tiểu nhân động vật có vú tại hấp thu đại lượng linh khí về sau, đại não đã bị kích thích, sinh ra dị biến, có được nhất định được trí tuệ, hết lần này tới lần khác không có đạt tới người trưởng thành tiêu chuẩn, tương đương với 5-6 tuổi hải tử, quả thực so hồng hoang hung thú còn muốn làm người đau đầu. Sở ca hỏi, cái này là vì sao? 5 tuổi hải tử cầu đều ngại, những lời này ngươi chưa từng nghe qua. Du hội trưởng hỏi lại, Sở ca vào đầu, cũng thế, hùng hài tử vốn là lực phá hoại cực kỳ cường đại tồn tại, chớ nói chi là gấu yêu quái rồi. Còn có một loại tình huống, dã thú thành tinh về sau, bản thể cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng bọn hắn mang theo vi khuẩn cùng virus, lại sinh ra nhiều sóng, trở nên càng thêm chí mạng, hoặc là lây bệnh tính càng thêm mãnh liệt cùng ẩn ấp, loại tình huống này tạm thời xưng là vi khuẩn thành tinh hoặc là virus thành tinh tốt rồi. Du hội trưởng nghiêm túc nói, đây là nguy hiểm nhất một loại tình huống. Thậm chí so hồng hoang hung thú tại trên đại dương bao la tàn sát bừa bãi càng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, nào đó siêu cấp dịch chuột hoặc là siêu cấp thiên hoa sẽ đại quy mô khuyết tán ra, đến lúc đó hủy diệt, cũng không phải là một thành trên đất đơn giản như vậy. Vi khuẩn tinh, vi rút tinh, Sở ca vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như nào đó siêu cấp dịch chuột hoặc là siêu cấp thiên hoa tại Linh Sơn thị phạm vi lớn lây bệnh ra, cái kia chính là gia viên kinh khủng nhất tận thế. Sở ca tuyệt không thể ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Du hội trưởng, những đặc điệu cục này tổng cục thứ 7 sử ra hỏa, nên không phải là vì vi khuẩn tinh cùng vi rút tinh mà đến A. Sở ca khẩn trương hỏi. Cái kia cũng không phải, còn không có nghiêm trọng như vậy. Du hội trưởng nói, thẳng nếu thật là phát hiện siêu cấp biến dị phiên bản vi khuẩn cùng vi rút, đến cũng không phải là đặc điệu cục, mà là địa cầu quân hạ hạt sinh hóa phòng dịch bộ đội rồi. Vậy bọn họ. Sở ca nhìn xem du hội trưởng, lại nhìn xem Triệu Liêm, triệt để hồ đồ rồi, đến tột cùng vì sao mà đến. Các ngươi lại vì sao không nên ta xuất đầu, đừng nói phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục ở bên trong, không có so với ta cao thủ lợi hại hơn. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm liếc nhau, hay vẫn là do Triệu Liêm ra để giải thích, hắn vội ho một tiếng, nói, yên tâm, cái đó và nhiệm vụ tính nguy hiểm không quan hệ, ngược lại là cùng chúng ta đặc biệt cục điều tra cơ cấu thiết trí có quan hệ. Trải qua Triệu Liêm giải thích, Sở ca mới biết được, nguyên lai, tại linh khí sống lại sơ kỳ. Động thực vật thành tinh là so dị giới xuyên Việt càng hiếm thấy tiểu sát suất sự kiện. Hơn nữa, yêu quái cái đồ vật này có kỳ đặc thu tính. Cảnh sát, quân đội kể cả bình thường giác tỉnh giả đều khuyết thiếu chuyên nghiệp thủ đoạn đi ứng phó. Bởi vậy, cho tới nay, địa phương bên trên đều không có tương ứng cơ cấu đi xử lý động thực vật thành tinh sự kiện, mà là do tối cao nghị hội nhất hạ hạt hoàn cảnh bộ, chuyên môn thành lập một cái động vật quý hiếm bảo hộ cục thứ 7 sử, đi đối phó toàn bộ thế giới các nơi yêu quái. Theo động thực vật thành tinh sự kiện dần dần gia tăng, nơi đó lại bị đặc điệu cục hấp thu, tăng thêm không ít kỹ năng dị sĩ, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, xem như tối cao nghị hội nhất lệ thuộc trực tiếp một chi năm đấm bộ đội. Dĩ vãng, thành thị nào đã xảy ra động thực vật thành tinh sự kiện, đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử tiểu sẽ phái ra tinh binh cường tướng chạy vội đến cai thành thành phố đi xử lý, địa phương bên trên hành động phụ trợ lực lượng, đối với bọn họ cũng không có tiết chế cùng mệnh lệnh quyền lực, bọn hắn đối với tổng cục cùng tối cao nghị hội nhất phụ trách. Nhưng theo linh khí sống lại càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi động thực vật thành tinh sự kiện càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào tổng cục thứ 7 sử bốn phía dập tắt lửa, đã là đè xuống hồ lô hiện lên hồ lô, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tất cả cái địa phương bên trên đặc biệt cục điều tra, kể cả cảnh sát, quân đội cùng phi thường hiệp hội, đương nhiên đều hy vọng thành lập chính mình phản yêu quái ngành, về sau phát sinh lần nữa động thực vật thành tinh sự kiện, tự do chính mình đến ứng phó, tránh khỏi thượng cấp khoa tay múa chân. Nhưng đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử cũng không muốn đơn giản đem yêu quái bắt cùng quyền xử trí giao ra đi dù sao, bọn hắn hàng năm chỉ là dựa vào bắt được yêu quái tiến hành khoa học nghiên cứu, có thể duy trì một đầu khổng lồ sản nghiệp liệm, theo yêu quái trên người chắt lọc quý hiếm thành phần, kể cả biến dị vi khuẩn cùng virus, đều là trèo chống gen dược tề cùng các loại dược vật nghiên cứu ngọn nguồn, trong lúc này lại có không ít chế dược xí nghiệp lợi ích, đều là chân kim bạch ngân. A, ngươi biết không, kỳ thật đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử, một mực đều có người tại Linh Sơn thị hoạt động, nghe nói bọn hắn năm trước bí mật theo Linh Sơn thị bắt đi một đầu yêu quái, theo hắn trong máu chắt lọc đến một loại cực kỳ đặc thù thành phần, nhân công hợp thành về sau, là tốt nhất cơ bắp sinh trưởng dược tề, chỉ là cái này một cái dược tề, cùng chế dược công ty hợp tác, dự tính lợi nhuận tiểu hơn 100 triệu. Nếu như, chúng ta Linh Sơn thị đặc điệu cục, là tự nhiên mình phản yêu quái ngành cùng tương ứng chuyên nghiệp năng lực, do tự chúng ta tới bắt lời nói, cái này hơn 100 triệu lợi nhuận, có thể ở lại chúng ta một mẫu 3 phần đất ở bên trong. Triệu Liêm nói, không có ở đây, không như hắn chính, đi qua như thế nào ta không xen vào, nhưng đã hiện tại ta là Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra cục trưởng, nhất định phải vì Linh Sơn thị mưu phúc lợi, vô luận thượng cấp là có ý gì, ta đều quyết tâm đem chúng ta chính mình thứ 7 sử, cái này cái giá đỡ cho đáp lên. Dù sao, Linh Triệu buộc phát thứ 3 giai đoạn tiểu là đại lượng động thực vật thành tinh. Ta không thể cả ngày đi tổng bộ cầu ra ra cáo nãi nãi, cầu tổng bộ thứ 7 xử người đến cứu mạng A. Sở ca giống như nghe hiểu rồi, lại giống như không có hiểu. Cái đó và nhiệm vụ lần này có quan hệ gì? Sở ca hỏi. Triệu Liêm nói cho sở ca, về các nơi thiết lập chính mình phản yêu quánh ảnh, cũng hy vọng đạt được đặc điệu cục tổng cục thứ 7 xử kỹ thuật ủng hộ sự tình. Tối cao nghị hội nhất cùng các cấp địa phương hội nghị vẫn còn cái cỏ, địa phương thượng đương nhiên có thể liều lĩnh cưỡng ép lên ngựa. Nhưng đối phó với yêu quái cùng đối phó tu tiên giả bất đồng, kỹ thuật hàm lượng rất cao, cần phải chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo không thể, hắn cũng không muốn cùng tổng cục thứ 7 sự huyên náo quá. Không thoải mái. Vừa vặn lúc này thời điểm, có một vị tổng cục thứ 7 sự điều tra viên, tại Linh Sơn thị chấp hành đặc thù nhiệm vụ trong quá trình, kỳ quặc mất tích. Mục trưởng phòng bọn người tiểu là từ phía trên hải thị chạy đến, điều tra mất tích sự kiện, cũng chuẩn bị nghĩ cách cứu viện điều tra viên. Triệu Liêm Linh Sơn thị đặc biệt cục điều tra đương nhiên muốn theo chính thức con đường vì bọn họ cung cấp phải ủng hộ, cái này là vì Linh Sơn thị yên ổn đoàn kết, không có chiết khấu tốt đánh. Nhưng Triệu Liêm cũng hy vọng, phi thường hiệp hội bên này có thể phái ra một hai cái khôn khéo tài giỏi không việc làm hoặc là nói tạm thời công, theo bên cạnh nhìn trộm cả chuyện chân tướng, làm đến một ít chính thức con đường bất tiện làm đến tình báo, để tại Linh Sơn đặc điệu cục cùng tổng cục tầm đó, tiến hành lợi ích trao đổi. Đúng lúc, Sở Ca là du hội trưởng Tâm Phúc cái tướng, lại cùng Triệu Liêm là một khối nhi chọc bờ mông giao tình, hai người hợp lại mà tính, bỏ hắn ai đó. Chương 473, Di Hồn Thuật. Triệu Liêm lời nói này nói được có chút mịt mờ, kỳ thật hơi có chút con quấn. Nhưng Sở Ca lập tức tự hiểu được. Có phải hay không như vậy cái ý tứ chúng ta Linh Sơn thị muốn thành lập chính mình phản yêu quánh ảnh, nhưng cần đạt được đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử tại đại nghĩa danh phận cùng nhân tài tài nguyên chờ các phương diện ủng hộ, cho nên Triệu Ca hy vọng thông qua nhiệm vụ lần này ban tổng cục thứ 7 xử một cái đại ân, làm cho bọn hắn hảo hảo thiếu nợ hạ một phần nhân tình, chuyện sau đó là tốt rồi nói chuyện. Sở ca suy nghĩ thoáng một phát, nhìn xem Triệu Liêm cùng du hội trưởng thần sắc, lắc đầu nói, không đúng, không có đơn giản như vậy, có lẽ các ngươi cảm thấy tổng cục thứ 7 xử nhiệm vụ rất có kỳ quặc, muốn làm minh bạch đến tột cùng có cái gì ẩn tình, tốt nhất đối phương có chân đau niết tại các ngươi trong lòng bàn tay, song phương cái cỏ thời điểm, càng có thể dựng ở thế bất bại, là như vậy cái ý tứ a. Không sai, ngươi đầu óc thật linh. Triệu Liêm thở dài, ta hiện tại tính toán biết rõ, ngươi có thể thuyết phục màu đen tia chớp cũng đánh chết Viêm La, không phải mèo mù đụng với chuột chết rồi. Cái này nói cái gì, ta đương nhiên là bày mưu nghị kế, tính trước kỹ càng, mưu rồi sau đó động, hết thảy đều ở nắm giữ. Sở ca cao mày nói, ta tính toán biết rõ các ngươi vì cái gì tìm ta rồi, đây là muốn hung hăng làm thịt tổng cục thứ 7 xử một đao à, các ngươi là sợ người quen không có ý tứ động thủ, cho nên muốn ta cho tổng cục thứ 7 xử phóng một chút huyết. Bất quá, xem mấy vị này tư thế, nhiệm vụ lần này độ khó chỉ sợ không thấp, có thể hay không rất nguy hiểm. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng hồi báo cũng tuyệt đối phong phú. Du hội trưởng nói, ta cho ngươi giao cái ngọn nguồn, nếu như Linh Sơn thị có thể thành lập chính mình phản yêu quánh ảnh, đối với bản địa thậm chí tỉnh thành mấy gia cỡ lớn y dược xí nghiệp, đều có thật lớn chỗ tốt, ngươi biết những chế dược này xí nghiệp đến cỡ nào tài đại khí thô, có bọn họ sau lưng ủng hộ. Nhiệm vụ lần này điểm cống hiến, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Sở ca nhẹ khẽ hừ một tiếng. Có tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc giúp hắn thao tác, nhập cổ phần nhiều như vậy tu chân giả gây dựng sự nghiệp công ty, liền Đức Khắc Cơ cùng Điện Cơ nổi tìm khắp hắn đại ngôn. Nói thực ra, hắn hiện tại cũng không phải rất thiếu điểm cống hiến trừ phi đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, nếu không chợ đêm bên trên cũng có thể mua được, cùng lắm thì giá cả quý một điểm mà thôi. Ta biết rõ tiểu tử ngươi hiện tại tài đại khí thô rồi, nhưng có nhiều thứ là có tiền cũng mua không được, nói ví dụ cao giai gen dược tề, cùng với tương ứng tiêm vào cùng cường hóa phương án. Du hội trưởng nói, nếu như ngươi chịu giúp ta nhóm cái này bệ bộn, chẳng khác nào giúp tỉnh thành mấy gia cỡ lớn chế dược xí nghiệp thậm chí tỉnh thành sinh hóa sở nghiên cứu bệ bộn, bọn hắn như thế nào hội không ưu trước tiên nghị chuyện của ngươi. Mà ở quyền hạn của ta nội, còn có thể đem ngươi hội viên đẳng cấp, ít nhất tăng lên 2 cấp, cho ngươi có thể danh chính ngôn thuận, tiếp xúc các loại siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, khôi phục ngươi hảo huynh đệ Hứa Quân tu luyện năng lực. Sở Ca bước chân chậm dần, lặp lại một lần, hội viên đẳng cấp, trực tiếp tăng lên 2 cấp. Không sai, đây là ta quyền hạn ở trong, có thể làm được cực hạn, đương nhiên cần ngươi có trọng đại lập công biểu hiện. Du hội trưởng nói, hiện tại không cần cho ta đáp án, chờ nghe xong được mục trưởng phòng nhiệm vụ của bọn hắn giới thiệu lại quyết định cũng không muộn. Sở Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy thì nghe xong nói sau. Ba người đang khi nói chuyện, đã thông qua không trung hành lang đi tới một cái khác tòa nhà kiến trúc, tiến vào một gian rộng thùng thình văn phòng. Nói là văn phòng, lại càng giống phòng giải phẫu cùng giả thuyết trong trò chơi kết hợp thể. Bốn phía vách tường tuyết trắng, đỉnh đầu đèn mổ treo cao, trong phòng bày đặt một loạt giống như là chữa bệnh khoang thuyền, hoặc như là cabin trò chơi phương tiện, các loại vừa thô vừa to như mãng xà cắp điện theo những phương tiện này lối vào kéo dài vươn đi ra, liền nhận được trong góc một loạt trên máy vi tính. Mà ở gian phòng một chỗ khác, lôi kéo rèm, bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, như là có một ít vật còn sống, ngẫu nhiên đụng chạm lấy lồng sắt. Sở Ca để cái mũi vừa nghe, còn có thể mơ hồ nghe thấy được mùi máu tươi cùng dã thú mùi khai. Sở huynh đệ, biết rõ chúng ta đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử là đang làm gì đi à nha. Mục trưởng phòng một đường đi ở phía trước, tự nhiên biết rõ bọn hắn ở sau lưng nói chuyện, lại không để ý, như trước cấm áp cười, hỏi Sở Ca. Biết rõ cái đại khái, chi tiết còn không rõ lắm. Sở Ca nhìn xem mục trưởng phòng, lại nhìn xem tâm cao khí ngạo nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến Lâm gia tỷ đệ, hay vẫn là không có làm minh bạch. Chỉ bằng mấy vị này phát ra khiếp sợ năng lượng, bọn hắn đến tụt cùng dựa vào cái gì cùng yêu ma quỷ quái đấu. Đi, ta đây liền hướng ngươi giới thiệu một ít chi tiết. Mục trưởng phòng tựa hồ lý giải Sở Ca ánh mắt ý tứ, háng giọng một cái, nói, kỳ thật chúng ta chuyên môn nhằm vào động thực vật biến dị thứ 7 sử, cùng nhằm vào xuyên việt giả cùng với không khống chế được giác tỉnh giả những ngành kia bất đồng. Đại đa số dưới tình huống, chúng ta cũng không cần đặc biệt cường đại sức chiến đấu, rất nhiều vấn đề. Chỉ dựa vào sức chiến đấu cũng không cách nào giải quyết. Nói ví dụ, nếu như nào đó lúa mì hoặc là lúa nước hấp thu đại lượng linh khí, trong thời gian ngắn kịch liệt biến dị, dùng thông tục lời nói mà nói tiểu là thành tinh rồi, đã có được chí mạng độc tính, nên độc tính còn có thể lây bệnh ngươi nói, lúc này thời điểm sức chiến đấu cường đại trở lại có làm được cái gì, ngươi còn có thể cầm thương chỉ vào lúa nước nói, không cho phép thành tinh, nếu không ta xử bắn ngươi. Loại tình huống này, chúng ta cần, tiểu là gen học giả. Nhà thực vật học cùng nông học ra rồi, ngươi nói có đúng hay không? Sở Ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Còn có rất nhiều tiểu nhân nghiến răng loại động vật có vú, ta chỉ đúng là con chuột, đã có được nhất định được não dung lượng, có thể dung nạp phức tạp trí tuệ, lại có quần cư thói quen, rất dễ dàng sinh ra xã hội tính, còn có được cường đại năng lực sinh sản, nhân loại mấy ngàn năm đều không có đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, chẳng lẽ làm cho cường đại giác tỉnh giả đi đối phó nho nhỏ con chuột? Cái kia chính là mặt chữ trên ý nghĩa pháo cao xạ đánh văn tử rồi. Mục trưởng phòng nói, cho nên, chúng ta tổng cục thứ 7 sử cùng hắn nói là chiến đấu ngành, chẳng nói là nghiên cứu khoa học ngành cùng điều tra ngành, chủ yếu là điều tra nghiên cứu, chọn dùng bạo lực là bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Sở Ca lần nữa gật đầu, hay vẫn là không có làm minh bạch, mục trưởng phòng muốn nói trọng điểm. Mặc dù điều tra, cũng không dễ dàng, dù sao chúng ta cùng yêu quái sai biệt thật sự quá lớn. Mục trưởng phòng nói, nếu như địch nhân là nhân loại, vô luận tu tiên giả còn là ma pháp sư, chỉ cần bắt được tù binh, cũng có thể câu thông, có thể học tập đối phương ngôn ngữ, phong tục tập quán cùng tư duy phương thức, cuối cùng nhất làm cho người địa cầu ngụy trang thành xuyên Việt giả, thẩm thấu đến xuyên Việt giả khu quần cư thậm chí là dị giới đi. Nhưng nếu như thành tinh chính là, ta mới vừa nói, con chuột đâu rồi, một cái đại người sống, tổng không đến mức chui vào chuột trong động đi thôi. Sở Ca trầm ngâm một lát, trong đầu linh quang vừa hiện. Nghĩ tới vừa rồi thao túng tiểu mới không người máy thi đấu. Ta hiểu được. Sở Ca nói, cho nên, các ngươi là thao túng không người máy cùng tiểu nhân điều khiển người máy, chui vào chuột trong động đi tiến hành điều tra. Không sai, ngay từ đầu chúng ta thực sự là làm như vậy, nhưng khuyết điểm rõ ràng. Mục trưởng phong nói, lạnh như băng điều khiển máy móc cùng sinh vật sai biệt cuối cùng quá lớn, mặc dù linh trí không khai tiểu miêu tiểu cầu cùng chuột, đều có thể đơn giản phân biệt nó cùng chính mình bất đồng, thẳng nếu bọn họ thật sự đã thông linh tính. Như thế nào hội trơ mắt nhìn xem một đài điều khiển máy móc hướng xào huyệt của mình tới gần, khoảng cách gần quan sát cuộc sống của mình. Cho nên, Tại chọn dùng một thời gian ngắn điều khiển máy móc, phát hiện hiệu quả không tốt về sau, chúng ta tiểu đã tiến hành cải tiến, vì điều khiển máy móc phủ thêm trông rất sống động ngụy trang ra lông, giả trang thành chân chính dã thú, xâm nhập linh khí đặc biệt đầy đủ khu, hy vọng có thể chống đỡ gần quan sát có hay không động thực vật kịch liệt biến đến dị. Vấn đề là, tiểu tính toán điều khiển máy móc vẻ ngoài chế tác được lại dùng giả đánh cháo, nó có thể làm động tác cuối cùng có hạn, không cách nào ứng đối sở hữu đột phát tình huống. Tiểu tính toán bình thường dã thú nhìn không ra nó cùng chính mình khác nhau, nhưng những thành kia tinh yêu quái, nhất định có thể nhìn ra nó là nằm vùng, lập tức đem nó phá hư chúng ta tại những thành thị khác, gặp được qua rất nhiều lần tình huống tương tự, không có một đài điều khiển năng lượng cơ giới tại yêu quái cảnh giác xuống, sống quá một ngày lại không bị phát hiện. Vì vậy, chúng ta sửa đổi không ngừng thao túng thủ đoạn, rốt cuộc sinh ra đời một loại vượt thời đại kỹ thuật, chúng ta xưng là di hồn thuật. Di hồn thuật. Sở Ca suy nghĩ cái tên này. Di hồn thuật ý tứ, tự là đem thao túng viên ý thức, tạm thời chuyển rời đến một đầu chính thức giã thú trong cơ thể, sau đó, có thể thao túng cái này đầu giã thú, thần không biết quỷ không hay lẫn vào đàn thú bên trong, tuyệt sẽ không bị trong bầy thú thành tinh yêu quái phát hiện. Mục trưởng phòng ngữ ra kinh người. Còn có như vậy kỹ thuật. Sở Ca quả nhiên không thể tin được, đem nhân loại ý thức, tạm thời chuyển rời đến giã thú trong cơ thể, quá khoa trương đi. Một chút đều không khoa trương, trên thực tế. Ngươi vừa rồi đã nếm đến qua cùng loại mùi vị. Mục trưởng phòng thản nhiên nói, di hồn thuật nguyên vốn là theo cách hồn chứng kéo dài vươn ra kỹ thuật. Ngươi vừa rồi cách hồn chứng phát tác thời điểm, ý thức không phải tạm thời chuyển rời đến không người máy bên trong. Đã liền lạnh như băng máy móc cùng chip đều có thể chịu tải ý thức của ngươi, vì cái gì động vật có vũ đại náo lại không thể. Chương 474, Vương bài di hồn giả. Sở Ca nao nao, cẩn thận nhớ lại chính mình vừa rồi không cách nào khống chế ý thức. Mình liên tục không ngừng dũng mãnh vào không người máy bên trong chẳng cảnh. Khi đó, hắn thực sự loại linh hồn xuất hiếu, biến thành không người máy, rốt cuộc không cách nào trở về nhân thể cảm giác. Cũng thế, liên lệnh như băng máy móc cùng chim, cũng có thể tạm thời chịu tải ý thức của hắn, vì cái gì huyết nhục chi thân thể não tổ chức không thể. Di hồn thuật trên thực tế là sóng điện não điều khiển kỹ thuật nghiên cứu phát minh trong quá trình, trong lúc vô tình sinh ra đời sản phẩm phụ. Mục trưởng phòng giải thích nói, đi qua trong mấy chục năm. Vô luận công trình máy móc hay vẫn là quân dụng máy móc lĩnh vực, sóng điện não viễn trình điều khiển kỹ thuật một mực tại nhảy vọt phát triển, vô số chuyên gia đoàn đội cùng vương bài thao tác tay đều bỏ ra không ngừng cố gắng, tiến hành các loại mũi nhọn thí nghiệm. Ở trong quá trình này, mọi người phát hiện, nếu như một gã vương bài thao tác tay sóng não biên độ sóng hoặc là nói tinh thần lực quá mức cường đại, rất dễ dàng mất đi khống chế, ý thức theo trong đầu hút ra, nhưng lại quán chú đã đến bị điều khiển máy móc trên người. Tại sóng điện não điều khiển lĩnh vực, loại này cách hồn chứng là phi thường đau đầu cố tật, là chuyên gia đoàn đội trăm phương ngàn kế đều muốn tiêu trừ tác dụng phụ. Nhưng là, đang bí mật lẻn vào cùng nằm vùng trinh sát chờ quân sự lĩnh vực, theo cách hồn chứng diễn sinh đi ra di hồn thuật, lại rất có đất dụng võ. Cho đến ngày nay, di hồn thuật phát triển đã tương đối thành thục. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn lấy một ít trải qua gen sàng chọn cùng sinh hóa điều chế, đại não dị thường phát đạt động vật. Sau đó, tiến hành não ngoại khoa giải phẫu, tại những động vật này trong não cắm vào sinh vật chim. Tiến hành đại não cải tạo, làm cho động vật não thích hợp hơn chịu tải nhân loại ý thức cùng trí tuệ. Cuối cùng, thông qua đặc thù rời hồn trang bị, đem người não cùng động vật não tiếp nhận đến cùng một chỗ, đem nhân loại ý thức truyền qua, tiểu đã nhận được có được giã thú thể xác nhân loại điều tra viên, có thể xâm nhập giã thú thế giới, đi chấp hành nhân loại bình thường không thích hợp chấp hành nhiệm vụ. Tại thứ bảy sử, chúng ta đem vào sâu như vậy đàn thú điều tra viên, xưng là di hồn giả. Mục trưởng phong nói, như là đầm rồng hang hổ. Làm Sở Ca cảm giác mới mẻ. Rất nhiều chi tiết, Du hội trưởng cùng Triệu Liêm cũng là lần đầu tiên nghe được, trong mắt dị sắc liên tục chớp động. Đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử nguyên vốn là thiên hải thành phố thần bí nhất khó lường ngành một trong, nếu không có lần này cầu đến bọn hắn trên đầu, chỉ sợ bọn họ còn muốn thật lâu, mới có thể phát hiện di hồn thuật chi tiết. Sở Ca hít sâu một hơi, ý bảo mục trưởng phòng nói tiếp xuống dưới, bọn hắn đến tột cùng tại chấp hành nhiệm vụ gì, vừa muốn đạt được loại trợ giúp nào. Di hồn giả nhưng thật ra là phi thường đặc thù giác tỉnh giả. Mục trưởng phong nói, người bình thường bầy trong sinh ra đời giác tỉnh giả sát suất ước chừng tại 4% đến 6% tầm đó, mà ở giác tỉnh giả trong có khả năng trở thành di hồn giả sát suất cũng sẽ không vượt qua 4% đến 6%. Muốn trở thành di hồn giả, chẳng những cần cường đại hơn tinh thần lực, còn cần ý thức tại bất đồng đại não gian tự do hoán đổi thích ứng lực, kể cả tự do áp xúc ý thức, dùng thích ứng động vật cắn cối nhỏ hẹp đại não năng lực. Hơn nữa, đương ý thức chuyển rời đến có chút động vật trong cơ thể về sau, bởi vì sinh lý kết cấu nguyên nhân, di hồn giả chưa hẳn còn có thể nói lời nói cùng viết chữ, cho nên, bọn hắn còn muốn học quen dùng đặc thù phương pháp đến truyền lại tin tức. Nếu như muốn lẻn vào đàn thú, đặc biệt là đã sinh ra đời yêu quái, độ cao mẫn cảm cùng cảnh giác đàn thú, vậy thì còn muốn học tập dã thu sinh hoạt tập tính, tin tưởng ta, cái này so ngụy trang thành tu tiên giả, nằm vùng tu tiên giới độ khó rất cao. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Ngẫm lại cũng thế, một cái bình thường người địa cầu, muốn ngụy trang thành một con chó độ khó, tuyệt đối so với ngụy trang thành tu tiên giả rất cao. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như cái nào đó di hồn giả đem ý thức rót vào một con chó tử trong cơ thể, thao túng cầu tử thân thể, đi chấp hành cơ mật thẩm thấu nhiệm vụ, kết quả, vừa vặn gặp được một đầu hào hứng bừng bừng cho cái, cơ bở mông hướng hắn lấy lòng. Cái đồ vật này, leo đi lên, hay vẫn là không leo đi lên. Ngụy trang tu tiên giả, sẽ không như vậy lo lắng, lo ngại, vì sao địa cầu hòa bình, cùng nữ tu dù thế nào hồ thiên hồ đế đều không gọi công việc. Hơn nữa, Sở Ca theo mục trưởng phòng giữa những hàng chữ, còn mơ hồ nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Liên minh địa cầu quả nhiên đã sớm hướng tu tiên giới phái ra nằm vùng. Đã có rất nhiều trên địa cầu cường giả, ngụy trang thành tu tiên giả, xuyên việt đến tu tiên giới đi rồi. Nói cho ngươi biết những chi tiết này, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, khai quật cùng bồi dưỡng một gã hợp cách di hồn giả, đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng, hắn giá trị tuyệt đối so với máy bay chiến đấu phi công rất cao, có lẽ, chỉ có phi hành gia mới có thể so với nghĩ. Mục trưởng phòng nói đến đây, phía sau hắn Lâm gia tỷ đệ đều kiêu ngạo mà nhô lên lồng ngực. Sở Ca lướt qua, đã minh bạch, cái này đôi tỷ đệ không phải không người máy thao tác tay, mà là di hồn giả. Bọn hắn am hiểu nhất không phải thao túng không người máy, mà là thao túng a miêu a cẩu, gián, côn trùng, chuột, kiến các loại, không người máy chỉ là bọn hắn nhàn rỗi nhàm chán, dùng để huấn luyện món đồ chơi. Chắc không được cái này hai tỷ đệ sức chiến đấu không có thể mạnh bao nhiêu, tâm lý tố chất cũng tạm được, lại còn như vậy kiêu ngạo, nguyên lai, bọn hắn kiêu ngạo tiền vốn, tại cái khắc thần bí khó lường lĩnh vực. Chỉ là hợp cách di hồn giả, tiêu chân quý như thế, chớ đừng nói chi là những kinh nghiệm kia phong phú, chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ trinh sát, ưu tú di hồn giả. Mục trưởng phòng cười khổ một tiếng, hết lần này tới lần khác, tháng trước tại Linh Sơn Thị, chúng ta thì có một vị ưu tú di hồn giả mất tích. Sở Ca nao nao, có nhiều ưu tú. Vị này tên là Đêm Trắng Di Hồn Giả, có được vượt qua 20 năm phong phú thẩm thấu kinh nghiệm, có thể tinh diệu điều khiển mấy chục loại động vật có vũ thân thể, hoàn thành quá gần 100 lần thẩm thấu cùng nhiệm vụ trinh sát, là thứ 7 sử chính cống công hơn người có tài. Mục trưởng phòng thở dài nói, vốn là, hắn đã chuyển tới thứ 7 sử hạ hạt di hồn giả huấn luyện trường học đi làm huấn luyện viên, là đã nghe được Linh Sơn Thị Linh Triệu buộc phát tin tức, lo lắng chỗ ở bên trong bối chữ tiểu đi mạo hiểm, mới chủ động xin đi dễ dàng, không nghĩ tới cũng tại thuyền lật trong mương. Ta có thể hỏi thoáng một phát, hắn chấp hành chính là nhiệm vụ gì sao? Sở Ca trầm ngâm nói, ngài sẽ không phải nói cho ta biết, tại Linh Sơn Thị một chỗ, ẩn núp lấy một đầu thần bí khó lường đại yêu quái à? Không không không, không có nghiêm trọng như vậy, không có chứng cứ cho thấy, Linh Sơn Thị ẩn núp lấy cái gì đại yêu nếu như thực có chuyện như vậy, chúng ta khẳng định đã sớm thông chi địa phương bên trên huynh đệ đơn vị rồi. Mục trưởng phòng giải thích nói, đây chỉ là một lần thông thường tuần tra nhiệm vụ, bởi vì Linh Sơn Thị chính gặp Linh Triệu buộc phát trúng kích, theo linh khí nồng độ không ngừng nhắc đến thăng, dựa theo thường ngày lệ cũ, nhất định sẽ xuất hiện động thực vật dị biến hiện tượng, cho nên, chúng ta di hồn giả trước ngụy trang thành dã thú bộ dạng, xâm nhập thành thị phố lớn ngõ nhỏ, đi điều tra các loại dị thường hiện tượng, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ngươi không cần đem thành tinh chuyện này nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, động thực vật dị biến tính chất uy hiếp cũng có lớn có nhỏ, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, một đầu trí tuệ tăng lên 300% con chuột hoặc là a miêu a cẩu, đối với nhân loại văn minh như cũ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, mà một đầu hình thể bành trướng mấy lần, dài ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, thậm chí khát máu điên cuồng mãnh thú, ngoại trừ đối với bình dân tạo thành uy hiếp bên ngoài, như cũ không có khả năng dung chuyển liên minh địa cầu cơ quan quốc gia. Nhưng các ngươi vị này vương bài di hồn giả Đêm Trắng, hay vẫn là mất tích? Sở Ca nghĩ nghĩ, trần trờ nói, ách, ta không phải mỏ quạ đen à, ta muốn nói chính là, hắn có không có khả năng đã hy sinh. Mục trưởng phòng cười cười, nói, hoàn toàn chính xác, đương di hồn giả ý thức rót vào động vật thể xác ở trong, tự không thể không đối mặt hoàn toàn mới sinh tồn hoàn cảnh cùng phát tác, dù là bản thể sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng toàn bộ chuyển rời đến điều khiển thể xác bên trong, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh khả năng là tồn tại. Nhưng Đêm Trắng là một gã kinh nghiệm phong phú di hồn giả cùng điều tra viên, hay vẫn là di hồn giả trong trường học huấn luyện viên, lại nguy hiểm tình huống hắn đều gặp được qua, chúng ta không biết là hắn sẽ chết tại ngoài ý muốn, huống chi, đầu óc của hắn nhưng có yếu ớt phản ứng. Đầu óc của hắn? Sở Ca hỏi, chợt kịp phản ứng, mục trưởng phòng là chỉ Đêm Trắng bản thể đại não. Đưa một gã di hồn giả đem ý thức chuyển rời đến động vật thể xác ở trong, bản thân của hắn thân thể đem ở vào nào đó cùng loại người sống đời sống thực vật trạng thái, nhưng có chút sóng nào tham số, cùng người sống đời sống thực vật vẫn có lấy vi diệu sai biệt. Mục Trường Phong nói, ngươi có thể lý giải thành, người não là tín hiệu phóng ra nguyên, thú não thì là tín hiệu tiếp thu phương, song phương như cũ tồn tại vi diệu liên hệ. Nếu như đêm trắng ý thức tính cả dã thú thể xác cùng một chỗ hủy diệt, tín hiệu liên tiếp bị chặt đứt, hắn bản thể tiểu biến thành chính thức người sống đời sống thực vật, có chút sóng não tham số sẽ phát sinh kỳ biến. Mà căn cứ chúng ta những ngày này đối với bản thể hắn quan sát, bản thể cùng dã thú thể xác ở giữa tinh thần liên tiếp, hoàn toàn chính xác đang không ngừng suy yếu, lại không có sần đối thức sụt. Bởi vậy, chúng ta phán đoán, hắn còn chưa có chết, chỉ là ở vào càng ngày càng suy yếu trạng thái. Chương 475, rất đơn giản dẫn đường nhiệm vụ. Sở Ca cẩn thận đánh giá trong phòng coi như chữa bệnh khoang thuyền cùng giả thuyết khoang thuyền thiết bị. Nguyên lai, những thiết bị này tiểu là làm cho di hồn giả nằm ở bên trong, thao túng tiểu miêu tiểu cầu cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến. Linh Sơn thị lớn như vậy, các ngươi làm sao biết, bạch dạ rời hồn cái kia đầu tiểu động vật, đến tột cùng núp ở chỗ nào? Sở Ca tiếp tục hỏi. Chúng ta phát hiện bạch dạ lưu lại ký hiệu. Mục Trường Phong nói, mới vừa nói qua, rời hồn về sau, dựa vào động vật thân thể, chưa hẳn có thể đi vào đi ngôn ngữ trao đổi, vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta chế định rất nhiều đơn giản ám hiệu, có thể là móng vuốt có thể vẽ ra đến đồ án, cũng có thể là một ít nhánh cây đặc thù bầy đạt. Tóm lại, chúng ta tại một tuần trước phát hiện bạch dạ lưu lại ký hiệu, có thể đại khái tập trung hắn một tuần trước chỗ khu vực, mà hắn một tuần trước truyền lại cho chúng ta tin tức là, hắn gặp ngoài. Ý muốn, hy vọng chúng ta lập tức tổ chức nghị cách cứu viện. Một tuần trước, Sở Ca nghe ra một chi tiết. Đúng vậy, từ khi một tuần trước lưu cho chúng ta tín hiệu về sau, chúng ta rốt cuộc không tìm được mới tín hiệu. Mục Trường Phong bất đắc dĩ nói, có lẽ trạng huống thân thể của hắn đã không cho phép hắn lưu lại mới tín hiệu, có lẽ hắn rơi vào nào đó nguy hiểm mà phong bế trong hoàn cảnh, không có cơ hội lại cùng ngoại giới liên hệ, khả năng có rất nhiều, cần chúng ta xâm nhập điều tra về sau mới có thể có kết luận. Đã minh bạch, cụ thể như thế nào nghĩ cách cứu viện? Sở Ca lại hỏi, chúng ta phải tìm được bạch dạ linh hồn sống nhờ cái kia đầu tiểu động vật. Mục Trường Phong nói, tại thân thể khỏe mạnh hơn nữa tinh thần lực cường đại dưới tình huống, một gã ưu tú di hồn giả có năng lực đem ý thức của mình chạy theo vật trong đầu hút ra đi ra, trở về đến người trong đầu. Đương nhiên, hai cái đại não ở giữa khoảng cách không thể quá xa, cũng không thể có trì bản các loại cách trở sóng điện não vô tuyến truyền thâu chướng ngại. Nói như vậy, tại 3-5 km trong phạm vi, ý thức xuyên thấu tường xi măng, hay vẫn là không khó làm được. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, chúng ta trinh sát cùng thẩm thấu hành động, hội chọn dùng một loại đặc thù ý thức truyền thâu xe. Chúng ta sẽ để ý thức truyền thâu trên xe chở khách một đài rời hồn khoang thuyền. Đúng, chính là ngươi chứng kiến những coi như này chữa bệnh khoang thuyền cùng cabin trò chơi thiết bị, cũng mang theo một ít trải qua sinh hóa cải tạo cùng chip cắm vào tiểu động vật, tiến vào bài tập phạm vi về sau. Di hồn giả hãy tiến vào rời hồn khoang thuyền, đem ý thức chuyển rời đến tiểu động vật trong cơ thể, thả ra chấp hành nhiệm vụ. Kế tiếp, có hai chủng ý thức trở về phương thức. Như có khả năng, đương nhiên là thao túng tiểu động vật thân thể, trở lại di hồn xe bên trên, thông qua đặc thù ý thức truyền thâu các quang, tiến hành có tuyến truyền di. Nhưng ở khẩn cấp dưới tình huống, cũng có thể buông tha cho tiểu động vật thân thể, thông qua vô tuyến truyền thâu phương thức, trực tiếp đem ý thức phóng ra trở lại di hồn xe bên trên. Di hồn xe bên trên có chuyên môn tín hiệu tiếp thu cùng ổn định trang bị, chỉ cần điện từ hoàn cảnh không phải quá phức tạp, mà sóng điện não cường độ không phải quá yếu lời nói, có thể vô tuyến truyền thâu, khẩn cấp thoát ly, linh hồn quy khiếu. Sở Ca nghĩ nghĩ, tựa như ta vừa rồi như vậy, ý thức bị đầu óc của mình một lần nữa dắt trở lại. Không sai, tựa như vậy, bất quá ngươi là thuần túy bằng thiên phú, tại không có chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện dưới tình huống, ý thức có thể 100% trở về, cơ bản không có tổn thất cùng vặn vẹo bất kỳ tin tức gì, thiên phú tương đương kinh người. Mục Trường Phong nói, bạch dạ vốn là cũng có được ngươi như vậy thiên phú, nhưng hiện tại tiểu khó mà nói rồi, căn cứ phán đoán của chúng ta, hắn đã đánh mất đem ý thức vô tuyến truyền thâu đi ra ngoài năng lực, nói cách khác, hắn bị nhốt tại tiểu động vật thể xác ở trong. Cho nên, chúng ta phải tìm được hắn hiện tại thân thể, đem cái kia cụ tiểu động vật thể xác mang về di hồn xe hoặc là tại đây, thông qua nào đối với nào, có tuyến truyền thâu phương thức, mới có thể đem ý thức của hắn hoặc là nói thân thể, tốn hồi hắn chính thức thân thể. Sở Ca đã minh bạch. Nói đúng là, các ngươi muốn tại to như vậy Linh Sơn thị ở bên trong, tìm một chỉ phi thường đặc thủ. A Miêu A Cẩu. Hắn hỏi, là con chuột. Mục Trường Phong nói, bạch dạ lần này rời hồn mục tiêu, là một chú chuột. Sở Ca nao nao, thật sâu nhíu mày. Các ngươi muốn vốn có 200-300 vạn nhân khẩu, hơn nữa vừa mới chia làm đặc khu, người ngoại lai khẩu liên tục không ngừng dũng mãnh vào Linh Sơn thị, tìm một chú chuột. Sở Ca nói, ta không rõ, nếu là trọng yếu như vậy thể xác, chẳng lẽ các ngươi sẽ không trước đó tại đây chú chuột trên người, đeo hoặc là cắm vào định vị khí? Vốn là có, lại bởi vì không rõ nguyên nhân hư hao rồi, chúng ta tại hơn nửa tháng trước, tiểu đã mất đi Bạch Dạ tín hiệu định vị. Mục trưởng phòng bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, Linh Sơn thị chính ở vào linh triều bộc phát đặc thù thời kỳ, linh tử quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, không có bất kỳ một loại định vị chim có thể tiếp tục bài tập thời gian dài như vậy. Sở Ca ngẫm lại cũng là, vậy các ngươi cần gì dạng trợ giúp? Chúng ta cần một gã dẫn đường. Mục trưởng phòng chỉ sau lưng Lâm gia tỷ đệ và những người khác, thượng cấp đối với Bạch Dạ mất tích chuyện này phi thường coi trọng, dù sao cũng là một gã có thể so với phi hành gia thâm niên di hồn giả, lần này ta tự mình dẫn đội, theo thứ bảy sử điều một đám tinh binh cường tướng chạy đến Linh Sơn thị, không tiếc một cái giá lớn đều muốn đem Bạch Dạ doanh cứu ra, ít nhất phải làm tình tưởng hắn ra ngoài ý muốn tiền căn hậu quả, có phải là thật hay không có bụng dạ khó lường đại yêu. Quay phá. Mới đến, thời gian cấp bách, chúng ta đối với Linh Sơn thị địa hình cũng chưa quen thuộc, nhu cầu cấp bách một gã dẫn đường, phối hợp chúng ta công tác. Sở Ca ánh mắt theo Du hội trưởng cùng Triệu Liêm trên mặt đảo qua, lại nhớ tới mục trưởng phòng hai mắt tầm đó, ngài nên biết, đoạn thời gian trước ta vì cản vệ Linh Sơn thị 200 vạn thị dân tánh mạng tài sản an toàn cùng cả cái địa cầu tôn nghiêm, đang cùng hung cực các siêu cấp tu tiên giả trong quyết đấu, thủ hơi có chút vết thương nhỏ. Cái này không có gì đáng ngại. Mục trưởng phòng tự nhiên biết rõ chuyện này, hắn sảng khoái nói, chúng ta cũng không cần mượn nhờ lực chiến đấu của ngươi, di hồn giả ở giữa chiến đấu, cùng bản thể sức chiến đấu cao thấp quan hệ cũng không lớn, chúng ta chủ yếu cần dẫn đường có đủ hai chủng năng lực. Thứ nhất, là đối với Linh Sơn thị địa hình độ cao quen thuộc, không chỉ muốn biết rõ nhà cao tầng cùng phố lớn ngõ nhỏ đơn giản như vậy, chúng ta cần dẫn đường có thể quen thuộc Linh Sơn thị lòng đất bốn phương thông suốt xuống nước đường ống, nhà cao tầng nội phòng cháy chạy trốn thông đạo, các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến có khả năng ẩn nút âm u nơi hẻo lánh, chờ. Ta nghe nói, Sở huynh đệ từng tại Hồng Nón trụ sở huấn luyện tiếp nhận qua cường hóa huấn luyện, địa ngục 10 hạng thành tích tuyệt không kém hơn chính thức Hồng Mũ bảo hiểm. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bình thường dẫn đường chỉ là cho người dẫn đường, mục trưởng phòng bọn người lại phải tìm được thích hợp nhất rắn, côn trùng, chuột, kiến hoặc là nói yêu quái ẩn nút nơi hẻo lánh. Nói lên các loại phòng cháy thông đạo, xuống nước đường ống, sự cần thiết chỗ chờ âm u nơi hẻo lánh, còn có ai có thể so với Hồng Mũ bảo hiểm quen thuộc hơn? Thứ hai, chúng ta cần dẫn đường có đủ chắc tuyệt viễn trình điều khiển năng lực. Mục trưởng phòng tiếp tục nói, dù sao, tuyệt đại bộ phận thời điểm của ta các đội viên đều đem ý thức rót vào tiểu động vật trong cơ thể, thao túng tiểu động vật thân thể đi hoàn thành trinh sát cùng nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, rất nhiều nhỏ hẹp khe hở, dẫn đường không có khả năng chui qua đi. Cho nên, chúng ta vốn là kế hoạch, là thỉnh dẫn đường thao túng không người máy cùng tiểu nhân bánh xích thức điều khiển người máy, mang theo chúng ta hóa thân tiểu động vật di hồn giả, đi Linh Sơn thị dưới mặt đất hệ thống ống dẫn trong tiến hành tìm tòi. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mục trưởng phòng bọn hắn muốn khảo nghiệm hắn thao túng không người máy năng lực. Lỗ thai hơi động một chút, Sở Ca bắt lấy trọng điểm, vốn là. Không sai, vốn là chúng ta là hy vọng, dẫn đường chỉ cần có đủ hai thứ này năng lực là được rồi. Mục trưởng phòng cười đến có chút bất đắc dĩ cũng có chút gian trá, bất quá, chứng kiến Sở huynh đệ biểu hiện kinh người về sau, ta phát hiện tiềm lực của ngươi sâu sắc vượt ra khỏi của ta mong muốn, có lẽ chúng ta có thể điều khiển tinh vi nghĩ cách cứu viện phương án, làm cho Sở huynh đệ dùng một loại càng thêm phù hợp phương thức, cho ta các đội viên dẫn đường. Phương thức gì? Sở Ca nheo mắt lại, trực giác mục trưởng phòng dáng tươi cười không có hảo ý, cùng loại dáng tươi cười, hắn từng tại Du hội trưởng trên mặt cũng đã từng gặp, đại khái tiểu là Du hội trưởng giao cho hắn một ít không có bất kỳ phong hiểm đơn giản nhiệm vụ thời điểm. Cái kia, mục trưởng phòng háng giọng một cái, tận lực làm cho nụ cười của mình lộ ra đôn hậu mà hòa ái, cũng đã lâu không đi xem Du hội trưởng cùng Triệu Liêm càng kéo càng dài mặt, Sở huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không trở thành một gã di hồn giả? Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, mục trưởng phòng, ý của ngài sẽ không phải là, muốn ta cũng đem ý thức của mình cùng linh hồn, ngạnh xanh xanh nhét vào một đầu con chuột trong cơ thể, biến thành con chuột bộ dạng, mang theo ngươi con chuột các đội viên, đi tìm một cái khác chú chuột ta. Không đợi mục trưởng phòng trả lời, Du hội trưởng đã kêu lên, mục trưởng phòng, chúng ta đã nói rồi đấy, nhiệm vụ nội dung không phải như thế, chúng ta dẫn đường chỉ phụ trách điều khiển không người máy hoặc là người máy cho các ngươi dẫn đường, trở thành di hồn giả, hóa thân con chuột, xâm nhập Linh Sơn thị lòng đất. Cái này quá nguy hiểm. Sở Ca thế nhưng mà Du hội trưởng tâm phúc cái tướng. Tại bao che cho con phương diện này, Du hội trưởng biểu hiện hay vẫn là biết tròn biết méo. Hoặc là nói, đồng dạng là lão hồ ly, nàng liếc tiểu xuyên thủng mục trưởng phòng dáng tươi cười, Sở Ca là người của nàng, người khác như thế nào có thể tùy tiện loạn lừa bịp. Chương 476, dần dần tàn lùi linh hồn. Du hội trưởng, ngươi đừng nội, linh triều bạo phát phía dưới nào có không nguy hiểm, chẳng lẽ cùng tu tiên giả đánh nhau tiểu không nguy hiểm. Có nên hay không mạo hiểm, còn muốn xem có đáng giá hay không được, thật sự không muốn mạo hiểm, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, nhưng an tâm một chút chớ vội, hãy nghe ta nói hết được không? Mục trưởng phòng không chút hoang mang nói. Sau đó, mục trưởng phòng cùng du hội trưởng, hai cái đầu tiểu tiến đến cùng nơi, một bên xì xào bàn tán, một bên quay đầu lại nhìn xem Sở Ca, thấy Sở Ca sởn hết cả gai ốc. Chỉ chốc lát sau, du hội trưởng vội ho một tiếng, trở lại Sở Ca bên người. Sở Ca nói, du đại tỷ, ngươi nên không lại nhanh như vậy sẽ đem ta bán đi a? Nói cái gì? Du hội trưởng mặt mũi tràn đầy chính khí, phi thường hiệp hội cũng không phải chính thức cơ cấu, chấp không chấp hành nhiệm vụ toàn bộ bằng tự nguyện, ngươi thật sự không muốn, ta còn có thể áp lấy ngươi ra hình tra tân trưởng. Nói thực ra, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, tự coi như ngươi nguyện ý, ta đều muốn khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, dù sao ngươi bây giờ là chúng ta phi thường hiệp hội vật biểu tượng mà. Bất quá, nói đi thì nói lại rồi, mục trưởng phòng đưa ra điều kiện, hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn, nếu như ngươi thật muốn bang hảo huynh đệ Hứa Quân khôi phục tu luyện năng lực, ta đề nghị ngươi không ngại nghe mục trưởng phòng nói xong, làm tiếp quyết định. Sở Ca trừng mắt nhìn, đi, tạm thời nghe chi à. Hắn liền Viêm La cái loại này tà ma ngoại đạo còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ mấy cái rắn, côn trùng, chuột, kiến thành tinh. Sở huynh đệ, cùng chúng ta tổng cục thứ 7 sự hợp tác, cam đoan ngươi cật bất liêu khuy, cái khác điều kiện không nói trước, tiểu nói thành vi di hồn giả chuyện này, chẳng lẽ là ngươi đơn phương trả giá sao? Mục trưởng phòng quét Triệu Liêm liếc, đã tính trước, không chút hoang mang nói, ta biết rõ hiện tại rất nhiều địa phương bên trên, đặc biệt là chúng ta đặc khu ở bên trong huynh đệ đơn vị, đều xoa tay. Không thể chờ đợi được muốn thành lập chính mình phản yêu quái ngành, nhưng chuyện này, không chỉ là chúng ta tổng cục thứ 7 sử có nguyện ý hay không đem chức quyền trao quyền cho cấp dưới vấn đề, càng là các ngươi địa phương bên trên, có không có năng lực xử lý động thực vật biến dị sự kiện. Vấn đề, cái khác đều không nói, ít nhất địa phương bên trên, muốn bồi nuôi mình di hồn giả. Hoàn toàn không có kinh nghiệm, hết thể theo Linh bắt đầu, cái kia muốn bồi dưỡng đến ngày tháng năm nào đi, tại các ngươi cũng không đủ năng lực trước khi, tổng cục thứ 7 sử có thể buông tay. Sở huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể trở thành Linh Sơn thị cái thứ nhất di hồn giả, biết được mang đến bao nhiêu vinh dự cùng thực tế chỗ tốt, đến lúc đó, ngươi tiểu tính toán vi cảnh sát, quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội cung cấp kỹ thuật ủng hộ, hoặc là tại phản yêu quái ngành đương làm huấn luyện viên, vi cái khác di hồn giả cung cấp kinh nghiệm, tiểu đầy đủ ăn uống vô cùng rồi. Một câu, nói được Sở Ca cùng Triệu Liêm con mắt đồng thời sáng lên. Mục trưởng phòng. Triệu Liêm lên tiếng. Ngươi mới vừa rồi còn nói, di hồn giả là giống như phi hành gia đồng dạng chân quý chức nghiệp, ngươi có thể bảo chứng tại trong thời gian ngắn, đem Sở Ca huấn luyện thành một gã hợp cách di hồn giả. Vô luận di hồn giả hay vẫn là phi hành gia, đều là phi thường ăn thiên phú chức nghiệp, Sở Ca đã có thể trở thành Linh Sơn thị mới đồng lứa giác tỉnh giả bên trong người nổi bật, lại phải đến hai người các ngươi vị liên thủ đề cử, thiên phú của hắn tất nhiên là không cần phải nói, hơn nữa, về di hồn giả trụ cột tu luyện, kể cả tinh thần lực, phương hướng cảm giác, viễn trình điều khiển chờ khoa mục, thành tích của hắn đã phi thường ưu dị rồi, còn lại, bất quá là hơi mỏng một tầng cửa sổ. Đâm một cái tự phá. Mục trưởng phong nói, yên tâm, chỉ là hành động dẫn đường mà thôi, căn bản không cần Sở Ca đi tự mình chiến đấu, tiến hành một tuần học cấp tốc huấn luyện, có lẽ không sai biệt lắm dù sao, chúng ta vốn liền chuẩn bị dùng một tuần thời gian đến sơ bộ trinh sát Linh Sơn thị lòng đất tình huống, hơn nữa cùng Linh Sơn thị huynh đệ bộ đội liên hợp diễn luyện, cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Đương nhiên, muốn trở thành một gã ưu tú di hồn giả, một tuần học cấp tốc khẳng định xa xa không đủ, nhưng ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Sở huynh đệ nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, vô luận thành bại, chúng ta đều phụ trách đối với ngươi tiến hành càng sâu độ cùng chuyên nghiệp huấn luyện, cam đoan cho ngươi trở thành một gã xuất sắc di hồn giả. Triệu cục trưởng, đến lúc đó, chúng ta Linh Sơn thị đặc điệu cục cũng có thể tuyển mấy cái tốt hạt giống đi ra, cùng Sở Ca cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, có thể hay không lệ ra, thật sự là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không dám đánh cược a. Cái gì? Triệu Liêm trong mắt, hào quang lập lòe, thượng cấp đồng ý Linh Sơn thị đặc điệu cục thành lập chính mình phản yêu quái ngành. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, ngăn không được. Mục trưởng phòng cười ha hả nói, chẳng lẽ thượng cấp không đồng ý, địa phương bên trên tiểu cũng không dùng các loại danh nghĩa cùng lấy cớ, tổ kiến chính mình phản yêu quái ngành. Nếu như mọi người hợp tác vui sướng, để cho chúng ta chứng kiến Linh Sơn thị thực lực, chúng ta tự nhiên nguyện ý dốc sức tương trợ, Bang Linh Sơn Thị đem xử trí động thực vật biến dị sự kiện cơ cấu cùng chương trình đều đáp, đây cũng là giảm bất tự chúng ta gánh nặng mà. Triệu Liêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Ca liếc, lại có chút xấu hổ địa ho khan một tiếng. Không phải đâu. Sở Ca kêu lên, Triệu Ca, ngươi cũng nhanh như vậy, sẽ đem ta bán đi. Chúng ta thế nhưng mà cái gì kia giao tình. Ta biết rõ, ta cũng không nói muốn đem ngươi bán đi a. Triệu Liêm nói, ý của ta cùng du hội trưởng đồng dạng, ngươi đừng có gấp, trước hết nghe mục trưởng phòng nói xong. Mục trưởng phòng. Sở Ca bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem cười ha hả Thiên Hải khách đến thăm, vì cái gì không nên ta biến thành con chuột không thể, ta tiểu viễn trình điều khiển không người máy hoặc là người máy, giúp các ngươi dẫn đường không được sao. Điều khiển không người máy cùng người máy, cuối cùng có rất nhiều chỗ không thích hợp. Mục trưởng phòng nói, đặc biệt là tại con đường gập ghềnh, hoàn cảnh phức tạp cùng ẩm ướt lòng đất, rất nhiều khe hở quá nhỏ, máy móc toàn không qua, rất nhiều địa phương có giọt nước thậm chí dễ dàng đốt, dễ dàng bạo, dễ dàng ăn mòn khí mê tan cùng độc khí, điều khiển máy móc hội không nhạy, không khống chế được. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, điều khiển máy móc ẩn nấp tính quá kém, hoặc là nói căn bản không có ẩn nấp tính, nếu như Linh Sơn Thị lòng đất âm u trong góc, thật sự cất giấu đã thành tinh đại tiểu yêu quái, vừa nghe đến máy móc vận chuyển thanh âm, sớm liền chạy mất dạng rồi, chẳng lẽ còn ngoan ngoãn ngồi xổm tại nguyên chỗ, chờ chúng ta đi trinh sát. Cái kia, Sở Ca nói, chúng ta có thể nhiều tìm chút thời giờ đến thăm dò Linh Sơn Thị thế giới dưới lòng đất, ta cam đoan cho các ngươi quen thuộc mỗi một đạo khe hở cùng âm u nơi hẻo lánh, không xuất ra 10 ngày nửa tháng, các ngươi cũng không cần dẫn đường rồi. Không được, không có thời gian, tiền kỳ công tác chuẩn bị, tối đa tiếp tục một tuần, 10 ngày nửa tháng ở trong, phải đem Bạch Dạ Doanh cứu ra. Mục trưởng phòng nghiêm túc nói, nếu không, tự không còn kịp rồi. Sở Ca sửng sốt một chút, cái gì không còn kịp rồi? Cứu giúp linh hồn thời gian không còn kịp rồi. Mục trưởng phòng nói, vật chất quyết định ý thức, nhân loại cái gọi là thần bí khó lường linh hồn, nói cho cùng cũng là do đại não cái này đoàn albumin tạo ra, người trưởng thành đại não bình quân sức nặng tại 1400 khắc tả hữu, mà trưởng thành chuột đại não sức nặng không cao hơn 30 khắc đến 50 khắc. Trong đó chất chứa thần kinh nguyên cùng thần kinh mạng lưới càng là xa xa không bằng, hắn đại não lợi dụng hiệu suất chỉ có người não 5/10. Ngươi cảm thấy, nhân loại linh hồn đến tột cùng có thể ở con chuột trong não đợi bao lâu, mà không đánh mất quý giá trí nhớ, ý thức, logic phán đoán năng lực, hoặc là nói, mình. Sở Ca lâm vào trầm tư. Ngài là nói, ta nói là, nếu như bạch dạ ý thức bị nhốt tại con chuột trong não quá lâu, sẽ dần dần chìm vào hắc ám vũng bùn. Theo các loại ý thức tin tức bong ra từng mảng, an mòn, tàn lùi cùng tiêu tán, hắn tất nhiên không cách nào duy trì tự sự hiện hữu của ta, đem dần dần quên đi đi qua hết thảy, thậm chí quên đi nhân loại thân phận. Mục trưởng phòng thở dài, trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ, nói, khi đó, tiêu tính toán chúng ta tìm được cái này đầu con chuột, theo chuột trong đầu rút ra ra bạch dạ linh hồn, một lần nữa rót vào hắn chính thức trong thân thể, có lẽ, cũng chỉ có thể đạt được một đầu có được nhân loại hình thái chuột bự. Sở Ca nghe sợ nổi da gà. Một nhân loại linh hồn, bị nhốt tại con chuột trong thân thể, trơ mắt quay mắt về phía trí nhớ tiêu tán cùng ý thức tàn lụi kết cục, nhưng không cách nào cải biến, không cách nào ngăn cản. Giống như là lâm vào vũng bùn bên trong người, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình miệng mũi hai mắt, từng bước bị hắc ám nuốt hết. Cái này chỉ sợ là trên thế giới nhất thê thảm chết kiểu này một trong. Như vậy, ta biết rõ yêu cầu này để chính là quá đường đột rồi, cho nên, ta cũng không bắt buộc sở huynh đệ hiện tại có thể quyết định. Mục trưởng phong nói. Dù sao chúng ta còn có một tuần thời gian đến đánh bóng đoàn đội, tại một tuần này ở bên trong, ta sẽ vi sở huynh đệ thiết kế một bộ học cấp tốc di hồn giả chương trình học, một tuần sau, nếu như ngươi cảm thấy có nắm chắc, có thể dung nhập đoàn đội bên trong, cũng nguyện ý mạo hiểm, tự lấy di hồn giả thân phận, cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn thì không cách nào lĩnh ngộ rời hồn ảo diệu, thật sự không chịu được nổi, vậy thì lưu ở hậu phương, viễn trình điều khiển không người máy cùng người máy, cho chúng ta chỉ đường. Đương nhiên, ta phải nói rõ, đã nhiệm vụ độ khó bất đồng, cái này hai chủng nhiệm vụ phương thức có thể kết toán điểm cống hiến cùng thêm vào ban thưởng cũng có cao thấp, có thể tiếp nhận sao. Chương 477, thành giao. Mục trưởng phòng lời nói này hợp tình hợp lý. Sở Ca chăm chú suy tư. Du đại tỷ, ngươi cảm thấy ta có lẽ đáp ứng không? Suy tư cả buổi, còn không có đầu mối, Sở Ca hướng Du hội trưởng xin giúp đỡ. Nói thực ra, tính nguy hiểm không có khả năng không có. Nhưng trở thành một gã di hồn giả sức hấp dẫn, cũng hoàn toàn chính xác rất lớn, lớn đến có thể làm cho người xem nhẹ nguy hiểm. Du hội trưởng bang Sở Ca phân tích, còn nhớ rõ chúng ta vừa mới nhìn đến kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền ấy ư, chính là một cái đợt trị liệu muốn ít nhất một tháng cái kia khoản. Thương thế của ngươi phức tạp như vậy, không chừng trị liệu a, không biết ngày tháng năm nào mới có thể triệt để khôi phục. Trị liệu à, tại chữa bệnh trong khoang thuyền nghỉ ngơi hơn mấy tháng, nhiều cái đợt trị liệu, sợ ngươi cũng sẽ nghẹn mắc lôi đến. Ta vốn là nghĩ cách là, ngươi tại chữa bệnh trong khoang thuyền đợi trong khoảng thời gian này, có thể viễn trình điều khiển không người máy hoặc là người máy, chấp hành đặc điệu cục tổng cục thứ 7 xử nhiệm vụ, đã miễn cho nhàm chán, lại có thể kiếm lấy điểm cống hiến cùng tăng lên hội viên đẳng cấp, một mũi tên trúng ba con chim. Bây giờ nghe mục trưởng phòng đề nghị, ta cảm thấy so vốn là nghĩ cách rất tốt, ngươi muốn à, nếu như ngươi có thể trở thành di hồn giả, đem ý thức tự do chuyển rời đến A Miêu A Cẩu cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến trong cơ thể, như vậy, đương thân thể của ngươi tại chữa bệnh trong khoang thuyền tiến hành thời gian dài chữa trị đồng thời, ý thức của ngươi còn có thể mượn nhờ tiểu động vật thân thể, tại bên ngoài tự do hoạt động, đây không phải rất tốt sao? Cái này, cũng là, Sở Ca nao nao. Du hội trưởng quả nhiên ném ra ngoài một cái hắn chưa bao giờ cân nhắc qua góc độ. Thương thế khôi phục vấn đề, thủy chung là Sở Ca một khối tâm bệnh, tuy nói tại khiếp sợ năng lượng thoải mái xuống, rất nhỏ kinh mạch sẽ rách tổng có thể khép lại, hắn cái này khỏa đặc biệt lớn số tin luôn luôn nhồi vào một ngày, nhưng ai cũng không biết đến tột cùng muốn bao lâu. Nếu như thương thế của hắn cần 3 năm 5 năm mới có thể triệt để khôi phục, trong khoảng thời gian này ở trong, hắn làm gì ăn, chẳng lẽ tiểu cả ngày quần nhau tại tu chân giả tầm đó. Đi quay chụp hamburger cùng điện cơm nổi quảng cáo, lại trơ mắt nhìn xem cái khác anh hùng đi kiến công lập nghiệp. Hắn ra mặt mỏng, làm không xuất ra chuyện như vậy. Huống chi, ngàn vạn nữ fans hâm mộ còn trông mong dùng trông mong, chờ thương thế của hắn càng tái nhậm trước, lại chế huy hoàng đấy. Trở thành di hồn giả, thân thể tại chữa bệnh trong khoang thuyền tiến hành chữa trị đồng thời, ý thức lại có thể đi đầy đường chạy loạn, nghe đi lên không lạ sai bộ dạng. Triệu ca, ngươi cảm thấy thế nào, phong hiểm đại sao? Sở ca lại hỏi Triệu Liêm. Phong hiểm khẳng định có, nhưng ta cảm thấy, làm không tốt còn không có đối phó màu đen tia chớp, Viêm La cùng Triệu Kim Hổ lớn như vậy. Triệu Liêm đếm trên đầu ngón tay bang Sở ca phân tích, đầu tiên, linh triệu bộc phát thứ 3 giai đoạn tiểu là động thực vật biến dị, gió thổi báo rông bao sắp đến, hắc vân áp thành thành dục tồi, sau này muốn đối phó yêu ma quỷ quái còn khá nhiều loại. Cho nên, lần này phản yêu quái hành động cũng không phải thứ 7 xử một nhà sự tình, mà là tất cả huynh đệ ngành cùng với thượng cấp đơn vị liên hợp chấp pháp, muốn triệt để thanh tra toàn bộ thành phố sở hữu âm u nơi hẻo lánh, đem động thực vật biến dị manh mối, bóp chết tại trong tã lót, chỉ là dùng thứ 7 xử làm chủ, chúng ta ở phía sau cung cấp cường đại hỏa lực ủng hộ, thuận tiện chướng một chút kinh nghiệm. Các ngươi căn bản không cần chiến đấu, vạn vừa gặp phải tình huống ngoài ý muốn, trực tiếp gọi trợ giúp, cảnh sát, quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội, kể cả những đăng ký kia đăng ký. Mài đao soàn soạt muốn nạp quang danh trạng hợp pháp đám tu tiên giả, mọi người từng phút đồng hồ tiểu nhào lên trợ giúp các ngươi. Lại một cái, chúng ta đã sơ bộ si điều tra, toàn bộ thành phố trong phạm vi, cũng không tồn tại cái loại này đặc biệt khổng lồ hồng hoang hung thú, cùng loại gồ tiểu là cùng bá vương long các loại siêu cấp yêu quái, thực có yêu quái, cũng là tiểu miêu tiểu cẩu hoặc là con rán con chuột các loại, vừa mới thành tinh, lột sắc thành yêu quái. Ta đây tin tưởng. Sở ca gật đầu. Linh Sơn thị lòng đất hoàn cảnh lại phức tạp, cũng không có khả năng cất giấu một đầu bá vương long cái gì, đó là địa ảnh. Chúng ta đối đại thành tinh vấn đề này, cùng đối đại tu luyện, kỳ thật là giống nhau, ngàn vạn không muốn bắt nó thần hóa cùng thần bí hóa, nó kỳ thật phi thường khoa học, cũng muốn tuân theo quy luật nhất định. Triệu Liêm nói, giã thú thành tinh ta không hiểu, nhưng nhân loại cũng là động vật một loại nha, ta tiểu nói vạn vật chi linh nhân loại, sau khi giác tỉnh, đều phải đi qua khắc khổ tu luyện cùng không ngừng hấp thu thiên tài địa bảo, mới có thể có được thực lực cường đại. Một đầu tiểu miêu tiểu cẩu, tiêu tính toán thật sự biến dị thành yêu quái rồi, có thể đến cỡ nào cường đại. Biến hóa nhanh chóng, tiểu ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Cái này không hợp lý, cái này không khoa học a. Ta đoán chừng, một đầu tiểu hoa miêu hấp đủ linh khí, biến dị thành lộng lẫy mánh hổ đồng dạng cường đại, cái này đỉnh thiên a. Chính là mánh hổ, chẳng lẽ chúng ta súng vắt vai, đạn lên nòng tinh nhuệ bộ đội, còn không đối phó được sao? Sở ca nghĩ nghĩ, giống như cũng rất có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Triệu Liêm thở dốc một hơi, tiếp tục nói, đến cùng như thế nào lựa chọn, khẳng định phải chính ngươi quyết định, chúng ta tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện tại Linh Sơn thị đặc điệu cục, cảnh sát, phi thường hiệp hội, kể cả Đông Hải đại khu quân đội, còn có bản địa tất cả đại chế dược xí nghiệp cùng với sinh hóa phòng nghiên cứu, tất cả mọi người muốn trở thành lập chính mình phản yêu quái ngành, nếu như ngươi thật có thể trở thành Linh Sơn thị đệ nhất vị di hồn giả, sau này nhiệm vụ căn bản không cần buồn, cũng đều là thấp phong hiểm, cao hồi báo nhiệm vụ, người khác ta không dám cam đoan, chỉ là đặc điệu cục bên này, ta có thể đánh nhịp, lương cao thuê ngươi đảm nhiệm huấn luyện viên cùng cố vấn, T. Ứng lai có cái gì cùng yêu quái có quan hệ nhiệm vụ, ngươi tiểu là bản địa quyền uy, ngẫm lại xem, đây là cái gì lợi nhuận không gian. Ân. Sở Ca động tâm rồi, hít sâu một hơi, thoáng tỉnh táo nóng hổi đại não, từ trên xuống dưới dò xét Triệu Liêm vài lần. Triệu ca, ngươi khí chất này biến hóa rất nhanh đó à, ta vẫn cho là ngươi là cái loại này đặc biệt thiết huyết, đặc biệt có nguyên tắc, đặc biệt ăn nói có ý tứ đàn ông, như thế nào hôm nay nói chuyện, cảm giác như là một cái gian thương. Hết cách rồi, chúng ta năm đó ở không cách nào chi địa cùng bọn giặc còn có phản quân của nhau, nhiều khi toàn bộ nhờ ba thốn không nát miệng lưỡi bảo vệ tánh mạng, luyện ra được. Triệu Liêm cười cười, bất quá, ta tin tưởng ngươi cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên có thể phân biệt lời của ta, đến tột cùng là thật là giả. Du hội trưởng cùng Triệu Liêm đem lợi hại đều nói hết rồi, Sở Ca cũng không hề xoắn xuýt, thoải mái mau đáp ứng mục trưởng phòng thỉnh cầu. Nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải ham tương lai quyền uy thân phận hoặc là lợi nhuận không gian, mà là hắn chợt phát hiện, điều này thật sự là một cái trời ban cơ hội tốt, có thể làm cho hắn tu luyện đến từ Liên minh địa cầu tổng bộ kỳ công tuyên nghệ, nhận thức cùng rèn luyện tinh thần của mình không gian. Cho tới nay, thật sâu ẩn nút trong đầu thôn phệ thú, chính là một cái chưa hiểu chi mê. Tuy nhiên Sở Ca đã sơ bộ ly rõ ràng khiếp sợ năng lượng lấy được cùng phương pháp sử dụng, nhưng đối với thôn phệ thú lai lịch cùng với mục đích, vẫn là kiến thức nửa vời. Sở Ca không biết, cứ như vậy một đường trắng trợn thu hoạch khiếp sợ năng lượng, làm cho thôn phệ thú không ngừng bành trướng cùng tiến hóa xuống dưới, cuối cùng nhất đến tột cùng hội bồi dưỡng được một đầu cái dạng gì quái vật, hoặc là nói, sẽ đem mình biến thành một cái dạng gì quái vật. Mà ở vừa rồi, đương ý thức của hắn liên tục không ngừng dũng mãnh vào không người máy một sát na kia, Sở Ca rõ ràng cảm thấy thôn phệ thú sao động. Mà ở ý thức trở về thân thể trong quá trình, thôn phệ thú cũng lộ ra so với quá khứ bất luận cái gì thời điểm, đều càng thêm rõ ràng một ít. Trong óc, linh hồn, ý thức, hình, bản ngã, siêu ta. Những hư vô mở mịt này vừa lại thật thà thực tồn tại khái niệm, thật sự là tu luyện chi đạo ở bên trong, thần bí nhất khó lường lĩnh vực, cũng không phải một bộ mắt vật lý trị liệu có thể thăm dò tinh tường. Đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử di hồn giả nhóm, đều là tu luyện lực lượng tinh thần người trong nghề, bọn hắn nhất định có được toàn bộ địa cầu cao cấp nhất tu luyện công pháp, dùng để nhận thức cùng khống chế đại não, linh hồn cùng mình. Sở Ca muốn đem tinh thần của bọn hắn tu luyện bí pháp học đến tay. Di hồn giả, có chút ý tứ. Huống chi, Bạch Dạ là ở Linh Sơn thị chấp hành nhiệm vụ lúc mất tích. Nói cách khác, hắn là vì Sở Ca gia viên mà hy sinh chính mình. Nếu như Linh Sơn thị sâu trong lòng đất, thật sự cất giấu uy hiếp chí mạng, lại không có bị kịp thời phát hiện, cuối cùng nhất bị hao tổn, vẫn như cũng là Linh Sơn thị, là Sở Ca cùng người thân các bằng hữu gia viên. Thành giao. Sở Ca cầm thật chặt mục trưởng phong tay, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương lòng bàn tay truyền lại đi ra lực lượng, chúng ta chừng nào thì bắt đầu huấn luyện. Thứ bảy sử nghĩ cách cứu viện Bạch Dạ thời gian phi thường gấp gáp. Đã đối với nhiệm vụ phương thức đã đạt thành nhất trí, mục trưởng phòng, du hội trưởng cùng Triệu cục trưởng, hơn nữa Sở Ca chờ hành động đội viên, lúc ấy tiểu ngồi xuống mở cái họp hội ý, sơ bộ thương nghị hành động dự án. Tại du hội trưởng cùng Triệu Liêm bên này, bọn hắn hội liên hợp cảnh sát, quân đội, bảo vệ môi trường cục, phòng dịch cục, toàn bộ thành phố tất cả bệnh viện lớn cùng sùng vật bệnh viện, kể cả bệnh chó dại sở nghiên cứu cùng Linh Sơn thị vườn cây, vườn bách thú chờ có quan hệ ngành cùng một chỗ, khai triển trong khi một tuần toàn bộ thành phố tổng vệ sinh, đem toàn bộ thành phố cùng phố ngõ hẹp cùng cống thoát nước đều trước xi một lần, đối với lang thang mèo chó các loại, nên gái gái, nên giết giết, trước xử trí một đám. Vì phòng ngừa có ẩn nút trong bóng đêm, đã thông linh tính yêu quái sinh ra cảnh giác, nên liên hợp chấp pháp tổng vệ sinh hành động. Tạm thời dùng sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị danh nghĩa đến đẩy mạnh. Chương 478, giả thuyết rời hồn. Tại trong lúc này, Sở Ca đem cùng mục trưởng phòng đoàn đội tiến hành ma hợp, cũng học cấp tốc đem ý thức chuyển rời đến con chuột trong cơ thể phương pháp. Thời gian cấp bách, giành giật từng giây, xế chiều hôm đó, Sở Ca cùng với mới đoàn đội bên trong chiến hữu gặp mặt. Ngoại trừ buổi sáng tiểu đã từng quen biết mục trưởng phòng cùng Lâm gia tỷ đệ, còn có một vị nhân vật trọng yếu là đoàn đội bên trong nao ngoại khoa chuyên gia cùng Thôi Miên sư. Nghe nói cũng là sóng não biên độ sóng cực cao, tinh thần lực cường đại giác tỉnh giả, gọi là Diêu Tinh, đây là một vị bề ngoài nho nhã, lượng tóc mai hoa dâm trung niên nam tử, phụ trách di hồn giả tại hành động ở bên trong, bản thể an toàn, vạn bất đắc di thời điểm, hắn còn có thể cưỡng ép đem di hồn giả ý thức. Tuấn hồi chính thức thân thể, có thể nói đoàn đội bên trong bảo hiểm dây thừng. Nghe nói đoàn đội trong còn có vài tên chủ lực, còn đang những thành thị khác chấp hành nhiệm vụ, muốn qua mấy ngày mới có thể đuổi tới. Sở Ca tập trung tinh thần, vùi đầu vào mục trưởng phòng học cấp tốc chính giữa. Nếu là học cấp tốc, di hồn giả khởi nguyên cũng không cần phải giải thích quá kỹ càng, ngươi chỉ cần biết rõ, tại liên minh địa cầu chưa thành lập trước khi, tất cả đại quốc tiểu triển khai sóng điện não điều khiển chiến tranh không người máy cùng người máy nghiên cứu, hơn nữa bồi dưỡng được một đám tinh thần lực thập phần cường đại, có thể đem ý thức dung nhập đến cô máy chiến tranh bên trong cường giả. Mục trưởng phòng nói cho Sở Ca, mà ở tu tiên giới, cũng truyền lưu lấy rất nhiều rời hồn, đổi hồn, hoàn hồn, đoạt xá bí pháp, có thể đem người ý thức cùng thể xác phân cắt đi ra, thậm chí một lần lại một lần đoạt xá, làm cho cổ xưa mà cường đại linh hồn, không ngừng chiếm cứ mới lạ thân thể, dùng loại này tà ác phương pháp đến kéo dài tánh mạng. Bất quá, ác nhân chỉ có ác nhân ma, đương một gã nắm giữ đoạt xá bí pháp tà ác tu tiên giả trong lúc vô tình xuyên Việt đến địa cầu đến, bởi vì xuyên Việt trong quá trình thần hồn sẽ rách, làm hắn hấp hối, muốn lập lại chiêu cũ, tìm kiếm một gã người địa cầu đoạt xá thời điểm, hắn lại không may lựa chọn một gã cô máy chiến tranh viễn trình thao tác viên. Mới vừa nói qua, cô máy chiến tranh viễn trình thao tác viên đều là tinh thần lực vô cùng cường đại, ý chí cực độ kiên định tồn tại, cái này không may tu tiên giả cưỡng ép đoạt xá kết quả, tự là bị cô máy chiến tranh thao tác viên cắn trả, kết quả, nếu không đoạt xá không có co thành công, chính mình còn hồn phi phách tán, lại đem đại lượng về đoạt xá bí pháp, là cấn đã đến cô máy chiến tranh thao tác viên vỏ đại nào phía trên, cái này, có lẽ tiểu là địa cầu bên trên đệ nhất danh di hồn giả. Lai lịch. Tại đây về sau, người này đối với địa cầu trung thành và tận tâm di hồn giả, đem đoạt xá bí pháp rất nhiều huyền bí lên một lượt giao cho quốc gia, mấy đại nao sóng điều khiển sở nghiên cứu liên hợp lại tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn, phá được một loạt nan đề, rốt cục làm cho rời hồn kỹ thuật hệ thống hóa, khoa học hóa, lại trải qua vài chục năm phát triển, chúng ta tích lũy phong phú kinh nghiệm, cho đến ngày nay, di hồn thuật tính toán là vô cùng an toàn thông thường kỹ thuật, có rất ít vây ở dã thú trong cơ thể không cách nào thoát ly sự tình phát sinh, cho nên, bạch dạ mất tích, mới lộ ra đặc biệt kỳ quặc. Tốt rồi, những lịch sử này khởi nguyên, về sau lại từ từ mà nói, ta trước cùng ngươi nói một chút di hồn thuật hai cái chỗ khó. Trên lý luận, chỉ cần động vật đại não đạt tới nhất định dung lượng, thần kinh mạng lưới có được nhất định được phức tạp tính, có thể chịu tải nhân loại ý thức. Chỉ có điều, càng là phát đạt động vật não, có được càng phức tạp thần kinh mạng lưới cùng truyền thâu hệ thống, lại càng có thể nuôi dưỡng được động vật bản thân ý thức, làm con người ý thức xâm nhập trong đó, liền có khả năng lọt vào động vật ý thức chống cự, tựa như vi khuẩn xâm nhập nhân thể, lọt vào bạch cầu chống cự đồng dạng, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ gặp đến cắn trả, như tên kia không may tu tiên giả đồng dạng. Đương nhiên, chúng ta thứ bảy sử chọn dùng động vật, đều là trải qua gen điều chế, vẫn còn trong đầu cắm vào chim, đã đem hắn động vật ý thức gáp chế đến thấp nhất, ngươi không cần quá lo lắng phương diện này vấn đề. Mà não dung lượng càng nhỏ, thần kinh mạng lưới càng đơn giản, càng là cấp thấp động vật, ý nghĩa thức phản kháng độ mạnh yếu cũng càng bạc nhược yếu kém, thậm chí xưng không được có cái gì ý thức, nhưng cái này cũng ý nghĩa, như thế đơn giản đại não rất không có khả năng thời gian dài chịu tải quá mức phức tạp nhân loại ý thức cùng trí tuệ, rời hồn đến loại này thấp cấp sinh vật trong đầu, tiêu tương đương với một gã 200 cân tráng hán có giúp ở nhỏ hẹp trong khe hẹp, không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận loại này gần như hít thở không thông thống khổ. Bình thường mà nói, mỗi một gã di hồn giả đều có thiên phú của mình cùng đặc tính, mỗi người đều có một loại hoặc vài loại đặc biệt giỏi về khống chế động vật, có ít người am hiểu chống cự động vật ý thức phản công, liền có thể khống chế những não kia dung lượng đặc biệt cao động vật, ví dụ như tinh tinh, cá heo thậm chí kình ngư, còn có thông thường sủng vật mèo chó. Còn có chút người có thể chịu được não dung lượng nhỏ nhất thống khổ, dùng cụ lạc lớn nhỏ não dung lượng, như cũ bảo trì phức tạp tính toán cùng nghiêm mật tư duy logic năng lực, ở phương diện này Bạch Dạ không thể nghi ngờ là di hồn giả bên trong người nổi bật, tại một lần cực đoan thí nghiệm ở bên trong, Bạch Dạ thành công đem ý thức của mình chuyển rời đến một đầu con cụ tinh trong cơ thể dài đến 24 tiếng đồng hồ. Phải biết rằng, con cụ tinh là trên thế giới nhỏ nhất động vật có vú, hán. Hình thể chỉ có 4-6cm, não dung lượng chi nhỏ, có thể tưởng tượng, Bạch Dạ dựa vào như thế nhỏ bé đại não, như cũ có thể bình thường suy nghĩ, đọc thậm chí dùng móng vuốt đến viết chữ, hướng ra phía ngoài giới truyền lại tin tức. Sự cường đại cụ. A hắn, có thể thấy được lồn đốm. Kế tiếp, ta sẽ thỉnh ngươi chơi một cái đặc thù giả thuyết trò chơi, chớ khẩn trương, cùng với địa cầu vô song đồng dạng, chỉ có điều tại đây khoảng trong trò chơi, đem ngươi sắm vai các loại bất đồng động vật nhân vật, chúng ta có thể dưới đây phân tích ra, ngươi thích hợp nhất rời hồn động vật. Đương nhiên, bởi vì Bạch Dạ là dùng con chuột hình thái mất tích, chúng ta hy vọng ngươi cũng có thể rời hồn đến con chuột trong cơ thể, nhưng nếu như trò chơi kết quả, ngươi thật sự không thích hợp thao túng con chuột, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chuẩn bị xong chưa? Mục trưởng phòng mở ra một đài rời hồn khoang thuyền hình cung tấm tre. Chỉ có điều, cái này đài rời hồn khoang thuyền linh hồn truyền thâu cấp quang cũng không có nhận bác đến nhận chức gì trên thân động vật, chỉ là tiếp nhận đạo nhất thời đại hình trên máy vi tính. Náo ngoại khoa bác sĩ kiêm thôi miên sư Diêu Tinh ở bên cạnh khẩn trương thao tác lấy. Lâm gia tỷ đệ tắc thì ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin Sở Ca có thể thành công rời hồn biểu lộ. Sở Ca bỏ đi áo ngoài, mặc vào có vô số thần kinh gián phiến, mỏng như cánh ve viễn trình thao tác phục. Hắn bước vào đi, chậm rãi xuyên vào ôn hòa như nước ối sền sệt thần kinh lẫn nhau dịch ở bên trong. Hít sâu một hơi, thần kinh lẫn nhau dịch dũng manh vào xoang mũi, vừa mới sinh ra hít thở không thông cùng ho khan cảm giác, theo xoang mũi đến lá phổi lại đến não vực, đều tràn ngập mát lạnh cùng khoan khoái dễ chịu cảm giác. Cách vận đục thần kinh lẫn nhau dịch nhìn ra ngoài, mục trưởng phòng, Diêu bác sĩ cùng Lâm gia tỷ đệ bộ dáng, đều giống như rung động bên trong cái bóng giống như nắm lấy bất định. Diêu bác sĩ ôn nhuận như ngọc thanh âm, phảng phất từ trong đầu trực tiếp vang lên. Vương lỏng, tưởng tượng đầu óc của ngươi trong có một thân cây, một khỏa linh hồn chi cây, hiện tại, tại thần kinh lẫn nhau dịch tẩm bổ xuống, cây to này không ngừng sinh trưởng, hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra nó chặt cây, dây leo cùng bộ rễ, đúng, cứ như vậy, đem ngươi sóng điện nào hết thể phóng xuất ra đi. Sở Ca cảm giác, linh hồn của mình tại thanh âm này lượn lờ ở bên trong, không ngừng hạ xuống, rơi vào một mảnh xóa tung thâm nguyên. Loại cảm giác này, ở vào khoảng giữa nằm mơ cùng giả thuyết trò chơi tầm đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ý thức của mình như là một đầu chậm rãi chạy xuôi sông, phân thành vô số nhánh sông, theo cấp quang tuân hướng siêu cấp máy tính. Ngay sau đó, khẽ run lên, phảng phất địa chấn, bốn phía quang ảnh biến hóa, ôn hòa mà sền sệt cảm giác biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cô nóng hừng hực phong hòa lái đi không được mùi hôi thối. Sở Ca nheo mắt lại, phát hiện mình mờ mịt không liệu địa đứng tại một mảnh trong rừng, bốn phía là các loại hình thù kỳ quái gọi không ra danh tự thực vật. Dưới chân thì là lạc diệp cùng nước bùn tạo thành mùn. Chờ, dưới chân của hắn. Sở Ca phát hiện ngón chân của mình kỳ trường vô cùng, thậm chí so hai tay còn muốn linh hoạt, mu bàn chân bên trên bao trùm lấy cuộn lại nồng đậm bộ lông, một đường lan tràn lên phía trên, che kín quanh thân thậm chí bộ mặt. Hắn duỗi ra hai tay, phát hiện lòng bàn tay của mình mọc ra một tầng dày đặc màu đen vỏ kén, có chút nắm chặt, không nữa đi qua linh hoạt, lại nhiều thêm vài phần cuồng bạo lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn biến thành một đầu tinh tinh. Cảm giác như thế nào đây? Một thanh âm từ phía trên không truyền đến. Sở Ca thói quen muốn vào đầu, lại phát hiện hai cánh tay của mình quá dài, vung vẩy cùng đi qua hoàn toàn bất động, có loại đầu nặng gốc nhẹ không cân đối cảm giác. Hắn muốn miêu tả cảm thụ của mình, nhưng ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra, chỉ là trầm đồng du dương, bất đồng tiết tấu gầm rú. Tinh tinh dây thanh hệ thống cùng nhân loại bất động, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, là không thể nào miệng phun tiếng người. Trên bầu trời coi như mục trưởng phòng thanh âm lại nói, bất quá, ngươi có lẽ không có đặc biệt thống khổ hoặc là mờ mịt cảm giác, cũng có thể nghe hiểu lời của ta, có phải hay không? Là tiểu gật gật đầu. Sở Ca thao túng tinh tinh thân thể, nhẹ gật đầu. Thật là kỳ quái, mặc dù là gật đầu như vậy động tác đơn giản, làm cũng có một ít không được tự nhiên. Cái này phi thường không tệ rồi. Mục trưởng phòng thanh âm, mang theo một tia hưng phấn, mặc dù tinh tinh là nhân loại họ hàng gần. Cũng có rất ít người lần thứ nhất nếm thử, có thể như vậy hoàn mỹ không chế, ta biết ngay, ngươi là một gã trời sinh di hồn giả, kế tiếp, làm cho ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào a. Chương 479, biến hình giả. Sở Ca đã nghe được những lời này. Hắn duỗi ra một ngón tay, có chút ngốc địa chỉ chính mình huyệt thái dương, lại ở giữa không trung đánh nữa một cái xiên, tỏ vẻ không rõ mục trưởng phòng ý tứ. Tùy tiện làm chút gì, hành tẩu, khiêu dược, leo lên, sử dụng công cụ. Hoặc là, suy nghĩ, cái gì cũng có thể. Mục trưởng phòng nói, Sở Ca đã minh bạch. Hít sâu một hơi, bắt trước động vật hoang dã phim phóng sự ở bên trong những chính thức kia tinh tinh, Sở Ca tứ chi chạm đất, mạnh mà xông về trước đi. Ngay từ đầu, còn không có nắm giữ tốt cơ bắp cùng cốt cách chính xác phát lực tư thái, chạy trốn có chút lảo đảo, thậm chí suýt nữa thân thể nghiêng một cái, đụng vào bên cạnh trên đại thụ. Nhưng hắn là tại địa ngục 10 hạng trong khi huấn luyện, thường xuyên giao thân xác cố néo thành bánh quai trèo. Đều có thể tại trong khe hẹp hành động tự nhiên nam nhân, đối với quanh thân mỗi một nhún cơ bắp, huyết quản cùng cốt cách khống chế, đã đạt đến mức tận cùng. Ngắn ngủn nửa phút, là hắn có thể miễn cưỡng khống chế này là ẩn chứa lực lượng cường đại thân thể. Vèo. Sở Ca cao cao nhảy lên, không cần tốn nhiều sức tiểu nhảy ra 5-6 mét độ cao, hai chân linh xảo giang rộng ra, bắt lấy một căn nhánh cây, lay động rung động, lại bay về phía đệ nhị cây nhánh cây, như thế nhiều lần, ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Bá. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại nhặt lên một căn thủ đoạn phẩm chất nhánh cây, dùng sức vung đẩy, cảm thụ được tinh tinh dày đặc vai cùng cơ ngực, không ngừng buộc phát ra ngang ngược vô cùng lực lượng này chưa tu luyện, tựu có thể so với thạch mãnh lực lượng như vậy hệ giác tỉnh giả, bởi vì dùng sức quá mạnh, nhánh cây thậm chí phát ra rồi răng rắc tiếng vang, từ trung gian từng khúc bạo liệt. Oeng. Sở Ca vứt bỏ nhánh cây, túi đầu, hướng bên cạnh một khối đại thanh nham hung hăng đụng tới. Không phải là vì đem nham thạch đụng nát, mà là vì khảo thí chính mình kháng đòn năng lực. Quả nhiên, đã nhận được tinh tinh da dày thịt béo thân thể, liền kháng đòn năng lực đều tăng lên rất nhiều, mặc dù hắn dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ va chạm đại thanh nham, đem trọn khối nham thạch đều bị đâm cho hướng về sau hoạt động, mình cũng chỉ là hơi có chút nhì choáng váng đầu mà thôi. Sở Ca ngồi xổm xuống, dùng ngón tay tại trong đất bùn viết chữ, cảm giác thật tốt. Đừng nóng nổi, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát đầu góc của mình, có hay không xuất hiện đầu váng mắt hoa, ù tai cùng với đau đầu bệnh trạng, đặc biệt là, có cảm giác hay không đến, có đồ vật gì đó tại bài xích ý thức của ngươi, muốn đem ý thức của ngươi từ nơi này cỗ thân thể ở bên trong đuổi đi ra. Mục trưởng phòng thanh âm, lần nữa theo trên bầu trời truyền đến. Sở Ca nghĩ nghĩ, ghi đến, không có. Rất tốt, xem ra ý thức của ngươi thích ứng năng lực không tệ, chúng ta có thể tiến hành hạ nhất giai đoạn khảo nghiệm. Xét thấy học tập của ngươi năng lực mạnh như vậy, kế tiếp chúng ta nhảy qua hầu tử cùng mặt khác linh trưởng loại, đổi một cái khác loại động vật có vũ thử xem. Mục trưởng phòng vừa nói xong, Sở Ca tiểu cảm giác mình bắt đầu biến hình. Hắn phảng phất đã mất đi đứng thẳng năng lực, thị giác cùng thính giác cũng trở nên cùng vừa rồi bất đồng, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng thon dài, linh hoạt bàn tay cùng bàn chân bị vò thành một cục, dài ra dày đặc đệm thịt ở bên trong cất giấu sắc bén móng vuốt. Khứu giác của hắn không ngừng nhắc đến thăng, càng đã có được một loại trời sinh tiềm hành săn giết năng lực, hắn liếm láp lấy chính mình như là chủy thủ giống như hàm răng, cảm giác được một đoàn nguyên thủy khát vọng, đối với máu tươi cùng giết chóc khát vọng. Hắn hóp lưng lại như mèo, nhìn xem một mảnh trong hồ nước chính mình. Hắn biến thành một đầu lộng lẫy manh hổ. Hiện tại thế nào, 3 giây đồng hồ ở trong cho ta trả lời, ngươi còn có thể suy nghĩ, còn biết chính mình là ai chăng? Nếu như 3 giây đồng hồ ở trong còn không có bất kỳ phản ứng, ta đây muốn đem ngươi tỉnh lại rồi. Mục trưởng phòng nói. Sở Ca dương lên tay, chuẩn xác hơn nói, là dương lên móng vuốt, ý bảo chính mình như cũ có thể suy nghĩ. Bất quá, mục trưởng phòng nói không sai. Theo động vật đại não kết cấu không ngừng đơn giản cùng cấp thấp hóa, suy nghĩ của hắn năng lực hoàn toàn chính xác nhận lấy thật lớn hạn chế. Loại cảm giác này, thật giống như hắn đã nhịn 3 ngày 3 đêm không có ngủ, cả người đều đần độn, tư duy logic năng lực trở nên dị thường trì độn. Theo nhân tính mất đi, bản năng của động vật dần dần trồi lên mặt nước, trong thoáng chốc, Sở Ca cảm giác mình biến thành chính thức mãnh hổ, không thể chờ đợi được muốn triển khai một hồi huyết tinh đồ sát. Sở Ca, còn nhớ rõ chính mình là ai chăng? Chống cự loại cảm giác này, nhớ lại quá khứ của mình. Mục trưởng phòng ở giữa không trung hô lớn. Sở Ca tinh thần chấn động, vội vàng thu nhiếp tinh thần. Ý thức ở chỗ sâu trong, một đoàn kim sắc ánh sáng nhạt dần dần dâng lên, làm cho trong đầu của hắn một mảnh thanh tịnh. Không nghĩ tới, khiếp sợ năng lượng để ý thức lĩnh vực vẫn có thể có tác dụng. Điều này nói rõ, vô luận thôn phệ thú hay vẫn là khiếp sợ năng lượng, đều là không có thật thể tồn tại, khóa lại cũng không phải của hắn đại não, mà là linh hồn của hắn. Linh hồn bị chuyển rời tới nơi nào, thôn vệ thú cùng khiếp sợ năng lượng đã bị chuyển rời đến ở đâu, ít nhất là bộ phận chuyển rời đến ở đâu. Phát hiện này, làm Sở Ca trong nội tâm đại định. Phất phất móng vuốt, hướng một cây đại thụ hung hăng quét tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vỏ cây chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn thiên nữ tán hoa, đại thụ lại bị Sở Ca quét đã đoạn một nửa. Ngao! Ho ho ho! Sở Ca hổ khiếu sơn lâm, thoải mái đến cực điểm. Được rồi, biểu hiện của ngươi. Thật sự có chút ra ngoài ý định, xem ra chúng ta có thể sâu sắc rút ngắn sơ cấp chương trình học, mau chóng tiến vào thực dữ, bất quá, ở trước đó. Mục trưởng phòng nói, đến thử xem một loại khác hoàn toàn bất đồng rời hồn thể nghiệp A. Lời còn chưa dứt, Sở Ca chung quanh quang ảnh lập lòe, nóng ướt rừng nhiệt đới lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là. Trời xanh mây trắng, thanh phong quất vào mặt, xa xa là dãy núi phập phồng, phía dưới là sông lớn đổ, Sở Ca phát hiện mình vậy mà hóa thân thành điểu. Đang tại cao mấy ngàn thước không trung dương cánh bay lượn. Dù là Sở Ca có thể ở cao mấy trăm thước lâu sân thượng biên giới tập chống đầy hít đất mà mặt không đổi sắc, cũng không cách nào lập tức thích ứng như thế có trùng kích lực chẳng cảnh. Huống chi loài chim não dung lượng so mãnh hổ cùng tinh tinh đều phải nhỏ hơn nhiều, cùng nuôi bằng sữa mẹ loại thần kinh não phân bố cùng với vận hành phương thức càng là ngày đêm khác biệt, chưa huấn luyện, Sở Ca căn bản không cách nào dùng loài chim đại não để suy nghĩ. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình bị ngạnh xanh xanh đào đi một khối lớn. Rồi lại ngạnh xanh xanh bỏ thêm vào tiến đến rất nhiều không hiểu thấu tin tức cùng năng lực, hắn dựa vào bản năng có thể đơn giản phân biệt Đông Tây Nam Bắc, có thể cùng cái khác loài chim cùng một chỗ tạo thành linh hoạt mà nghiêm mật trận hình, cái này mẹ nó lại có làm được cái gì, hắn hiện tại cần có nhất chính là bay lên, nhanh bay lên a. Sở ca ngốc địa phịch cánh, lại như là lần đầu tiên học bơi lội người đồng dạng, càng phịch, càng hướng xuống chìm. Mất đi cân đối về sau, còn muốn cứu lên đến thì càng thêm khó khăn. Sở ca trơ mắt nhìn xem núi non sông ngòi càng lúc càng lớn, trời và đất đều tại hăng hái xoay tròn, tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng. A. Sở ca theo rời hồn trong khoang thuyền mạnh mà ngồi dậy. Phảng phất từ trong cơn ác mộng dãy rủa, chạy xuôi đầy người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, tim đập như cũ duy trì tại cao vị, đại não từng đợt đau đớn. Nhìn mình bị thần kinh lẫn nhau dịch bào được nhiều nếp nhăn ngón tay, Sở ca sinh ra một loại cũng huyễn cũng thực không chân thật cảm giác, đã qua một hồi lâu mới ý thức tới, cái này là tự mình chính thức thân thể. Nếm thử dùng 10 ngón làm mấy cái giả thuyết đánh đàn dương cầm động tác, ngón tay mục mục, như là ngủ bị áp dưới thân thể, tay nào ở giữa thần kinh truyền thâu có chút lùi lại, một lát sau, mới khôi phục linh hoạt. Hô! Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy rời hồn huấn luyện, thật sự so địa cầu vô song trò chơi kích thích nhiều hơn. Tuy nhiên hóa thân thành điểu khảo thí đã thất bại, nhưng lần thứ nhất nếm thử có thể làm được cái này tiêu chuẩn đã phi thường không tệ rồi, mấu chốt là ý thức của ngươi phi thường cứng cỏi, đã bị cường đại như thế trùng kích, ngươi sóng điện não cùng các hạng sinh lý tham số như cũ bảo trì độ cao ổn định, tựa như ta mới vừa nói, ngươi là một trời sinh di hồn giả. Mục trưởng phòng cười ha hả nói, bất quá, như cũ không muốn chủ quan, dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này, cũng không phải là tại giã ngoại chống trải tác chiến hoàn cảnh, mà là thành thị ở chỗ sâu trong, rắc rối phức tạp, âm u hẹp hòi tác chiến hoàn cảnh, chúng ta chỉ có thể điều khiển con chuột nhỏ như vậy hình động vật có vú, nào dung lượng cực kỳ có hạn, điều khiển tính khẳng định không có tinh tinh hoặc là lao hổ tốt như vậy. Sở ca gật đầu, nghĩ nghĩ, nghe ra mục trưởng phòng giữa những hàng chữ một cái khác tầng ý tứ. Nói đúng là, nếu như chúng ta tại giã ngoại không có trói buộc cùng trở ngại chống trải trong hoàn cảnh, kỳ thật có thể thao túng tinh tinh, mãnh hổ các loại, cỡ lớn dã thú thân hình đến tác chiến. Sở ca hỏi, đúng vậy, có chuyên môn điều khiển cỡ lớn mảnh thú di hồn giả, kể cả trong hải dương làm kình hoặc là con mực đại vương, tại bắt về sau, cắm vào khống chế chim, cũng có thể bị khống chế. Mục trưởng phong nói, thậm chí, tại chúng ta thứ bảy sử cùng quân đội liên hợp áp dụng mũi nhọn hạng mục ở bên trong, liền hồng hoang hung thú, đều chưa hẳn không có thể khống chế, cho nên, trở thành di hồn giả chỗ tốt thì rất nhiều, có lẽ một ngày kia, ý thức của ngươi cũng có thể chuyển rời đến hồng hoang hung thú thể xác nội. Dùng quái vật khổng lồ tư thái đi chiến đấu đâu. Hoa. Sở ca quả nhiên bị mục trưởng phòng thật sâu hấp dẫn. Hắn từ nhỏ tiểu khát vọng khống chế vạn tính bằng tấn sắt thép cự thú, mặc dù trở thành giác tình giả, giấc mộng này cũng theo chưa tắt qua. Dùng hồng hoang hung thú tư thái đi chiến đấu, cùng khống chế vạn tính bằng tấn đếm được sắt thép cự thú, giống như đồng dạng kích thích, đồng dạng sảng khoái, đồng dạng bá đạo vô cùng a. Chương 480, 99 quả tinh. Thụ này hấp dẫn, Sở ca không thể chờ đợi được. Yêu cầu mục trưởng phòng ra roi thúc ngựa tiến hành huấn luyện, có cái gì nghiêm khắc, tàn khốc, tàn nhẫn thủ đoạn, cứ việc phóng ngựa tới. Địa cầu văn minh, vô luận đoạt xá hay vẫn là rời hồn, đều chú ý khoa học, vào lúc ban đêm, Sở ca ngay tại não ngoại khoa bác sĩ kiêm thôi miên sư Diêu Tinh chỉ đạo xuống, đã tiến hành lần thứ nhất thập phần khoa học đại não tu luyện. Kỳ thật, người sóng não biên độ sóng cùng lực lượng tinh thần, đã đạt đến một cái phi thường cường hãn trình độ, nhìn ra được, bình thường không ít làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu. Cho nên kế tiếp, chúng ta chỉ cần chậm rãi dẫn đạo lực lượng của ngươi, tại suất huyết não cùng thần kinh não tầm đó chậm rãi lưu chuyển, đả thông sở hữu tiết điểm, làm cho linh năng trực tiếp thoải mái thần hồn của ngươi, tiêu không sai biệt lắm. Diêu bác sĩ thanh âm ôn nhuận như ngọc, làm cho người như tắm gió xuân, chúng ta bộ này tinh thần tu luyện bí pháp, gọi là 99 tinh, xem như kích não thuật tiến giai phiên bản, có thể cùng mắt vật lý trị liệu không khe hở nối tiếp. Tại đây bộ đồ tinh thần bí pháp ở bên trong, chúng ta đem trong đại não nhất sinh động thần kinh đám cùng thần kinh mạng lưới giao lộ, xưng là một ngôi sao, tự nhiên, vạn vật chi linh nhân loại, trong đầu sinh động thần kinh đám cùng giao lộ tối đa, tổng cộng có 99 khỏa ngôi sao, chia tay động vật trong đầu, ngôi sao số lượng theo thứ tự giảm dần. Nếu như ngươi có thể học hội thắp sáng cũng thao túng 99 khỏa ngôi sao bổn sự, tự nhiên cũng có thể thao túng mặt khác động vật trong đầu, số lượng càng thiếu ngôi sao. Đầu tiên, chúng ta muốn hướng trong cơ thể của ngươi tiêm vào một loại kích thích đại não sinh động phụ trợ tu luyện dược tề, là dùng 200 năm trước cổ phương, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, tuyệt đối tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm cũng không có tác dụng phụ, gọi là não bạch kim. Sau đó, thỉnh nằm chết dí cái này đài thiết bị ở bên trong, đây là chúng ta dùng não bộ quan sát cộng hưởng từ hạt nhân nghi cải tạo mà thành đại não tu luyện khí giới, lợi dụng nó, có thể làm cho ngươi rõ ràng hơn tích nắm giữ đầu óc của mình động thái. Tốt rồi. não bạch kim đã rót vào trong cơ thể của ngươi, hiện tại, tận lực buông lỏng thân thể của ngươi, tùy tiện bày ra ngươi cảm giác tư thế thoải mái nhất, tốt nhất có thể triệt để quên thân thể tồn tại, dùng trong cơ thể ngươi linh năng bao khỏa não bạch kim, liên tục không ngừng đưa vào đại não, đi phát họa xuất huyết não cùng thần kinh não hình dạng. Ngay từ đầu, ngươi khẳng định không cách nào cảm giác đến xuất huyết não cùng thần kinh não rõ ràng mạng lưới, không có quan hệ, ngươi có thể quan sát cộng hưởng từ hạt nhân tu luyện khí giới thượng diện màn hình, chứng kiến cái này phiến rắc rối phức tạp lập thể mê cung sao, cái này sẽ là của ngươi đại não, mà những ảm đạm này quan điểm, chính là chúng ta yếu điểm sáng cũng không chế ngôi sao. Tưởng tượng suy nghĩ của ngươi, tự là một cổ mãnh liệt bành trướng hồng thủy, đi trùng kích những thần kinh này đám cùng thần kinh mạng lưới tiết điểm, chú ý, thật sự sông không khai cũng không muốn dùng man lực, nếu không xuất huyết não vỡ tan hoặc là não tắc nghẽn sẽ không tốt. Nếu như một chỗ ngôi sao không cách nào thắp sáng, liền từ bên cạnh mau mảnh mạch máu đi vòng qua, đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến, tinh thần thế giới tu luyện, đương nhiên không phải một sớm một chiều sự tình, hôm nay chủ yếu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát. Cái gì, ngươi đã đốt sáng lên đệ một ngôi sao? Viên thứ hai, viên thứ ba. Sở ca phát hiện, 99 khỏa tinh bộ này tinh thần bí pháp, cùng khiếp sợ năng lượng cường hóa đại não, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoặc là nói, 99 khỏa tinh dùng khoa học mà tường tận lý luận, đưa hắn vốn là dùng khiếp sợ năng lượng lục lọi ra đến, những hỗn loạn kia mà giải rắc kinh nghiệm hết thể dung hội quan thông, làm hắn sinh ra rộng mở trong sáng cảm giác. Đầu óc của hắn, vốn là tiểu trải qua khiếp sợ năng lượng không ngừng thoải mái, kích thích cùng cường hóa, lần nữa đến đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử tiên tiến lý luận cùng khoa học kỹ thuật ủng hộ, đúng như bắt vân trục nhật, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, tại Diêu bác sĩ dốc lòng chỉ đạo cùng với vô hạn lượng não bạch kim điên cuồng tiêm vào cùng hấp thu phía dưới, Sở ca trắng đêm chưa ngủ, nhiều lần kích thích, thắp sáng trong đầu một khỏa lại một khỏa ngôi sao, cùng sử dụng những ngôi sao này ánh sáng nhạt, đi chiếu sáng thần bí khó lường tinh thần thế giới. Ngay kế tiếp sáng sớm, tại Diêu bác sĩ trong báo cáo, Sở ca đã sơ bộ chuẩn bị tại sự thật trong thế giới tiến hành rời hồn năng lực. Mục trưởng phòng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, linh khí sống lại thế giới, tự là các loại ngoài ý muốn, thiên tài cùng quái vật tầng tầng lớp lớp thế giới, dưới mắt trọng yếu nhất là nghĩ cách cứu viện bạch dạ, tự nhiên giúp đỡ càng nhiều càng cường càng tốt. Sở ca lần nữa chui vào rời hồn khoang thuyền thần kinh lẫn nhau dịch ở bên trong. Lúc này đây, hắn rời hồn khoang thuyền tiếp nhận không chỉ là siêu cấp máy tính, còn thông qua siêu cấp máy tính, tiếp nhận đến một cái khác đài nho nhỏ rời hồn khoang thuyền bên trên. Nho nhỏ rời hồn trong khoang thuyền, một đầu trải qua sinh hóa cải tạo, cũng cắm vào đại nào không chế chim, còn nhẹ hơi thôi miên qua chuột bạch, lẳng lặng nằm tại đâu đó, đặc thù vòng tròn tin tức thu phát khí, bọc tại trên đầu của nó. Trên cơ bản, ngươi như thế này cảm thụ, cùng ngày hôm qua giả thuyết khảo thí sẽ không kém quá nhiều. Mục trưởng phòng nói cho Sở ca, mặc dù con chuột thân thể đã bị lại nghiêm trọng bị thương, nói như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi bản thể trạng thái. Bất quá, hay là muốn coi chừng, đau đớn kịch liệt cùng tứ chi không trọn vẹn cảm thụ, có khả năng ảnh hưởng tinh thần của ngươi thế giới, mà mãnh liệt điện tử quay nhiễu, tắc thì có khả năng chặt đứt ngươi cùng con chuột ở giữa tinh thần liên tiếp, làm cho ý thức của ngươi tại trở về bản thể về sau, thiếu thốn một ít gì đó. Thu nhiếp tinh thần, tưởng tượng trong đầu những cái kia bị ngươi thắp sáng ngôi sao, sau đó, đem ngươi là tối trọng yếu nhất trí nhớ cùng tín niệm, hết thể đưa vào những ngôi sao này. Lại minh tưởng đem những ngôi sao này hướng con chuột phát bắn xuyên qua, những ngôi sao này, tựu là tinh thần thế giới bên trong đạo tiêu, chỉ cần ngôi sao lập lòe, ngươi tiểu cũng không mất phương hướng mình. Hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Sở ca hít sâu một hơi, nhớ lại lấy chính mình ngắn ngủi trong cả đời, sở hữu trọng yếu đoạn ngắn. Mẹ mỉm cười, chính mình cùng hứa quân hào khí ngàn vạn lý tưởng cùng lời thề, hứa nặc quệt mồm môi thổi tóc, hỏa diễm chi kiếm thở dài cùng màu đen tia chớp gào thét, còn có tiểu cung chủ bị trói gô gào thét. Chờ, giống như trà trộn vào đi cái gì kỳ quái thứ đồ vật. Chuẩn bị xong. Nương theo lấy rời hồn khoang thuyền khởi động cùng thần kinh lẫn nhau dịch rung động, Sở ca đem đầy đủ mọi thứ đều đóng gói nhét vào những chiếu sáng dạng rỡ kia ngôi sao. Sau đó, khiếp sợ năng lượng hóa thành mãnh liệt bành trướng sóng lớn, đem những ngôi sao này hướng chuột bạch trong óc đẩy đi. Hỗn độn, hắc ám, vạn mẹo, đống nhiên hăng hái hạ xuống, đống nhiên xông thẳng lên trời, đống nhiên thừa nhận lấy cực lớn lực ly tâm cao tốc xoay tròn. Trước kia trí nhớ hóa thành phá thành mảnh nhỏ tàn phiến, hoặc như là đời trước châm ngòi pháo hoa, mới trí nhớ rót vào tinh thần thế giới, xèo xèo, chít chít, con chuột, format, mê cung, giải phẫu, đèn mổ, không khuẩn phục, mới mê cung, càng thêm phức tạp mê cung. Sở ca muốn đứng lên, nhưng lại tứ chi chạm đất, cong lên kích thước lưng áo. Tầm mắt trở nên đặc biệt mơ hồ, thính giác, khứu giác cùng xúc giác lại tương đối phát đạt, thân thể cảm giác rất không được tự nhiên, lại tràn đầy nói không nên lời nhanh nhẹn, như là một cỗ quá độ dạy dỗ thi đấu trường, nhẹ nhàng đụng vào chân ga, sẽ bao tô đến xe hủy người vong cao nhất nhanh chóng. Sở ca quơ quơ đầu, phát hiện tròm dâu đặc biệt mẫn cảm. Đại não lại trì độn giống như là tiến vào một nồi cháo nóng, lại giống như quá độ trầm mê ở địa cầu vô song thế giới giả tưởng, cái loại nầy say rượu qua đi, đần độn cảm giác. Có thể nghe được ta nói chuyện ấy ư, sở ca, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Một cái cự nhân, hai cái cự nhân, ba cái cự nhân, bốn cái cự nhân đầu, che đậy màu trắng trần nhà, tám miếng cực lớn ánh mắt, hắc bạch tầm đó lượn lờ lấy tơ máu, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn xem quái dọa người. Con chuột thính giác hệ thống cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, sở ca trọn vẹn dùng 10 giây đồng hồ mới phân biệt ra được mục trưởng phòng thanh âm, lại dùng 10 giây đồng hồ mới có thể hiểu được ý của hắn. Xèo xèo, chi chi chi chi. Sở ca muốn đáp lại, lại chỉ có thể phát ra một hồi liễu dĩu quái thanh, hắn nhớ tới ngày hôm qua tại giả thuyết khảo thí bên trong biện pháp, dùng phi thường chậm chạp động tác, rất chân thành gật gật đầu. Rời hồn thành công rồi. Mục trưởng phòng nói. Bản thể sóng điện não tình huống cùng sinh lý tham số phi thường ổn định, như là tiến vào ngủ say trạng thái, đây là một lần chất lượng rất cao linh hồn rời nhảy. Diệu bác sĩ nói, hoa, thằng này còn thật lợi hại, lần thứ nhất chính thức rời hồn, nhanh như vậy tiểu tỉnh táo lại, có thể nghe hiểu lời của chúng ta rồi. Lâm Nhất Lộc nói, linh triều bộc phát địa phương, đương nhiên hội sinh ra như vậy quái vật, bất quá, gần kề đem ý thức nhét vào con chuột trong đầu cũng không có dùng, chúng ta còn không biết. Hắn có thể hay không đuổi kịp chúng ta tiết ấu, dùng con chuột hình thái hoàn thành các loại nhiệm vụ đấy. Lâm Nhất Tiến nói, tiểu cô nương còn đối với ngày hôm qua ba lượt thất bại canh cánh trong lòng. Chớ để ý, ta lão tỷ chỉ là con vịt chết mạnh miệng mà thôi, đêm qua, nàng đã cùng ta khen ngợi quá đáng nhiều lần ngươi lợi hại. Lâm Nhất Lộc cười hì hì bán rẻ chị ruột của mình, lập tức rước lấy Lâm Nhất Tiến một hồi thét lên cùng đánh tơi bời. Sở ca trọn vẹn dùng nửa phút, mới lý giải một màn này. Thật biết điều. Theo con chuột góc độ quan sát cái này phiến thiên địa, như là tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới. Chương 481, yêu quái thời đại. Ngươi có thể nếm thử một chút, làm bất luận cái gì ngươi quen thuộc nhất động tác, cảm thụ con chuột thân thể cùng nhân loại thân thể, đến tột cùng có cái gì sai biệt, cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi có thể sử dụng con chuột thân thể, làm tới trình độ nào. Mục trưởng phòng ở giữa không chúng nói, thanh âm của hắn coi như lôi minh. Sở ca nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khiếp sợ năng lượng hóa thành màu vàng kim nhạt tia nước nhỏ, chậm rãi tại con chuột trong thân thể chảy xuôi, buộc vòng quanh mạch máu cùng thần kinh rắc rối phức tạp bộ dáng. Khiếp sợ năng lượng là theo linh hồn cùng một chỗ rời phóng qua đến, đương nhiên không có bản thể như vậy vận chuyển tự nhiên, nhưng dùng để sơ bộ hiểu rõ cùng quen thuộc cái này cỗ thân thể, đã đầy đủ. Sau một lát, Sở ca trợn mắt, đậu xanh lớn nhỏ mắt chuột ở bên trong, từng sợi kim sắc lưu quang giật tản ra đến. Hắn thao túng lấy con chuột thân thể, vậy mà thẳng đứng lên. Run lẩy bẩy thủ đoạn run lẩy bẩy chân, bắt đầu làm tập thể dục theo đài. Đây là Mục Trường Phong, Diêu bác sĩ cùng Lâm gia tỷ đệ đều thất kinh, nhìn xem làm như có thật làm khuyết trương ngực vận động, mở rộng vận động cùng khiêu dược vận động con chuột, tất cả đều há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, sở cao ý thức cùng hoàn toàn mới thân thể, thật không ngờ phù hợp, lần thứ nhất rời hồn, có thể làm ra phức tạp như vậy động tác. Mà khiếp sợ của bọn hắn, đồng dạng chuyển hóa thành màu vàng kim nhạt năng lượng. Phảng phất giống như từng trích thiêu đốt đom đóm, chui vào con chuột nho nhỏ đại não, làm cho vậy đối với đầu xanh đôi mắt nhỏ bên trong kim mang, càng thêm mỹ lệ mà lòng lánh. Kế tiếp đâu? Sở ca làm xong trọn vẹn tập thể dục theo đài, cảm thấy ý thức của mình giống như là một cây cành lá rậm rạp đại thụ, rắc rối phức tạp bộ rễ đã thật sâu vào trong đất bùn, hoàn toàn đã khống chế cái này cỗ thân thể. Hắn loạn choạng cái đuôi, trong miệng phát ra xèo xèo thanh âm, hướng đỉnh đầu đám cự nhân ý bảo. Mục trưởng phòng hít sâu một hơi. Theo bên cạnh đầu tới một cái cự đại trong suốt hình cầu, không nghĩ tới, ngươi tiến triển nhanh như vậy, vậy thì thử xem cái này lập thể mê cung A, bạch dạ bảo trì giải khóa lập thể mê cung tốc độ nhanh nhất ghi chép, là 9.8 giây, ngươi thì sao? Về sau 3 ngày, sở ca từ trước đến nay lâm ra tỷ đệ cùng một chỗ, đi theo mục trưởng phòng tiến hành khống chế con chuột rời hồn tu luyện. Khống chế con chuột làm tập thể dục theo đài, chỉ là trụ cột nhất bước đầu tiên, muốn trở thành một gã hợp cách di hồn giả. Chấp hành các loại cao nhiệm vụ khó khăn, muốn học tập còn có rất nhiều. Hắn phải học tập sử dụng con chuột cổ họng cơ bắp ôn tồn mang, đến mô phỏng ngôn ngữ nhân loại kỹ xảo. Cũng phải căn cứ con chuột sinh lý kết cấu, tu luyện một bộ hoàn toàn mới đằng chuyển rời chi pháp, không nói sức chiến đấu cao thấp, ít nhất đối mặt cường đại uy hiếp lúc có thể chạy thoát được. Còn muốn học tập như thế nào lưu lại đặc thù tin tức, hơn nữa tại con chuột hình thái lúc, phối hợp những cao lớn kia cự nhân nhóm chiến đấu. Kể cả mặt Lâm cực độ thống khổ, thậm chí khống chế thân động vật thể gặp chí mạng uy hiếp lúc, có thể bằng lúc đem ý thức của mình hút ra đi ra ngoài, thông qua vô tuyến truyền thâu phương thức, trốn về chính mình bản thể, mà không mất đi quá nhiều tình cảm cùng trí nhớ. Muốn làm đến điểm này, muốn tu luyện 99 khỏa tinh chờ cao thâm mạt chắc tinh thần bí pháp, nhiều lần gia cố, áp xúc, phong trang, phục chế cùng truyền thâu ý thức của mình. Thời gian cấp bách, khoa mục phồn đa, may mắn có thôn phệ thú cùng khiếp sợ năng lượng phụ trợ, làm Sở Ca như cá gặp nước, vui đến quên cả trời đất, toàn tâm đầu nhập trong đó. Mỗi một giây đồng hồ, đối với tâm linh của mình cùng thân hồn, đều đã có càng thêm thấu triệt nhận thức. Mỗi một giây đồng hồ, hắn đều có thể khống chế con chuột thân thể, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, khiêu chiến hạng nhất lại hạng nhất kỳ tích. 3 ngày thời gian, cũng đầy đủ hắn và Lâm gia tỷ đệ quen thuộc lẫn nhau. Không ngoài sở liệu, Lâm gia tỷ đệ quả nhiên là thở nhỏ tiểu thể hiện ra kinh người rời hồn thiên phú, bị đặc điệu cục tổng cục thứ 7 sử huấn luyện cơ cấu hấp thu, một mực đang tiến hành rời hồn tu luyện. Chính quy rời hồn tu luyện cũng không phải là Sở Ca mấy ngày nay Lâm Trận mới mài gươm học cấp tốc đơn giản như vậy, mà là liên quan đến động vật học, thực vật học, giải phẫu học, tâm lý học, não ngoại khoa y học, thậm chí vi khuẩn cùng vi rút học ở bên trong, nhiều ngành học đại tổng hợp. Mặc dù Lâm gia tỷ đệ thiên phú dị bẩm, cũng vừa mới từ trong trại huấn luyện trổ hết tài năng, lần thứ nhất thực chiến sở dĩ lựa chọn hai người bọn họ tham dự nghị cách cứu viện Bạch Dạ nhiệm vụ, bởi vì Bạch Dạ tiểu là huấn luyện viên của bọn hắn, bọn họ đều là Bạch Dạ tay bắt tay dạy dỗ, biết rõ Bạch Dạ phong cách hành sự cùng một ít cực kỳ đặc thù che giấu tin tức. Lâm gia tỷ đệ đều là hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, tiêu chuẩn kỹ thuật người phong khoáng lạc quan, thân quen về sau, còn thật là dễ nói chuyện. Đặc biệt là Sở Ca dẫn bọn hắn đi nhà mình Mị Hoành Thánh Điếm Mị Mị ăn một bữa ăn khuya về sau, hai tỷ đệ huống chi đem lần thứ nhất gặp mặt lúc nho nhỏ ma sát ném ra lên chín tầng mây, không hề khúc mắc cùng Sở Ca thảo luận khởi rời hồn trong quá trình thâm ảo huyền diệu kỹ thuật vấn đề. Sở Ca từ nơi này hai cái quân chính quy trên người lấy được chỗ ích không nhỏ, mà Lâm gia tỷ đệ cũng theo Sở Ca cái này đội du kích tại đây, gián tiếp đã nhận được thôn phệ thú trợ giúp, đối với tinh thần khống chế, thần kinh tin tức truyền lại, đã có hoàn toàn mới nhận thức. Trong 3 ngày này, du hội trưởng cùng Triệu Liêm chờ quân đội, cảnh sát, đặc điệu cục cùng với phi thường hiệp hội cường giả cũng không có nhàn rỗi, sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị tổng vệ sinh hoạt động chính hừng hực khí thế triển khai, tổng hợp hồng nón trụ bộ đội, xây thành quy hoạch ngành cùng với bảo vệ môi trường ngành cung cấp tin tức, liên hợp chấp pháp đại đội trưởng đối với dấu ở thành thị phế tích cùng với dưới mặt đất quản trong lưới âm u nơi hẻo lánh, đã tiến hành toàn diện can quét, giết hết đại lượng rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng lang thang mèo chó. Hữu hiệu ngăn cản sạch dã thu thành tinh thai hoàng ẩm, hơn nữa tại các nơi che giấu tiết điểm, đều mắc nối được giam không thiết bị cùng với ý thức truyền thâu cùng sóng điện não. Yêu khiển cần thiết trung chuyển tiết điểm. Bất quá, tại sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị hoạt động ở bên trong, cũng bộc lộ ra đại lượng thai hoàng ẩm cùng nguy hiểm báo hiệu tại thành Nam một tòa vứt đi trong cao ốc, liên hợp chấp pháp đại đội trưởng phát hiện trên 100 đầu cỡ lớn lang thang khuyển chỉ tạo thành đàn thú, đầu lĩnh cẩu vương đã bành trướng thành hình thể vượt qua 3 mét quái vật khổng lồ, rất rõ ràng cái này đầu cẩu vương nhận lấy linh khí xâm nhập, đã bước lên thành tình chi lộ, may mắn đây là một đầu tính tình ôn hòa, chỉ số thông minh không cao hợp kỳ, vừa thấy được chấp pháp nhân viên, lập tức loạn choạng cái đuôi nhào lên một trận loạn thẻ lưỡi ra liếm, mới không có gây thành thảm kịch. Mà ở địa phương khác, sẽ không có may mắn như vậy, liên tiếp mấy ngày, phi thường hiệp hội cùng cảnh sát đều nhận được đại lượng quần chúng cử báo điện thoại. Thành Đông Mô cư dân khu phát hiện rất nhiều hình thể cực đại con chuột, tập kết thành hạo hạo đãng đãng đại quân. Ban ngày gian rêu rao khắp nơi, thậm chí dám chui lên sân thượng đi an vụng cư dân phơi nắng lạp xưởng cùng thịt khô, cư dân trong nhà nuôi dưỡng sủng vật mèo thấy, nếu không dám lên đánh ra trước cắn, ngược lại trốn đến dưới sàng lạnh run. Thành Nam một chỗ thị dân trong công viên đóa hoa, trong vòng một đêm, cảnh tướng mở ra, ganh đua sắc đẹp, cả tòa công viên cùng với chung quanh cư dân cư xá đều thấm vào tại một mảnh phấn hoa mở mịt ở bên trong, sức chống cự yếu kém phụ nữ, lao nhân cùng hài đồng, nhao nhao phấn hoa cùng đuổi mãn dị ứng chứng phát tác, thậm chí cổ họng bệnh phủ, sự khó thở, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khoảng cách nội thành vài chục km Linh Sơn Cảng, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong vòng một đêm, bến cảng phụ cận vùng biển sinh ra vô số màu đen rong biển, phảng phất một tầng dày đặc mà sền sệt nước bùn. Bò neo tại bến cảng đại lượng đội thuyền, cánh quạt cùng bánh lái đều bị gắt gao dây dưa, hắc tảo còn không ngừng hướng bờ biển cùng cảng khu tiến quân, như là sinh trưởng lấy vô số xúc tu quái vật, chậm chạp mà kiên định điệu bơi vào bờ, từng bước cắn nuốt nhân loại quý giá sinh tồn không gian. Quân đội lập tức xuất động, vận dụng đại lượng súng phun lửa, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hỏa diễm trường thành, khó khăn đem hắc triều một lần nữa đẩy hồi đại hải. Nhưng nhằm vào trên mặt biển trôi nổi màu đen rong biển, sẽ không có quá tốt biện pháp làm cho tảo loại cùng thực vật nhanh chóng héo rũ sinh hóa chất độc hóa học tự nhiên là có, nhưng nơi này là khai phát thành thục bến cảng, lại vị tại Liên minh địa cầu 13 đặc khu một trong, miệng người đông đúc, kinh tế phát đạt, trong hải vực bên ngoài thương mậu vận chuyển tuyến đường rậm rạp, quân đội cao tầng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì linh triều bộc phát đã tiến vào thứ 3 giai đoạn nguyên nhân. Đại lượng động thực vật, chịu đủ linh khí thấm vào, đều trong lúc vô tình, sinh ra các loại vi diệu biến dị. Mặc dù trong đó 99% biến dị, đối với nhân loại cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng khổng lồ số đếm bày ở chỗ này, chỉ cần có không. Không một biến dị có thể chỉ hướng phương hướng chính xác, yêu quái sinh ra đời là không thể tránh khỏi sự tình, nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại, cạnh tranh, chém giết, người chết ta sống thậm chí đồng quy vu tận thời đại, đang tại hàng lâm. Vèo. Linh Sơn thị vườn bách thú phụ thuộc động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu, một chỗ trụ sở bí mật nội, Sở Ca hết sức chú tâm, chính đang tiến hành lập thể mê cung xuyên thẳng qua khảo thí. Tự nhiên, là dùng con chuột hình thái. Bề ngoài giống như bình thường chuột bạch, đã nhận được thần hồn của hắn ra chỉ cùng ý thức khống chế, lại biến thành một đạo bạch sắc lưu quang, lấy mắt thường cơ hồ đều không cách nào phân biệt tư thái, nhanh chóng tại rắc rối phức tạp trong suốt đường ống nội xuyên thẳng qua, lộn vòng cùng khiêu dược. Chương 482, Liệp hồn thú. Cái này tòa lập thể mê cung, nếu không thời khắc đều 360 độ không quy luật xoay tròn, hơn nữa bên trong không ít đường rẽ đều lắp đặt lấy cơ quan, tùy thời hướng bất đồng phương hướng mở ra, cải biến mê cung tuyến đường. Mặc dù dùng nhân loại thị giác, trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa mê cung, đều chưa hẳn có thể theo một đoàn đầy rối trong thông đạo, tìm ra muốn sống chi lộ. Chớ nói chi là đang ở Lư Sơn bên trong, lại đem ý thức bám vào chuột não bên trên, tính toán, trí nhớ cùng tư duy logic năng lực đều giảm xuống nhiều cái đẳng cấp di hồn giả. Sở Ca đã có biện pháp của mình. Chuột não tuy không có ý nghĩa, hắn lại vận dụng khiếp sợ năng lượng, buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp không tồn tại thần kinh, kiến tạo ra một đoàn màu vàng kim nhạt giả thuyết đại não, đem đại lượng buồn tẻ cùng lặp lại tính toán, trí nhớ công tác, phóng tới giả thuyết đại não đi lên tiến hành. Chuột não lại đầy đủ phát huy giã thú bản năng, đem tính giác, khứu giác cùng vận động cơ năng đều kích động đến mức tận cùng. Giống như là phản xạ có điều kiện, lần lượt lựa chọn chính xác con đường, hướng mê cung lối ra chạy như điên. Dù là lập thể mê cung long trời lở đất, xoay tròn 180 độ, hắn cũng có thể làm được mặt chữ trên ý nghĩa thân nhẹ như yến, cơ hồ bỏ qua sức hút của trái đất, tại đường ống bốn vách tường trên nhảy dưới tránh, 360 độ tiến lên. Phía trước tiểu là cuối cùng một đạo chỗ rẽ. Mắt chuột tách ra kim mang, Sở Ca thần hồn chi hỏa đốt lên chuột trong đầu vô số thần kinh đám, mỗi một nhúm thần kinh đều giống như một cây diêm quẹt. Dẫn để nổ rồi chất chứa tại tứ chi cùng cái đuôi bên trong thuốc nổ. Nho nhỏ thân hình tách ra lực lượng kinh người, hắn như là một quả như đạn tháo, hướng lối ra mãnh liệt tiến lên. Lập tức muốn phá tan lối ra, dị biến nổi bật. Đường rẽ phía bên phải vốn là phong bế tấm tre bỗng nhiên mở ra, ngược lại phong bế Sở Ca trước mặt thông đạo, lối ra vốn là ở bên trái, nhưng bây giờ chuyển rời đến bên phải. Cùng lúc đó, lập thể mê cung xoay tròn tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi, cường đại lực ly tâm suýt nữa đem Sở Ca nhấc lên bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca giả thuyết đại não công suất toàn bộ triển khai, trước kia kinh nghiệm chiến đấu cùng con chuột dã thú bản năng dung hội quán thông, đuôi chuột ba thoáng một phát, vung ra roi ra tiếng xé gió, tại quảng trên vách đá nhẹ nhẹ một chút, tiểu cử trọng nhược khinh điệu thay đổi dáng người, hào không một chút trì trệ, hướng phía bên phải thông đạo đánh tới, hành vân lưu thủy địa thoát ra mê cùng lối ra. 17 giây 7. Lâm Nhất Tiến đè xuống đồng hồ bấm giây, phát ra không thể tin được kêu sợ hãi, thuận tiện vi Sở Ca đưa lên rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Thật sự là kinh người biểu hiện, ai dám tin tưởng ngươi gần kề tham gia 3 ngày học cấp tốc rời hồn huấn luyện. Tốc độ của ngươi mê cung thành tích khảo sát, gần kề so với ta cùng tỷ tỷ chậm không đến 2 giây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi quái vật. Lâm Nhất Lộc bang Sở Ca theo rời hồn trong khoang thuyền ngồi xuống, làm cho hắn thích hứng khôi phục hình người thần kinh trùng kích, đồng dạng tức tắc kêu kỳ lạ. Các ngươi đây là biến đổi biện pháp đang khích lệ chính mình sao? Sở Ca quơ quơ đầu, ngưng thần tinh khí, cảm ứng đến trong đầu chiếu sáng rạng rỡ ngôi sao. Đưa mấy chục miếng ngôi sao từng cái loe sáng, vờn quanh lấy thôn phệ thú chậm rãi xoay tròn lúc, hắn mới như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi, cùng Lâm gia tỷ đệ mở lên vui đùa, không thể tưởng tượng nổi quái vật, đều so các ngươi trọn vẹn chậm 2 giây, vậy các ngươi xem như cái gì? Này làm sao có thể so sánh đâu? Lâm Nhất Lộc nói, ta cùng tỷ tỷ luyện nhiều năm như vậy, cái này lập thể mê cung cũng không biết xông bao nhiêu hồi, mới miễn cưỡng có thể chạy vào 16 giây, mà ngươi bất quá cường hóa huấn luyện 3 ngày à? Phải biết rằng, tại chúng ta rời hồn trong trường học, lập thể mê cung khảo thí chạy không tiến 20 giây có khối người, ngươi có thể chạy vào 18 giây, đã miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như biểu hiện ưu dị rồi. Linh Sơn thị thực là một khối linh năng đầy đủ động thiên phúc địa a, chắc không được sẽ bị liên minh địa cầu chia làm đặc khu, nguyên lai là chuyên môn thừa thải ngươi như vậy quái vật, xem ra ta cùng tỷ tỷ cũng có thể nhiều ở tại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nói không chừng chúng ta di hồn thuật đều có thể có chỗ đột phá. Lâm Nhất Lộc xoa tay, quy hoạch lấy tương lai. Sở Ca hắc hắc cười cười, lòng dạ biết rõ, hắn tiến triển sở dĩ nhanh như vậy, một phương diện đương nhiên ỷ lại tại mãnh liệt bành trướng linh triều, nhưng quan trọng hơn thì là thôn phệ thú cùng khiếp sợ năng lượng, làm hắn trở thành giác tỉnh giả bên trong dị loại, có được viễn siêu thường nhân lực lượng tinh thần. Bất quá, nghĩ đến cái khác khủng bố con số, Sở Ca dáng tươi cười lại có chút cứng ngắc. 9.8 giây. Đây là vương bài di hồn giả Bạch Dạ sáng tạo lập thể mê cung nhanh nhất nhanh chóng phá quan ghi chép. Quá biến thái rồi. Sở Ca trong lòng cắn răng, ta dùng khiếp sợ năng lượng ăn gian, bật hết hỏa lực, tối đa cũng bỏ chạy tiến 18 giây, Bạch Dạ lại có thể chạy vào 10 giây đại quan. Phải biết rằng, 200 năm trước thế vận hội ô lỉm tiệp 100m chạy nhanh ghi chép, thì ra là hơn 9 giây, mà tùy tiện tìm thiếu thiếu rèn luyện bản tử đi ra, 100m chạy ra 18-19 giây thành tích cũng rất bình thường. Nói cách khác, Bạch Dạ khống chế con chuột năng lực, cùng ta khống chế con chuột năng lực, tựa như Olympic chạy nhanh quán quân cùng một cái thiếu thiếu rèn luyện bản tử, như vậy ngày đêm khác biệt. Huống chi, Bạch Dạ không chỉ có am hiểu thao túng con chuột đi toàn mê cung, mà là am hiểu thao túng mấy chục loại tất cả lớn nhỏ động vật, đi hoàn thành mấy trăm loại rắc rối phức tạp khoa mục, thật không hổ là vương bài di hồn giả, có thể cho ta đuổi theo không gian rất lớn a. Vấn đề đến rồi, Linh Sơn thị sâu trong lòng đất, đến tột cùng ẩn núp lấy hạng gì thần bí mà khủng bố tồn tại. Vậy mà có thể làm cho Bạch Dạ như vậy một cái siêu cấp vương bài tại thuyền lật trong mương. Du đại tỷ cùng Triệu Ca bọn hắn liên hợp chấp pháp đại đội trưởng, mấy ngày nay nhiều lần quét sạch, có thể miệng phun tiếng người Husky ngược lại là đã tìm được mấy cái, lại không tìm được bất luận cái gì có khả năng làm cho Bạch Dạ mất tích tồn tại. Lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, thật có thể thuận buồm xuôi gió ư, có thể hay không gặp được ngoài ý liệu nguy hiểm. Sở Ca đem chính mình lo lắng nói cho Lâm gia tỷ đệ. Lâm Nhất Lộc lại làm cho Sở Ca không cần lo lắng. Lần này tham gia nghị cách cứu viện hành động, tổng cộng có thứ 7 sử lưỡng tiểu tổ, mục trưởng phòng xuất lĩnh chính là siêu cứu tổ, chỉ phải chịu trách nhiệm tìm tòi, phân tích, thẩm thấu cùng nghị cách cứu viện có thể, nếu như gặp được nguy hiểm, chiến đấu phương diện sự tình, tự nhiên có hành động tổ chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý. Hành động tổ đoạn thời gian trước một mực tại Phù Tang quần đảo Giang Hộ Xào Thành hoạt động, từ khi 200 năm trước một loạt nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ cùng bạo tạc sự cố bắt đầu. Phù Tang quần đảo cùng quanh thân vùng biển tiểu sinh ra đời rất nhiều biến dị sinh vật, linh khí sống lại, càng là làm cho 200 năm biến dị càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho Giang Hộ Xào Thành biến thành trong vòng người nghe mà biến sắc yêu thú đô thị. Lâm Nhất Lộc nói cho Sở Ca nội tình tin tức, nghe nói đoạn thời gian trước, Giang Hộ Xào Thành xuất hiện một đầu được xưng bắt kỳ đại xà siêu cấp yêu quái, nghe nói vài ngàn năm trước cũng đã tồn tại, ẩn nút cho tới hôm nay, bị mãnh liệt bành trướng linh triều tỉnh lại. Chúng ta thứ bảy sử phái ra đại đội trưởng tinh binh cường tướng tiến đến Giang Hộ Xào Thành chấn áp bắt kỳ đại xà, bất quá xuất sinh này rất giàu hoạt, lợi dụng bắt trọng xào thành rắc rối phức tạp kết cấu cùng chúng ta của nhau, còn chiêu mộ được không ít phóng xạ biến dị yêu thú, dần dần đã có thành tựu. Hành động của chúng ta tổ dùng hơn nửa tháng thời gian mới đưa nó trọng thương, hơn nữa làm tin tưởng cái đồ vật này căn bản không phải chính thức bắt kỳ đại xà, tựu là một đầu đại hải xà cắn nuốt đại lượng chút xuống đến trong nước biển hoạch phế liệu, vùng vây dây chết chi tế, trong lúc vô tình ngã xuống đến đáy biển một đạo linh khí phún dũng trong cái khe, cơ duyên xảo hợp, bị nó tu luyện thành tinh. Hiện tại, bắt đại hải xà hành động nhưng đang tiếp tục, bất quá, đã nó không phải chân chính bắt kỳ đại xà, uy hiếp đẳng cấp liền có thể trên diện rộng điều động hạ, không cần dùng nhân thủ nhiều như vậy vây công, cho nên, hành động tổ mới có thể chuyên môn điều một chi liệp hồn chiến đội đến Linh Sơn Thị đến nghị cách cứu viện Bạch Dạ, bọn hắn lên tàu quân dụng máy bay vận tải tới, có thể trực tiếp ngừng ở ngoài thành giản dị quân dụng sân bay. Mục trưởng phòng đã đi đón nó rồi, như thế này. Cũng sắp đã đến A. Liệp hồn chiến đội. Sở Ca đối với di hồn giả cùng yêu quái chiến tranh rất cảm thấy hứng thú. Lâm Nhất Lộc nói cho Sở Ca, thứ bảy sử di hồn giả nhóm, dựa theo riêng phần mình am hiểu cùng nhiệm vụ bất đồng, phân thành rất nhiều tiểu tổ, bọn hắn tỷ đệ cùng mục trưởng phòng đều một phần của siêu cứu tổ, tựa như hồng nón trụ bộ đội đồng dạng, chuyên môn phụ trách tại nhân loại không cách nào tiến vào nhỏ hẹp cùng ác liệt trong hoàn cảnh, chấp hành nghị cách cứu viện, bạo phá. Khảo sát chờ đặc chủng nhiệm vụ. Bạch Dạ tắc thì một phần của tình báo tổ, phụ trách tìm tòi có khả năng sinh ra yêu quái khu vực, thậm chí muốn thẩm thấu đến yêu quái chính giữa, đi hành động nằm vùng. Ngoài ra, còn có một chi hành động tổ, do nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tạo thành, chuyên môn dùng yêu thú hình thái, chấp hành máu tanh nhất chiến đấu cùng giết chóc nhiệm vụ. Di hồn giả thao túng động vật, thường thường đều tiến hành gen sàng chọn, nhân công đào tạo cùng sinh hóa cải tạo, hoàn thành các loại điều chế cuối cùng nhất hình thái, được xưng hồn thú, trong đó, lại dùng chuyên cung cấp hành động tổ chém giết hồn thú, cải tạo được lợi hại nhất, bởi vì không cần quá cân nhắc ngụy trang vấn đề, sinh hóa chuyên gia cùng vũ khí nhà thiết kế nhóm có thể ở những hồn thú này trên người, không kiêng nể gì cả cho phép cất cánh trí tưởng tượng của bọn hắn, sáng. Tạo ra một đài đài huyết nhục cùng sắt thép giao hòa, trong cơn ác mộng mới sẽ xuất hiện hồn thú. Loại này chuyên môn dùng cho chiến đấu hồn thú, tựu là liệp hồn thú. Chương 483, không bình thường tổ ba người. Nói đến đây, Lâm Nhất Lộc đồng hồ truyền tin đeo tay bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Giơ lên cổ tay xem xét, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, liệp hồn chiến đội đã đến, đi, chúng ta ra đi xem. Động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu bãi đỗ xe bên trên, một cỗ màu đen đồ trang. Vẽ lấy các loại mánh thú đồ án thùng đựng hàng xe tải lớn, chậm rãi dừng lại. Còn có hai chiếc quân đội xe bọc thép phía trước sau hộ tống, giờ phút này, trên xe nhảy xuống hai đội tháo vắt binh sĩ, trợ giúp thùng đựng hàng xe tải lớn, mở ra hai bên tấm tre. Lập tức, một cỗ huyết tinh khắc nghiệt chi khí, phảng phất giống như mắt thường có thể thấy được mờ mịt, hướng bốn phía khuyết tán ra. Cách đó không xa trong vườn thú những động vật, đầu tiên cảm ứng được cái này cổ cực độ nguy hiểm khí tức. Vốn là lão hổ sư tử cùng báo săn chờ manh thú, sau đó là tinh tinh, hầu tử các loại chỉ số thông minh tương đối cao động vật có vú. Cuối cùng, cơ hồ sở hữu động vật đều phát ra thét lên, tại trong lồng sắt bất an địa trên nhảy dưới tránh. Mà ngay cả hai đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chiến sĩ, đều biến sắc, toàn thân cơ bắp không tự chủ được địa co rút lại, ngón tay kích động hướng bên hông với tới, chỉ có lạnh như băng vũ khí, mới có thể ngăn cản bọn hắn trong đầu đau đớn cảnh báo. Sở ca đồng dạng nổi lên cả người nổi da gà. Lại sinh ra đối mặt tên điên Ninh Hiểu Phong, màu đen tia chớp cùng viêm la lúc, cái loại này như lâm đại địch cảm giác. Thùng đựng hàng xe tải lớn cửa xe mở ra, mục trưởng phòng cái thứ nhất nhảy xuống tới, theo sát phía sau, là một gã dáng người cực cao, khuôn mặt lạnh lùng, giống như là compa vừa mịn lại dài, ăn nói có ý tứ nữ nhân. Nữ nhân này, ngũ quan coi như xinh đẹp, khí chất lại tối tăm phiền muộn như băng xương cùng lưỡi đao, làn da đen, còn bao trùm lấy mảng lớn loẹ loẹ tỏa sáng hình xăm. Coi như vô số đầu giữ tận độc xà chăm chú quấn quanh lấy thân thể của nàng, làm cho tứ chi của nàng đều dài ra một tầng rậm rạp lân phiến. Nàng so mục trưởng phòng còn cao nữa cái đầu, sở ca nhìn ra đều có một M85 đã ngoài, ngực phía dưới cơ hồ đều là đùi, đi trên đường, giống như độc xà bỏ sát, cho người thổi tóc tóc đứt lăng lệ ác liệt cảm giác, đặc biệt là ánh mắt bắn phá khi đi tới, thật làm cho sở ca sinh ra một loại, chính mình bị độc xà nhìn chằm chằm vào, sờn hết cả gai ốc cảm giác. Nàng gọi Hát Vũ, là thứ 7 sử sức chiến đấu mạnh nhất di hồn giả một trong, hành động tổ tuyệt đối chủ lực, thứ 3 liệp hồn chiến đội đội trưởng, rời hồn trường học 2 đại kim bài huấn luyện viên một trong. Lâm Nhất Lộc trốn ở sở ca sau lưng, thẻ lưỡi, nói, nàng là thao túng bò sát loại liệp hồn thú chuyên gia, đặc biệt ưa thích cùng xà liên hệ, nghe nói, có thể thao túng vượt qua 100 loại bất đồng loài rắn, trong đó ít nhất một nửa đều là độc xà. Nghe nói, đặc điệu cục. Quân đội còn có Thiên Hải thành phố một ít sinh hóa phòng nghiên cứu hợp tác, ngưng tụ mấy chục loại độc xà gen tinh hoa, hơn nữa nhiều loại bò sát loại hung tàn đặc thù, điều chế ra một cái được xưng xà vương liệp hồn thú, có lẽ tiểu là Hắc Vũ tại thao túng. Bạch Dạ, Hắc Vũ là chúng ta rời hồn trường học 2 đại kim bài huấn luyện viên, hai người cạnh tranh phi thường kịch liệt, lại có vài phần tỉnh táo tương thích, xem như cũng địch cũng hữu quan hệ. Lần này Bạch huấn luyện viên tại Linh Sơn thị kỳ quặc mất tích, ta biết ngay Hắc huấn luyện viên khẳng định kìm nén không được, quả nhiên là nàng dẫn đội, tự mình đến đây nghĩ cách cứu viện. Hắc Vũ đi phía trước bước một bước, liền trực tiếp đã dẫm vào chênh lệch 1 mét trên mặt đất. Tại nàng đằng sau, phòng điều khiển ghế sau chui đi ra một cái béo ụt ịt như mì vắt, trắng trắng mập mập, cười hì hì đầu chọc bàn tử. Hắn và Hắc Vũ vừa vặn trái lại, tay chân quá ngắn, cơ hồ bị thân hình nuốt hết, nhìn như cả người lẫn vật vô hại, hào không một chút nhi cao thủ phong phạm, do dự cả buổi, mới khép lại hai chân, theo trên bàn đạp nhảy xuống tới, vững vàng lúc rơi xuống đất. Trên mặt cùng trên người thịt mỡ đều rung động ba rung động, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa nắn. Lấy tràn đầy mồ hôi đại đầu trọc, lần nữa nhếch miệng cười rộ lên. Hắn gọi Tiết Dũng, đừng nhìn một bộ tay chân vụ về, không có tim không có phổi bộ dáng. Thế nhưng mà chúng ta thứ 7 sử số 1 số 2 manh tướng, đương nhiên, là linh hồn chuyển thâu đến liệp hồn thú trong cơ thể về sau. Ngươi biết, thằng này am hiểu nhất thao tung cái gì liệp hồn thú sao? Không đợi sở ca suy đoán. Lâm Nhất Lộc liền không nhịn được khoe khoang giống như nói ra, mật hoan. Tiểu là được xưng bình đầu ca, không ý kỵ tuyệt đại bộ phận sinh hóa độc dịch, liền xài lang hổ báo trở manh thú cũng dám chính diện tương bác, được vinh dự toàn bộ thế giới không trô nhất sợ hãi động vật. Bình thường mật hoan, có thể giết chết hình thể nhỏ bé ni lang ngạc, có thể ở ngắn ngủi 10 phút ở trong ăn chiều dài vượt qua 2m độc xà, mỗi tiếng đồng hồ có thể nhẹ nhõm bao tô ra hơn 10-20 km khoảng cách, thậm chí liền thành niên sư hổ cũng có thể đưa tại mật hoan trong tay. Mà chúng ta thứ 7 sử điều chế liệp hồn thú, tinh tuyển hung mãnh nhất mật hoan, còn thông qua gen chia cắt cùng cắm vào phương thức, vì nó cắm vào bộ phận liệp cầu săn bắt kỹ năng, liệp cầu ngươi biết ta, tựu là có thể từ phía sau phát động công kích, trực đảo hoàng long, móc ra ruột, đem sư tử cùng châu rừng đều tươi sống đau chết cái chủng loại kia xuất sinh. Chúng ta siêu cứu tổ, trước kia cùng hành động tổ cùng xuất hiện không nhiều lắm, ta đối với Tiết Dũng không phải đặc biệt hiểu rõ, dù sao nghe không ít siêu cứu tổ tiền bối đều nói, đương Tiết Dũng duy trì hình người lúc, ngược lại là rất hòa khí, rất dễ nói chuyện một tên mập, thế nhưng mà, một khi hắn rời hồn đến liệp hồn thú trong cơ thể, tiến vào trạng thái chiến đấu, tốt nhất hay vẫn là cách hắn xa một chút, giết đến cao hứng lúc, đại đội hữu cùng lúc làm sạch, loại sự tình này hắn không phải làm không được. Sở Ca nghe được có chút đau răng lúc, danh thứ 3 chiến đấu hình di hồn giả theo trong xe chui ra. Thằng này là cái tiêu chuẩn cơ bắp cự hán, một thân màu đồng cổ tinh tráng cơ bắp như là trực tiếp đổ bê tông đi ra, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, tùy tiện lay một cái, phảng phất đều có thể phát ra tạ tay và chạm đinh đương thanh âm. Hắn đeo một bộ thập phần khoa trương kính mát, trong miệng ngậm một chi đùi gà phẩm chất xì gà, sương mù theo trong lỗ mũi phún dũng mà ra, rơi xuống đất thức động tĩnh, coi như một đài kéo tiếng nổ còi hơi kiểu cũ đầu tàu. Hắn gọi Lôi Động, đồng dạng là thứ 3 liệp hồn chiến đội hắn tướng, am hiểu thao túng thiết giáp thú. Lâm Nhất Lộc nói, thiết giáp thú là con ta tu dư, gai nhím, thực nghi thú. Chờ nhiều loại tiểu nhân thu tạp giao giống, thích hợp nhất trong lòng đất âm u nhỏ hẹp trong không gian chiến đấu, đặc biệt là đối phó biến dị trùng bầy, thường thường chỉ cần đầu lưỡi ruôi ra một thẻ lưỡi ra liếm, tiểu xong việc nhi rồi. Vậy sao? Sở Ca nheo mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá 3 gã chiến đấu hình di hồn giả, bĩu môi nói, vì cái gì ta cảm thấy, đồng dạng là di hồn giả, các ngươi siêu cứu tổ cùng người ta hành động tổ chênh lệch thật lớn a, xem người ta cái này thần không giận tự uy cường giả khí chất, còn có hình dáng tướng mạo đặc dị, coi như tinh thần không bình thường, cao thủ phong phạm, quả thực tại trên mặt viết tinh nhuệ hai chữ, liệp hồn thú, rất lợi hại sao, khiến cho ta cũng rất muốn thử xem. Ách, không phải coi như, mà là tinh thần của bọn hắn hoàn toàn chính xác không thế nào bình thường. Lâm Nhất Lộc nhỏ giọng nói, ai? Sở Ca sửng sốt một chút. Hết cách rồi, liệp hồn thú cùng bình thường hồn thú bất đồng, là dùng chém giết cùng hủy diệt làm mục đích, nhân công chế tạo ra đến hung thú. Tại phôi thai giai đoạn tiểu trải qua hoàn toàn thay đổi nghiêm khắc cải tạo, thậm chí ngạnh xanh xanh đem mấy trăm loại, hơn 1000 loại hoàn toàn không kiêm dung gen đoạn ngắn đều đan vào cùng một chỗ. Lâm Nhất Lộc cười khổ nói, tựa như con ta tu dư, gai nhím cùng thực nghĩ thú, nguyên lai căn bản không có khả năng tạp giao thứ đồ vật, cũng tại mũi nhọn địa cầu khoa học kỹ thuật tăng thêm bộ phận tu luyện thần thông cùng thần bí ma pháp phụ trợ xuống, mới miễn cưỡng hỗn hợp thành dị dạng quái vật. Muốn khống chế như vậy quái vật, đương nhiên so với chúng ta khống chế bình thường động vật muốn thừa nhận càng cường liệt linh hồn trùng kích cùng tinh thần cắn trả. Huống chi, hành động tổ kinh nghiệm chiến đấu, so siêu cứu tổ cùng tình báo tổ càng nhiều gấp trăm, nếu như là linh hồn của ngươi thường xuyên bị truyền thâu đến bất đồng động vật thể xác ở trong, lại trải qua hơn 100 lần huyết tinh vô cùng trọng thương thậm chí tử vong, tinh thần của ngươi, hội không xuất hiện bất kỳ vấn đề sao? Sở Ca trầm ngâm một lát, lý giải Lâm Nhất Lộc ý tứ. Nếu như linh hồn của hắn cũng như Hắc Vũ, Tiết Dũng cùng Lôi Động đồng dạng, nhiều lần xuyên thẳng qua tại các loại vi giết chóc mà sinh dị dạng hung thú trong cơ thể, lần lượt kinh nghiệm bị đâm xuyên, bị xé nứt, bị ăn mòn, bị bỏng, bị nghiền áp đau đớn, dần dà, chỉ sợ hắn cũng sẽ quên chính mình đến tột cùng là nhân loại hay vẫn là hung thú. Những liệp hồn chiến sĩ này, chỉ sợ không có Lâm gia tỷ đệ như vậy bình thường di hồn giả tốt như vậy nói chuyện. Mọi người hay vẫn là an phận thủ thường, tất cả tư hắn trước a. Quả nhiên, tại động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu nhân viên công tác cùng các binh sĩ dưới sự trợ giúp, thùng đựng hàng nội che vải bạt bị xốc lên, hơn 10 đài tiếp nhận đến cùng một chỗ tiểu nhân sinh hóa thương hiện lộ ra đến. Những sinh hóa này thương ở bên trong, đều đổ đầy sền sệt nếu như đông lạnh giống như dinh dưỡng dịch hoặc là ngủ đông dược tề. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng hội tụ đến trên hai mắt, nhìn chăm chú xem nhìn, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong lẳng lặng lơ lửng hình thù kỳ quái, diện mục dữ tợn hung thú. Cứ việc đều ở vào hôn mê trạng thái. Những con hung thú này, còn là xuyên thấu qua cường hóa thủy tinh, phóng xuất ra đầm đặc sát ý, vô ý thức thần kinh run rẩy, đều làm nhân viên công tác cùng các chiến sĩ bộ mặt thần kinh, đi theo khiêu dược. Sở Ca quả thực có thể chứng kiến, những vận chuyển kia sinh hóa thương nhân viên công tác cùng các binh sĩ, trên cánh tay chuẩn bị tóc gáy dựng lên. Khó khăn đem sở hữu sinh hóa thương đều chuyển vào phòng nghiên cứu, Hắc Vũ, Tiết Dũng cùng Lôi Động, 3 gã liệp hồn chiến sĩ bên trong người nổi bật, cùng mục trưởng phòng cùng một chỗ. đi nhanh hướng Sở Ca bọn người đi tới. Chương 484, nhận thức thoáng một phát. Ta tại trên máy bay tiểu xem qua các vị tư liệu, tin tưởng các vị đối với chúng ta cũng có đại khái rất hiểu rõ, cho nên, mọi người tiểu không cần lãng phí thời gian tự giới thiệu rồi, nói thẳng nhiệm vụ A. Hắc Vũ thanh âm cùng khí chất của nàng đồng dạng, tràn đầy băng chùy hòa phong nhận hương vị, ánh mắt tại mọi người trên mặt quét tới quét lui, đặc biệt là tại Sở Ca trên người dừng lại nhất nhiều thời gian, thế cho nên Sở Ca đều có thể chứng kiến con ngươi của nàng có chút biến hình, trở nên vừa mịn lại dài, chân tướng là một đầu hình người cự mãng. Nàng lạnh như băng nói, trên nguyên tắc, hành động tổ đối với các ngươi siêu cứu phương án cũng không có ý kiến, chỉ có một đầu, ta hy vọng Linh Sơn thị phương diện có thể cho chúng ta cung cấp cường đại nhất hỏa lực ủng hộ. Hơn nữa chư vị cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ cách cứu viện trong quá trình, chúng ta tùy thời có khả năng gặp được trí tuệ cùng sức chiến đấu vô cùng cao minh đại yêu. Cái gì? Mục trưởng phòng nao nao, đây là theo sân bay đến động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu trên đường đi, Hắc Vũ cũng không nói gì qua tình huống mới, hắn nghĩ nghĩ, nói, căn cứ mấy ngày hôm trước chính xác, tuy nhiên là có một ít động thực vật biến dị manh mối, nhưng còn ở vào sơ cấp giai đoạn, cũng không có phát hiện đại yêu tung tích cùng xào huyệt. Nếu như trong phòng bếp phát hiện một chỉ con rán, tiểu ý nghĩa trong nhà ít nhất còn ẩn núp lấy hàng trăm hàng ngàn chỉ con rán. Hắc Vũ nói, các ngươi đã tại Linh Sơn thị phát hiện chỉ số thông minh vượt qua 100 Husky, như vậy sâu trong lòng đất khẳng định ẩn núp lấy so Husky đáng sợ hơn gấp trăm lần đại yêu. Một chỉ Husky. Mục trưởng phòng nói, cái này sẽ là của ngươi phán đoán căn cứ. Không, phán đoán của ta căn cứ là bạch dạ. Hắc Vũ nói, ta hiểu rõ hắn. Có lẽ so trên thế giới bất cứ người nào đều hiểu rõ hắn, trừ phi gặp được trước đây chưa từng gặp đại yêu, hoặc là siêu đại quy mô, có khả năng hủy diệt cả tòa thành thị động thực vật biến dị, nếu không, hắn tuyệt không có khả năng mất tích. Nghe, ta biết rõ các ngươi như cũ ôm lấy may mắn tâm lý, hy vọng bạch dạ chỉ là mất tích mà không phải tử vong, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, của ta săn hồn tiểu đội vừa mới chấm dứt giang hộ xào thành nhiệm vụ, theo linh khí sống lại tăng lên. Cái này tòa vạn yêu chi thành sớm đã biến thành ăn người ma quật, các loại yêu quái, ma vật biến dị tốc độ thật nhanh, mỗi một giây đồng hồ, bọn hắn đều đang không ngừng tiến hóa, mỗi một giây đồng hồ, bọn hắn đều mở ra hoàn toàn mới trí tuệ cùng kỹ năng, mỗi một giây đồng hồ, bọn hắn đều trở nên so với quá khứ càng thêm khó chơi. Linh Sơn thị mặc dù không có gặp 200 năm bức xạ hạt nhân như vậy thê thảm, nhưng tại đây nếu là linh triệu bộc phát chi địa, động thực vật biến dị tốc độ, sẽ không so giang hộ xào thành chậm bao nhiêu. Bạch dạ mất tích đem gần một tháng, suốt 30 ngày thời gian, đủ để cho Linh Sơn thị lòng đất hắc ám ở chỗ sâu trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, ta hy vọng chư vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, hành động lần này có 50% có thể là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, nhưng là có 50% khả năng, bạch dạ đã không được, mà chúng ta phải đem giết chết hắn hung thủ tìm ra, triệt để tiêu diệt, hiểu chưa? Trong lòng mọi người dùng mình, không có người hội bỏ qua những vừa mới này theo vạn yêu chi thành trở về. Trên người vẫn lượn lờ lấy mùi huyết tinh liệp hồn chiến sĩ lời nói. Đi, ta như thế này tìm bản địa cảnh sát, quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội người phụ trách câu thông, làm cho bọn hắn tin tưởng cả kiện sự tình tính nghiêm trọng. Mục trưởng phòng theo dán như lưu, thoải mái mau đáp ứng. Rất tốt, kế tiếp, để cho chúng ta xâm nhập nhận thức thoáng một phát lẫn nhau a. Hắc Vũ như cũng là mặt không biểu tình, lãnh khốc lăng lệ ác liệt bộ dạng, ta tin tưởng chư vị sở dĩ có thể gia nhập lần này siêu cứu hành động. Nhất định đều có kinh người tuyệt kỹ, ta cũng không cần các ngươi khống chế cỡ nào cường đại sức chiến đấu an toàn phương diện, của ta săn hồn tiểu đội hội toàn quyền phụ trách, nhưng là, ta phải xâm nhập hiểu rõ tính cách của các ngươi cùng hành vi hình thức, biết rõ cực hạn của các ngươi ở nơi nào, mới có thể có chỗ trọng điểm, tại hành động trong cho. Các ngươi cung cấp nhất thích đáng bảo hộ. Một phương diện khác, ta cũng hy vọng chư vị có thể sớm cảm thụ thoáng một phát, đối mặt cùng hung cực các đại yêu, hoàn toàn không cách nào đào thoát lúc, cái loại này tuyệt vọng cùng áp lực. Để các ngươi quyết định thật nhanh, nên bỏ vứt bỏ thể xác, cắt đứt quan hệ chạy trốn thời điểm, tự lập tức chạy trốn. Mục trưởng phòng gật đầu, nói, có thể, chúng ta siêu cứu tổ cũng không thể chờ đợi được muốn cùng hành động tổ cao thủ luận bàn thoáng một phát, ngươi muốn như thế nào nhận thức? Rất đơn giản. Hắc Vũ nhìn về phía trước động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu ký túc xá, nói, dùng nhà này lâu vi giới, cho các ngươi 3 phút đồng hồ đi giấu kín cùng chạy trốn, 3 phút về sau, chúng ta hội triển khai đuổi bắt. Nhìn xem đến tột cùng muốn dùng bao lâu, mới có thể đem siêu cứu tổ toàn thể thành viên, hết thảy bắt lấy, có không có vấn đề. Mục trưởng phòng cùng siêu cứu tổ di hồn giả nhóm xì xào bàn tán một hồi, lắc đầu, không có. Sở ca lại nhấc tay nói, có. Hắc Vũ nói, vấn đề gì? Sở ca nói, nếu như, các ngươi một mực bắt không được ta làm sao bây giờ? Hắc Vũ, Tiết Dung cùng Lôi Động đồng thời cười rộ lên. Ngươi là Sở Ca, chúng ta nhiệm vụ lần này dẫn đường. Hắc Vũ hỏi. Không sai. Sở Ca gật đầu. Nếu là dẫn đường, tiêu không nên suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo hoàn thành ngươi bản chức công tác. Dù sao, vô luận phát sinh tình huống gì, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Hắc Vũ vô vỗ Sở Ca bả vai, thành khẩn mà nghiêm túc nói. Cái gì nha, quá kiêu ngạo rồi, Liệp Hồn chiến đội, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Chuẩn bị nằm chết dí rời hồn trong khoang thuyền lúc, Sở Ca như cũ canh cánh trong lòng, sông nằm tại bên cạnh mình một đài rời hồn trong khoang thuyền Lâm Nhất Lộc phàn nàn. Chớ để ý, Hắc huấn luyện viên không phải nhằm vào một mình ngươi, nàng đối với ai cũng như vậy, nghe nói bởi vì loài rắn là động vật máu lạnh, đại não và thần kinh truyền hệ thống cùng động vật có vũ không quá đồng dạng, muốn thao túng độc xà, cự mãng chờ bò sát loại liệp hồn thú, không thể không tu luyện một ít vặn vẹo thần hồn bí pháp, dần dà, Hắc huấn luyện viên cũng trở nên lạnh lùng như băng. Lâm Nhất Lộc nói, tại rời hồn trong trường học, nàng có một cái tên hiệu gọi nữ ma đầu, thật sự là người gặp người sợ, nói trở lại, nàng hóa thân thành xà thời điểm, sức chiến đấu tuyệt đối cường đại, cho nên, chúng ta hoàn toàn chính xác không cần quá lo lắng nguy hiểm, mặc dù gặp được bết bát nhất cục diện, nàng nhất định có thể vì chúng ta tranh thủ đến cắt đứt quan hệ chạy trốn thời gian. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, nàng đến tột cùng muốn dùng bao lâu, mới có thể bắt ở ta đi. Xèo xèo, chi chi chi chi. Sở Ca bản thể chậm rãi chui vào thần kinh lẫn nhau dịch, trải qua ngắn ngủi chuyển thâu hòa hoan sông, một đầu trắng trắng mềm mềm con chuột nhỏ, theo bên cạnh một cỗ tiểu nhân rời hồn trong khoang thuyền chui ra. Hắn rung đùi đắc ý, giãn ra nanh vuốt cùng cái đuôi, làm cho ý thức chuyển thâu đã đến thân thể mới mỗi một nhún đầu dây thần kinh. Rất nhanh, Lâm gia tỷ muội còn có mục trưởng phòng chờ siêu cứu tổ di hồn giả, cũng hóa thân thành chuột, ra hiện ở bên cạnh hắn. Siêu cứu tổ hồn thú, ngoại trừ đại não độ cao phát đạt, thân thể thêm chút cường hóa cải tạo bên ngoài, cũng không có kinh khủng bực nào sức chiến đấu, muốn cùng hành động tổ liệp hồn thú chống lại là nói chuyện hoang đường viển vông. May mắn bọn hắn sớm đến 2 ngày, đối với nhà này kiến trúc có đại khái rất hiểu rõ, ngược lại là có thể dựa vào địa lợi chi tiện, cùng liệp hồn thú cùng nhau. Mục trưởng phòng dùng cái đuôi khoa tay múa chân một cái thủ thế, mọi người minh bạch, đây là chia nhau chạy thủ mạng, kéo dài thời gian ý tứ. Lập tức, 7 đầu chuột bạch hóa thành 7 đạo bạch sắc lưu quang, nhao nhao theo góc tường, vách tường, đường ống thông gió cùng cống thoát nước, tiến vào nhà này hơn 10 tầng kiến trúc, vách tường cùng tầng trệt tầm đó, rắc rối phức tạp trong mê cung. Sở Ca một mình một người, tại 2 tầng lâu ở giữa đường ống thông gió nội xuyên thẳng qua. Đậu xanh lớn nhỏ chuột não, nhưng lại khẩn trương tính toán, phân tích cùng suy nghĩ, khiếp sợ năng lượng thấm vào ở dưới trí tuệ không ngừng bành trướng, cơ hồ muốn hóa thành kim sắc lưu quang, theo thất khiếu trong đầy tràn ra tới. Như vậy chạy trốn, là không có tiền đồ. Mặc dù đối phương còn không có phát hiện mình, nhưng liệp hồn thú khẳng định có được cực kỳ nhạy cảm khứu giác tiểu ngay cả mình hóa thân thành chuột về sau, cũng có thể ngửi được phương viên 100 mét ở trong bé nhất yếu đích khí tức, liệp hồn thú tự nhiên có thể đơn giản tập trung cả tòa trong lầu người cùng thú. Trước hết nghĩ biện pháp, che lấp khí tức của mình. Sở Ca tâm niệm vừa động, phát chân chạy như điên, theo đường ống một đường lao xuống hướng phía dưới. Bốn phương thông suốt đường ống nội, khắp nơi là gào thét tiếng gió, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chói tai tiếng rít cùng thê lương kêu thảm thiết, thỉnh thoảng xen lẫn huyết nhục va chạm quản vách tường thanh âm. Liệp hồn thú săn bắt đã bắt đầu. Cái thứ nhất hy sinh người đã xuất hiện. Cũng không biết, có phải hay không Lâm gia tỷ đệ cái này đối với nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Sở Ca vứt bỏ tạp niệm, không ngừng gia tốc. Đem chính mình thính giác cùng khứu giác đều phóng thích đến cực hạn, đi bắt trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng liệp hồn thú đầm đặc sắc ý, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chỗ có khu vực nguy hiểm. Hắn nhiều lần tự nói với mình, không cần chạy trốn so liệp hồn thú nhanh, chỉ cần so cái khác chuột bạch nhỏ hơn tâm, càng cảnh giác, càng nhanh nhẹn, thì có hy vọng kiên trì đến cuối cùng. Rất nhanh, chỗ mục đích gần ngay trước mắt. Không khí trở nên ôn hòa, còn nổi lơ lửng đại đoàn đầy mỡ hương khí. Nơi này là ở vào động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu dưới mặt đất một tầng phòng bếp cùng canteen. Chương 485, yêu quái chiến đấu. Sở Ca mục tiêu không phải đặt ở bếp lò bên cạnh những nguyên liệu nấu ăn kia cùng đồ gia vị cái kia rất dễ dàng bị người phát hiện rồi. Hắn mượn nhờ chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, tại bếp lò cùng mạng lưới phía dưới chui tới chui lui, rất nhanh đi tới phòng bếp bên cạnh nhà kho. Phải biết rằng, cái này tòa canteen không chỉ muốn cung ứng động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu ở bên trong nhân viên công tác hàng ngày 3 bữa cơm, còn muốn cho đại lượng quý hiếm bảo hộ động vật ăn no, trong đó có phần có không ít cỡ lớn động vật sức ăn cực kỳ kinh người. Sở Ca dễ dàng đã tìm được trồng chất để ở chỗ này cây ớt mặt, bột hồ tiêu, xì dầu cùng giấm chua các loại, tản ra đầm đặc khí tức, có thể che đậy bản thân mùi đồ gia vị. Cùng với đại lượng máu tươi đầm địa thịt tươi thực đây là cung cấp quý hiếm bảo hộ động vật dùng ăn, vốn là đặt ở kho lạnh ở bên trong. mỗi sáng sớm lấy ra, tự nhiên tuyết tan. Sở Ca đẩy ngã tràn đầy đồ gia vị cái chai, dùng hết tứ chi lực lượng, mở ra nắp bình, đem đồ gia vị tất cả đều vung đi ra. Sau đó, vung hoan giống như địa ở phía trên phiến cồn, hướng trên người mình dính đầy dính hồ tương hoa quả, bột hồ tiêu thậm chí mù tạc. Hắn lại ngậm trong mồm tới một khối hình thể cùng chính mình không xê xích bao nhiêu thịt tươi, đặt ở đồ gia vị ở bên trong lung tung quấy. Cuối cùng, kéo lấy cái này khối sắc hương vị đều đủ thịt tươi, một lần nữa về tới tầng trệt tầm đó rắc rối phức tạp mạng lưới trong mê cung. Muốn triệt để che đậy liệp hồn thú khíu giác là không thể nào. Cho nên Sở Ca suy nghĩ một cái thay mận đổi đảo biện pháp. Hắn đem dính đầy đồ gia vị thịt tươi kéo đến một chỗ đường ống chuyển biến, ngụy trang thành chính mình giấu kín tại đâu đó bộ dạng. Chính mình lại theo toilet phía trên đường ống thông gió, nhảy xuống, vừa vặn nhảy vào một chỗ rửa tay chỉ. May mắn, lúc này thời điểm trong nhà vệ sinh không có một bóng người. Sở Ca dùng cái đuôi đem vòi nước vặn chạy đến ngọn nguồn. Đối với con chuột mà nói, cái kia giống như là thác nước kích động, phi lưu thẳng xuống dưới, rất nhanh đem trên người đổ gia vị đều cọ rửa được sạch sẽ. Cái này mê trận, mới có thể kéo dài đối phương ít nhất 5 phút đồng hồ. Nhưng tại đây cự ly này khối dính đầy đồ gia vị thịt tươi như cũ thân cận quá, cũng không an toàn. Sở Ca chui ra toilet, lại tiến vào một cái khác đầu hiện đầy tuyến đường cùng cắp điện đường ống. Vốn là muốn theo cái này đầu đường ống, chuyển rời đến một cái khác gian toilet, sau đó trốn đến bồn cầu tự hoại nước trong dương. Cẩn thận ngẫm lại, Sở Ca lại cải biến chủ ý. Trốn đến bồn cầu tự hoại két nước ở bên trong, tuy có thể trình độ lớn nhất che đậy khí tức của mình. Nhưng trầm trọng gốm sứ tấm che đắp lên, thực sự đoạn tuyệt hắn chạy trốn chi lộ, chẳng khác gì là đem sinh tồn hy vọng, hoàn toàn ký thác vào đối phương chỉ độn cùng sai lầm phía trên. Đem vận mệnh giao cho người khác đến khống chế, đây không phải Sở Ca phong cách. Đậu xanh đôi mắt nhỏ trong tách ra nhạt quang mang màu vàng, Sở Ca quyết định, lại bố trí một cái bẫy, cùng liệp hồn thú chính diện đối kháng. Phía trước là một gian không đáng đáng phòng họp, trong góc bầy đặt một ít thông thường văn phòng đồ dùng. Sở Ca không chút do dự chui ra ngoài. 5 phút đồng hồ sau, căn tin bên cạnh trong khu phòng truyền đến một hồi kinh hô. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cao lớn thu kịch, buộc lên tạp dề béo sư phó, xông trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, phẫn nộ vung vẩy lấy cái sẻng, lớn tiếng phàn nàn cái nào đuôi mù tiểu tặc vậy mà trộm được trong phòng ăn, đem tại đây khiến cho rối tinh rối mù. Trong bóng tối, lại một cặp màu đỏ tươi quái mắt, tỉnh táo dừng ở hết thảy, hơn nữa tại mắt người không cách nào quan sát mặt bên trên, thấy được một tổ tổ lây dính đổ ra vị dấu chân. Mỗi một tổ dấu chân đều là 4 miếng, như là 4 đóa nho nhỏ hoa mai, một đường hướng trong góc tách ra. Bá. Màu đỏ tươi quái mắt chủ nhân, hóa thành một đạo thê lương tia chớp, tại phòng bếp béo sư phó còn không có kịp phản ứng trước khi, tiểu theo nho nhỏ dấu chân, xông vào trong góc tủ bát phía dưới một cái lỗ thủng. Nó trong bóng đêm nhanh như điện chớp. Nhìn như đưa tay không thấy được 5 ngón đường ống mê cung, tại nó nhạy cảm vô cùng thị giác, khứu giác cùng thính giác quan sát xuống, từng cái chi tiết đều bóng ánh sáng long lanh, rõ mồn một trước mắt. Nó nho nhỏ thú trong đầu, tính bằng đơn vị hàng nghìn số liệu chính đang bay nhanh tính toán, thậm chí có thể hiện ra đầu kia tự cho là thông minh con chuột nhỏ, trên người dính đầy đồ gia vị, rung đùi đắc ý hướng đường ống bên trong toàn bộ dáng. Thực buồn cười, đồ gia vị tuy có thể che đậy dã thú khí tức, nhưng bản thân như vậy kích thích mùi. Chẳng phải là tốt nhất trong chóng đo chiều gió. Nó tại trong lòng phát ra khinh thường cười nhạo. Sau đó, lại có chút buồn bực điệu điệu môi. Chấp hành nhiệm vụ lúc mang lên thái điểu cũng không đáng sợ, chỉ cần thái điểu đủ trung thực, chịu nghe lời nói, dám đánh dám liều đích lời nói, ít nhất khả năng giúp đỡ lấy khiêng khiêng thứ đồ vật cùng ngăn cản đỡ đạn các loại. Sợ nhất loại này tự cho là đúng, có chút tiểu thông minh thái điểu, vậy thì phi thường đau đầu rồi. Nghe nói, cái này đầu đồ gà bắp hay vẫn là bản địa có chút danh tiếng nhân vật, thiên phú dị bẩm giác tỉnh giả, đã từng chiến thắng qua rất lợi hại tu tiên giả các loại, 89 phần 10 sẽ không nghe theo chỉ huy, vậy thì bết bát hơn rồi. Xem ra, hôm nay phải để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, mới có thể cho hắn biết, yêu quái thế giới, không phải thái điểu có thể tùy tiện xông loạn. Nó nghĩ như vậy, người được đối phương khí tức càng ngày càng đậm hơn, đã gần trong gang tấc. Đáy mắt hàn mang lóe lên, nó tiến vào trạng thái chiến đấu. Quanh thân cơ bắp kéo căng, bộ lông như là ngâm độc cương châm, hai chân tại quản trên vách đá hung hăng giẫm mạnh, như gió lốc vọt vào đường ống chuyển biến, móng vuốt sắc bén giống như là chiến đao bắn ra, không lưu tình chút nào xé nát trước mắt khí tức đầm đặc huyết nhục. Chào nhận vào thịt, hơi mềm mại cảm giác tiêu có chút không đúng, đương xé rách huyết nhục rời rạc hiện ra tại trước mắt lúc, trong ánh mắt của nó càng là giấy lên một vòng bị trêu đùa phẫn nộ, tên hiệu bình đầu ca mật hoan vốn là tiểu mọc ra một trương đối thiên đối địa, không sợ hãi gương mặt, hơn nữa phẫn nộ ra chỉ càng lộ ra bạo ngược mà khủng bố. Chỉ tiếc, liền chính nó cũng không phát hiện, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn một điều nho nhỏ khiếp sợ, hóa thành yếu ớt đom đóm, xuyên thấu qua quản vách tường cùng sàn gác, hướng cách đó không xa vọt tới. Nó cũng không phải chân chính dã thú, mà là có được dã thú thể xác nhân loại. Bởi vậy, nó như cũ có thể thông qua khiếp sợ năng lượng bị tập trung. Tại nó còn không có phát hiện Sở Ca trước khi, Sở Ca đã phát hiện nó. Cũng không rõ ràng lắm điểm này mật hoan, theo Sở Ca vừa rồi một đường chạy thục mạng đến toilet đi lộ tuyến, rất nhanh truy tung đi lên. Nó cũng không có tại rửa tay chỉ dừng lại quá lâu, tiểu tự cho là xem thấu Sở Ca sơ hở, rất nhanh, đi vào Sở Ca vừa rồi dừng lại qua phòng họp. Nó lần nữa bắt đã đến Sở Ca khí tức. Không phải cố ý nhiễm đổ gia vị khí tức, mà là hàng thật giá thật, adrenaline kích động, mồ hôi bài tiết tản mát ra sợ hãi khí tức. Cứ việc này khí tức chính đang bay nhanh di động, coi như mục tiêu thất kinh hạ điên cuồng chạy thục mạng, nhưng nó hay vẫn là dễ dàng đuổi theo, đem Sở Ca đẩy vào góc chết. Nó trong bóng đêm hiện ra khủng bố thân hình. Dùng con chuột thị giác đến xem, nó có thể nói là một đầu vô số giết chóc máy móc tạo thành quái vật khổng lồ. Bẹp đầu chắc chắn vô cùng, sau lưng sáng như tuyết bộ lông tựa hồ hỗn hợp đại lượng con nhím đặc thù, giống như là mũi tên cao cao dựng thẳng lên, tứ chi tráng kiện hữu lực, có thể đơn giản chọc thủng quản vách tường hoặc là xé rách huyết nhục, hung mãnh, hiếu chiến, kiên nghị, ương ngạnh, tại nó cái này hình thể phía dưới, là cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm đỉnh cấp lực thực giả. Sở Ca tựa hồ không có ngờ tới nó nhanh như vậy tìm đến chính mình, bị nó sợ tới mức ngây ra như phỗng, quên chạy trốn, chỉ là tại nguyên chỗ lạnh run. Nó dùng dã thú gương mặt phát ra thập phần nhân tính hóa cười nhạo, cũng không kỳ quái Sở Ca phản ứng, nhưng lại mang theo vài phần làm theo phép, hoàn thành nhiệm vụ giống như mệt mỏi đãi, cong lên kích thước lưng áo, bốn chân dùng sức, phảng phất giống như nhàn nhã dạo chơi giống như hướng Sở Ca đánh tới. 10m, 8m, 5m, 3m. Thoáng qua tầm đó, nó tiểu bổ nhào vào Sở Ca trước mặt, căn bản không dung Sở Ca phản ứng, cao cao thỏ ra sáng như tuyết chảo nhận, sau đó, nó tiểu điện giật rồi. Xì xì xì xì. Xì xì xì. Sáng như tuyết hồ quang điện tại hắc ám đường ống trong đặc biệt chói mắt, từng sợi hồ quang điện quấn quanh lấy lông của nó phát, làm cho thân hình của nó triệt để căng phồng lên đến, như là một đầu chấn kinh gai nhím. Mặc dù mật hoan có thể chống cự mấy chục loại gián độc, cũng có thể đối mặt sư hổ gào thét mà mặt không đổi sắc. Nhưng ở dòng điện mãnh liệt dưới sự kích thích, như cũng phản xạ có điều kiện giống như kịch liệt run rẩy, một lát trước cao ngạo cùng khinh miệt bị đánh được tan thành mây khói, chỉ còn lại có cực độ khiếp sợ cùng hề hoài không chịu nổi. Cái này là Sở Ca vi liệp hồn thú chuẩn bị đệ nhất tòa bấy dập. Cứ việc chuột bạch đích thật là không hề sức chiến đấu tồn tại, nhưng nghiến răng loại thiên tính lại làm hắn có thể dễ dàng mở mạnh cắp điện bên ngoài cao su ô rủ, dùng bản thân vi mồi nhử, hơn nữa đối với phương tê liệt chủ quan, đây là đáng giá đánh cược một lần văn bài. Sở Ca xông mật hoan cơ cơ cái đuôi, tại đối phương kinh sợ nảy ra trong ánh mắt, nhanh chóng chuyển di. Liệp hồn thú đại não, đồng dạng cắm vào chim, làm bọn hắn có thể cự ly xa thông tin, biết được lẫn nhau tình huống. Sở Ca sở dĩ tinh tường điểm này, là vì hắn đồng thời cảm giác đã đến ba đạo khiếp sợ năng lượng tồn tại, ngoại trừ vừa rồi mật hoan tiết dũng, có lẽ tiểu là thao túng độc xà hát vũ, cùng thao túng thiết giáp thú lôi động. Rất nhanh, hắn cảm ứng được, trong đó một đoàn khiếp sợ năng lượng chủ nhân chính nhanh chóng hướng hắn di động tới. Từ đối phương giẫm đạp đường ống phát ra đình thai nhức góc nổ vang đến xem, đây là một đầu so mật hoan càng thêm tráng kiện đại gia hỏa. Độc xà bò sát hẳn là vô thanh vô tức, cái kia chính là thiết giáp thú rồi. Sở Ca đáy mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, túi đầu, chui vào một chỗ nhỏ hẹp đường ống. Chuẩn xác hơn nói, nơi này là hai cái đường ống ở giữa khe hở, cũng không có dự lưu bảo hành sửa chữa vị trí, không gian cực kỳ hẹp hòi, mà ngay cả mèo con đều chui không lọt đến. Lại càng không cần phải nói hình thể có thể so với con ta tu dư, gai nhím hoặc là thực nghị thú thiết giáp thú rồi. Quả nhiên, Sở Ca nghe được khe hở bên ngoài truyền đến một hồi giáp sắt cùng ống sắt vách tường tiếng ma sát, đối phương ngăn ở khe hở bên ngoài bất động rồi. Ngay sau đó, hoạch hoạch, hoạch hoạch, một đầu hiện đầy gai ngược đầu lưỡi ruôi tiến đến. Cái này đầu lưỡi dài giống như là phim kinh dị ở bên trong quái vật, ngoại trừ gai ngược bên ngoài, còn chạy xuôi theo dính tính rất mạnh chất nhầy, mặt ngoài còn hiện đầy cảm giác thần kinh. Dựa vào xúc giác có thể đọc đến đại lượng tin tức. Tuy nhiên lưới dài bên trên cũng không có mọc ra hai mắt, nhưng nó nhưng trong nháy mắt đã tập trung vào Sở Ca tồn tại, giống như là roi ra vung ra ba một tiếng, hướng Sở Ca điện xạ tới. Sở Ca trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mắt chuột trong kim mang đại thịnh, chân trước cùng cái đuôi phân biệt xoáy lên một căn từ trong phòng họp trộm đến đinh ghim. Chương 486, nghi cách cứu viện hành động bắt đầu. Bá. Ba căn đinh ghim tại viễn siêu bình thường chuột bạch lực lượng quán chú phía dưới, đâm vào thiết giáp thú lưỡi dài nội, đem lưỡi dài lập tức xỏ xuyên qua, hung hăng đinh vào nước bùn trong khe hở.